Chương 1863, chính nghĩa cánh cửa Ngô Củng. Nhìn thấy Chu Minh đã thuận lợi thoát đi, Ngô Củng cũng coi là thả cái kế tiếp tâm. Hắn hiện tại rốt cuộc có thể thoải mái cùng Phùng Địch người cùng nhau đánh một trận. Thật ra thì Phùng Địch đám người này cùng hắn căn bản cũng không có bất kỳ mâu thuẫn, chỉ là bởi vì chiến trường tại Lộc Cả Trấn, cho nên Ngô Củng liền muốn ra tay. Đây chính là Ngô Củng gặp phải như thế một cái nguyên nhân. Trước tất cả mọi người đều không hiểu Ngô Củng tại sao như thế chính nghĩa, còn nắm giữ cao như vậy tu vi, hiện tại những người này đại khái hiểu. Phùng Địch kinh ngạc hỏi, ngươi lại là chính nghĩa cửa người? Ngô Củng trả lời chính là như thế, chính nghĩa cửa người ở chỗ này, dĩ nhiên muốn bảo vệ chính nghĩa. Nói đến chính nghĩa cửa nói, những người tu luyện này môn không có một không biết không có một không hiểu, môn phái này mặc dù cũng không là đặc biệt cường đại. Nhưng là môn phái này tất cả mọi người kiên định một cái tín niệm, đó chính là diệt trừ trên cái thế giới này lớn nhất bất công, tuyệt đối không cho phép ỷ mạnh hiếp yếu, tại lúc cần thiết dĩ nhiên muốn chọn lựa cần thiết phương pháp, cho nên môn phái này đệ tử đang tu luyện thời điểm đều sẽ tiến hành nghiêm khắc tư tưởng giáo dục. Ngô Củng chính là như vậy một cái môn phái người, đại khái cũng có thể hiểu thành cái gì hắn hiện tại lộ ra như thế trạng thái đi. Phùng Địch vừa nghe đến chính nghĩa cửa tên thời điểm nhất thời có chút sợ hãi, bởi vì hắn rõ ràng sở chính nghĩa cánh cửa mặc dù cùng trường ca cánh cửa so với còn kém một đoạn, nhưng là chính nghĩa cánh cửa nắm giữ ưu thế lớn nhất chính là giang hồ đạo nghĩa. Trên giang hồ nhưng phàm là có chuyện gì để cho người cảm thấy không thuận tâm nói, chỉ cần tìm chính nghĩa cánh cửa đi làm một lần công khai phán xét liền có thể có được giang hồ đạo nghĩa, lâu ngày chính nghĩa cánh cửa liền trở thành giang hồ làm người đạo đức gương mẫu. Nói cách khác, nếu như giết chính nghĩa cửa đệ tử, như thế sau đó ở trên giang hồ cũng rất khó lại lẫn vào. Dù sao danh tiếng không tốt lắm, liền chính nghĩa cánh cửa loại này tuyệt đối chính nghĩa môn phái đều sẽ bị giết chết mà nói, cái kia trường ca cánh cửa há không phải là đại biểu tà ác sao? Mặc dù bình thường những môn phái này tại tranh đấu thời điểm có thật nhiều rất nhiều mâu thuẫn, nhưng cho tới bây giờ đều không có một người dám đối với chính nghĩa môn hạ tay. Cũng là bởi vì không chịu nổi cái loại này đạo đức khiển trách. Vốn đang cho là có thể giết Ngô Củng tiết một cái tức giận trong lòng, kết quả hiện tại Phùng Địch mới hiểu được Ngô Củng không sợ chết rốt cuộc vẫn là có nguyên nhân. Hiện tại theo năng lực của bọn họ đến xem, muốn giết chết Ngô Củng thật ra thì cũng không khó, chỉ cần hơi dùng sức liền có thể làm cho Ngô Củng chết không có chỗ chôn. Có thế là chuyện này làm sao có thể đủ làm như vậy đây? Mỗi một người nội tâm cũng muốn đến đặc biệt đơn giản. Nhưng là cuối cùng thật sự phải bị đạo đức hiển trách cũng tuyệt đối không phải là bọn họ có thể thật sự gánh nổi, cho dù là Phùng Địch đồng ý, cho dù là Phùng Địch sư phụ cũng đồng ý, nhưng trường ca cánh cửa cũng tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ như vậy đi làm. Vấn đề khó giải quyết như vậy liền rơi vào Phùng Địch trên người, để cho hắn có chút khó chịu. Phùng Địch như cũ chỉ huy đồng bạn của hắn truy vào đi tìm Chu Minh, nhưng là Ngô Củng liền như vậy ở phía trước ngăn. Hơn nữa dùng hết tất cả vô liếng, Ngô Củng nói, nếu như các ngươi dám giết ta, các ngươi chính là chọc phải chính nghĩa cánh cửa, đồng thời cũng chọc phải cảnh sát, ta lẫn nhau tin quốc gia chúng ta ngành cảnh sát tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua các ngươi, đừng xem các ngươi tu luyện lợi hại như vậy, nhưng là ta tin tưởng quốc gia nhất định sẽ trụ bộ đội trực tiếp săn bằng các ngươi đỉnh núi. Loại này uy hiếp tại cánh cửa phái nhân sĩ thoạt nhìn thật ra thì cũng tương đối nghiêm trọng rồi. Quốc gia là dạng gì, mỗi người bọn họ đều vô cùng rõ ràng, đã có như thế uy hiếp, cái kia Phùng Địch ít nhiều gì cũng muốn thu tay lại một cái, nhưng là liền cái này từ bỏ như vậy mà nói, đối với hắn mà nói cũng đồng dạng là một cái đả kích lớn vô cùng. Thật vất vả hắn cho là mình lần này có thể làm thành một chút chuyện lớn, còn phải chuẩn bị đem Chu Minh giết chết sau đó trở về giành công, kết quả nhưng bây giờ đã gặp chuyện như vậy. Cái này làm cho hắn cùng như thế nào cho phải đây có nhiều vấn đề đều là Phùng Địch thời điểm làm việc thật sự không có cách nào tưởng tượng, đúng như cùng hiện tại để cho hắn có chút tiến thối lưỡng nan, giết chết Ngô Củng sẽ để cho cả môn phái mất mặt, lui về phía sau nói lại để cho mình mất mặt, vào giờ. Phút này Phùng Địch người phía sau đối với hắn nói, tiểu tử này là một cái toàn cơ bắp, ta biết chính nghĩa cửa những người đó đều là loại này toàn cơ bắp. Chúng ta thật không có cần thiết ở trên người hắn nhiều phí miệng lưỡi. Phùng Địch mặc dù hiểu được đạo lý này, nhưng hắn hỏi ngược lại, vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Hắn liền ngăn cản ở chỗ này, chúng ta có thể như thế nào đây? Đối mặt Ngô Củng thứ người như vậy, nói thật thật sự không người có thể thế nào, Phùng Địch vốn là lấy vì chuyện này bất quá chỉ là che mở dê tờ liền có thể làm tốt, hiện tại mới phát giác dường như cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như tất cả mọi chuyện cũng có thể đơn giản như vậy mà nói liền tốt rồi, hiện tại ngược lại. Để cho hắn nhiều hơn rất nhiều băn khoăn. Phùng Địch có chút hối hận, tại sao để cho mình trên quán chuyện này linh thai cầm không quay về ngược lại thì thôi, còn hết lần này tới lần khác muốn chọc tới cái phiền toái này, nhưng là thân là trưởng ca cửa đệ tử, hắn gặp phải lại phiền toái lớn đều phải muốn đem sự tình xử lý xong, nếu như không xử lý tốt mà nói, vậy thì sẽ lâm vào nghiêm trọng hơn trong vực sâu. Rất nhanh Phùng Địch đã nói, mấy người đem hắn buộc lại trước ném qua một bên đi, quan trọng nhất là chúng ta muốn xông vào đi mới được. Mặc dù lời này là làm cho Ngô Cùng mặt nói, nhưng là Ngô Cùng thật đúng là liền không có cách nào ngăn trở, dù sao đối phương nếu quả như thật chẳng qua là đem mình buộc lại ném qua một bên mà nói, cũng đúng là không có vấn đề gì quá lớn. Chính nghĩa cửa người bọn họ dĩ nhiên không dám giết, nhưng không dám giết không có nghĩa là không dám đến gần, như vậy thứ nhất, Ngô Cùng cũng không có cách nào, hắn mặc dù còn đang liều chết chống cự, nhưng là không có biện pháp. Một người rất nhanh liền trói hắn lên, con đường phía trước đã thông suốt, Phùng Địch nói, nhanh đi đuổi theo tiểu tử kia đi, trời mới biết tiểu tử này hiện tại rốt cuộc chạy đi đến nơi nào rồi. Dù vậy, cũng không có ai cho là chuyện này có thể đủ tốt hơn, nhưng là Chu Minh căn bản cũng không biết sau núi lên tới đấy xảy ra cái gì, lúc này hắn đã chạy đến nguyên thủy trong rừng rậm chỗ sâu, hơn nữa còn là buổi chiều quang khắp nơi đều là thực vật thanh hương khí, để cho hắn có chút khó chịu, không phải là hắn có phi thường vô cùng khẩn trương. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, phía sau có truy binh lập tức liền muốn đuổi tới rồi. Có lẽ vào lúc này Ngô Cùng đã chết rồi đi, nhưng là vì tốt hơn báo đáp Ngô Cùng, Chu Minh nhất định phải tiếp tục chạy trốn, mặc dù cũng không biết rừng rậm nguyên thủy bên trong sẽ có dạng gì nguy hiểm, nhưng là Chu Minh biết trừ con đường này trở ra, hắn cái gì cũng không có. Nếu như vận khí không tốt, nói không chừng hắn còn muốn tại rừng rậm nguyên thủy bên trong ngô cờ cái một năm nửa năm, dĩ nhiên. Chu Minh cũng không cảm giác mình có thể đem mình chết đói, hắn lo lắng duy nhất chính là đám người kia có thể đuổi theo hắn hơn nữa giết hắn, có nhiều vấn đề đều là Chu Minh không thể xử lý. Nhưng là bây giờ hắn biết rõ, chính mình duy nhất có thể xử lý đại khái là thật tốt chạy trốn, hơn nữa báo đáp Ngô Cùng trợ giúp, nếu như ngay cả Ngô Cùng ân tình cũng không báo đáp được, vậy chính hắn lại là thứ gì đây? Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. M. Chương 1864, mệt mỏi. Mặc dù Chu Minh đã chạy, nhưng là nội tâm của hắn chính giữa thừa nhận rồi áp lực to lớn trong lòng, hắn hoàn toàn cũng không thể buông tha Ngô Cùng. Ngô Cùng là vì hắn dâng hiến ra nhiều đồ như vậy, điều này cũng làm cho Chu Minh thật sự là có chút ngượng ngùng, nhưng là hắn thắng lợi lớn nhất chắc là trợ giúp chính mình hoàn thành lần này chạy trốn. Theo ngộng chỉ phải chạy đến bên ngoài có thể tiến hành thật tốt tu luyện. Một ngày kia cũng có thể vì Ngô Cùng báo thù, hiện tại Ngô Cùng sống hay chết căn bản cũng không có người rõ ràng, nhưng là Chu Minh biết nếu như mình lại không cố gắng chạy, như vậy thì nhất định sẽ chết rồi. Dù sao đây là Ngô Cùng tốn sức tất cả vốn liếng mới giúp mình lấy được cơ hội, giả thiết liền cơ hội này đều không quý trọng nói, cái kia Chu Minh cũng liền không phải là người. Theo một cái phương diện mà nói, Chu Minh đúng là hơi quá đáng. Nhưng là cái này quá đáng cũng không là chính bản thân hắn tạo thành, mà là bởi vì có mấy người đưa hắn bức bách đến nước này trên, trước linh thai chẳng qua là bị Trịnh Huyền trông coi. Giả thiết nói khi đó Chu Minh liền chỉ biết linh thai sẽ đưa tới phiền phức ngập trời, vậy hắn chắc chắn sẽ không như vậy đi làm. Hiện tại vấn đề rất thất vọng, cũng may tất cả mọi chuyện đều đã có một cái thích đáng sắp xếp, Lý Linh Ngọc đã chính mình về tới Trung Vân Thị, đây đối với Chu Minh mà nói là một cái rất tốt sự tình. Dù sao hắn ở lại lộc cả trấn mà nói nhất định sẽ bị tấn công, trường ca cửa những người đó chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Hiện tại Chu Minh chạy tới rừng rậm nguyên thủy một cái so sánh địa phương xa, hắn định thần nhìn lại, nơi này khắp nơi đều là bạch cốt, nếu như nhớ không lầm, trước hắn cùng một đám cho sói thời điểm chiến đấu chính là ở cái địa phương này, không có nghĩ tới đi thời gian dài như vậy, những thi thể này đều đã biến thành từng chồng bạch cốt. Còn có thật nhiều bị đánh ngã cây cối cũng đều sắp xếp không mở, có chút trên cây đã dáng dấp chặt cây, bất quá cái này cũng không coi vào đâu. Ngược lại theo tình huống bây giờ thoạt nhìn, Chu Minh ít nhiều gì vẫn có thể bảo toàn tính mạng, nhưng là hắn cũng tương tự biết phía sau truy đuổi chính mình không ít người. Phùng Địch đặc biệt lĩnh 4-5 người qua tới đuổi theo hắn, người còn lại chính là ở lại quan đế miếu nơi đó chờ thời cơ. Chu Minh tuyệt đối không thể lười biếng, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu như hắn hiện tại thiếu cảnh giác mà nói, nhất định sẽ bị càng thêm nghiêm khắc đả kích. Chu Minh về phía trước chạy, phía sau bước chân đã càng ngày càng gần. Nếu như chỉ là trên mặt đất chạy, như thế Chu Minh sớm muộn đều sẽ bị bắt dưới tình thế cấp bách. Chu Minh vừa học trước kia bộ dáng, hắn quyết định leo đến trên ngọn cây. Trường ca cửa người coi như là lợi hại hơn nữa, phỏng chừng cũng không khả năng trực tiếp leo đến trên ngọn cây đi, bởi vì bọn họ căn bản cũng không biết từ đâu cây bắt đầu tìm kiếm. Đây cũng là Chu Minh một cái cơ hội rồi. Nếu nghĩ tới đây, Chu Minh liền lập tức bắt đầu hướng trên cây trèo, vẫn là giống như ban đầu né tránh Trịnh Huyền đuổi bắt một dạng, nhưng là làm như vậy có cơ hội hay không liền cũng không biết rồi hả. Chu Minh dốc hết sức bình sinh, rốt cuộc leo đến một thân cây ngọn cây, rồi sau đó Phùng Địch mới tới cái địa phương này. Phùng Địch chạy đến nơi đây nhìn thấy những thứ kia từng trồng bạch cốt cùng với đổ sạch cây cối, hắn nhất thời cảm thấy có chút khó tin, dù sao hắn không biết Chu Minh trước ở chỗ này chiến đấu qua, cho nên hắn có rất nhiều ý nghĩ cũng phi thường xa lạ, nhưng là nhìn từ góc độ này, Phùng Địch cũng sẽ không quá sợ hãi, hắn chỉ là muốn biết Chu Minh rốt cuộc núp ở chỗ nào, cũng không phải là nghĩ như vậy muốn cùng các người tiến hành vật lộn. Phùng Địch đối với thủ hạ của chính mình nói, chúng ta chia nhau tìm một cái, nhìn một chút cái tên này rốt cuộc có thể núp ở chỗ nào. Lúc này một cái trường ca cửa đệ tử nói, không nên đâu, nơi này thật sự là quá phức tạp, nói không chừng chúng ta sẽ bị mê ở bên trong. Tên đệ tử này theo như lời nói phi thường chính xác, rừng rậm nguyên thủy bên trong vốn chính là một cái phi thường u tối lại phi thường phức tạp địa phương, nơi này giống như là một cái mê cung một dạng, vô luận ngươi đi như thế nào đều không quá có thể đi phải đi ra ngoài, trừ phi là đối với nơi này đặc biệt quen thuộc người mới có thể làm được, nhưng là người nào lại có thể làm được một điểm này. Đây đại khái cũng chỉ có Chu Minh cùng Trịnh Huyền rồi đi. Chu Minh có một loại năng lực đặc thù, đó chính là phàm là hắn đi qua con đường hắn khẳng định có thể nhớ kỹ, mặc dù xa hơn cấp độ sâu đi sống hay chết hắn không biết, nhưng là hắn duy nhất có thể xác định chính là Phùng Địch những người này khẳng định không đi ra lọt. Hiện tại đi địa phương còn chưa phải là đặc biệt sâu, Chu Minh nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn họ dẫn tới cấp độ càng sâu rừng rậm nguyên thủy bên trong. Hiện tại tránh trên tàng cây, Chu Minh vốn nên là rất an toàn, nhưng là hắn quyết định muốn mạo hiểm một lần, dù sao chỉ có mạo hiểm người mới có thể đạt được nhiều vô cùng lợi ích. Vì như vậy một cái mạo hiểm, Chu Minh ở trên đỉnh cây làm ra tiếng chim hót, đồng thời cũng phát ra hét thảm một tiếng, hắn là cố ý phát ra cái này tiếng gào, giống như là bị công kích đến. Nghe được cái thanh âm này sau, Phùng Địch lập tức ngẩng đầu, sau đó liền chỉ biết cái tên này trên tàng cây. Mau đuổi theo hắn, còn lại mấy người cũng lập tức hướng cây leo lên, mỗi người bọn họ đều phi thường sợ hãi Chu Minh sẽ làm ra chuyện khác người gì, nhưng là vừa nghĩ tới Chu Minh thực lực yếu như vậy, cho nên cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, bọn họ tuyệt đối có thể đem Chu Minh dọn dẹp phục thiết thiếp. Chu Minh nhìn thấy bọn họ đã hướng về trên cây trèo tới, vì vậy Chu Minh liền nhún nhảy chuyển tới cây thứ hai trên cây, không có chuyện còn dùng trái trên cây tới ném một cái địch nhân của hắn. Như vậy cũng không để cho đối phương có thể đuổi kịp chính mình, cũng có thể đem đối phương dẫn vào đến chỗ sâu. Phùng Địch lần nữa bắt được Chu Minh bóng người, hắn vội vàng mệnh lệnh huynh đệ môn hướng về khắc trên một thân cây tiến phát, tất cả mọi người liền như vậy bị Chu Minh nắm mũi dẫn đi, mặc dù nói cũng không biết phải làm như thế nào đi xác định, nhưng là bây giờ đúng là không tốt lắm làm. Chu Minh cũng biết chính mình lần này mạo hiểm có tương đối lớn trình độ sẽ đưa đến không thể nói hậu quả. Có thế là đối với một cái sớm liền người đã chết qua một lần rồi, Chu Minh căn bản cũng sẽ không sợ hãi như vậy. Trước Chu Minh đem tử kỳ của mình định ở mới vừa tại lộc cả chân chiến đấu, nếu có thể còn sống, như thế Chu Minh cái kia thấy chết không sờn tinh thần liền đã trở thành hắn trong đầu sâu đậm đóng dấu. Hắn khẳng định không phải là một cái người sợ chết, một điểm này bất luận kẻ nào đều biết. Nhưng là không sợ chết không có nghĩa là có thể thành công. Chu Minh hiện tại cần phải làm chính là vội vàng đem chuyện trước mắt giải quyết hết, sau đó đến chính mình cho là mình hẳn là thành công địa phương. Mắt thấy những truy binh kia càng ngày càng gần, Chu Minh phát huy ra chính mình khí lực cả người, từ từ ở trên đỉnh cây di động, theo một cây nhảy đến một cái khác cây trên, mỗi một lần nhảy cũng để cho Chu Minh tiêu hao hết rất nhiều khí lực, nhưng là không có cách nào hắn không thể chậm lại. Bởi vì một khi dừng lại nói, chuyện này liền càng nghiêm trọng hơn rồi. Cho nên nói hắn đặc biệt khó chịu, nhưng là vì tương lai có thể vì Ngô Cùng báo thù, lớn hơn nữa khó chịu Chu Minh đều sẽ tiếp tục nhẫn nại đi xuống, bởi vì hắn cho là đây là chính mình nhất định phải muốn làm sự tình, tuyệt đối có một chút sơ suất. Chương 1865, Kiên Cường. Vào giờ phút này, Ngô Cùng đã bị khốn mà bắt đầu. Ngô Cùng bị trưởng ca cửa người trói sau liền bị ném qua một bên, sau đó Phùng Địch dẫn người đi đuổi theo Chu Minh, nhưng là đồng dạng cũng lưu người sang đây xem một cái Ngô Cùng. Bọn họ cũng đều biết Ngô Cùng người này tuyệt đối vô cùng trọng yếu, hơn nữa hắn nói không chừng chính là giải quyết vấn đề mấu chốt. Theo Ngộng Tiểu nói Sim, dù sao hắn là Lộc Cả Trấn trưởng cục cảnh sát, hắn ít nhiều gì đối với Lộc Cả Trấn có hiểu một chút, thậm chí là Lộc Cả Trấn chung quanh sự tình cũng có một chút hiểu rõ. Tìm hắn tới nhất định là không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó, một người liền bắt đầu vặn hỏi Ngô Cùng, ngươi tên khốn kiếp này hiện tại đã chết đã đến nơi rồi, tại sao không có thể giúp chúng ta một cái? Nghe nói như vậy sau Ngô Cùng quả thật là đều muốn cười rồi. Ngô Cùng nói, cái gì gọi là chết đã đến nơi? Ừ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể khống chế tánh mạng của ta sao? Mặc dù nói ngươi bây giờ có năng lực lực giết ta, nhưng là ngươi không dám. Ngô Cùng hiện tại đã đem thân phận của mình làm chết rồi, hắn chính là chính nghĩa cửa người, đồng thời cũng là cảnh sát của người. Hai cái này đơn vị đều không phải là trưởng ca cánh cửa nguyện ý chọc, một cái là không trêu chọc nổi, một cái là chọc không được, cho nên nói trưởng ca cửa người vào lúc này nói ra những lời này đúng là có chút thiếu xem xét. Nhưng là bọn họ cũng không thể cầm Ngô Cùng thế nào, Ngô Cùng người này quả thật là chính là lợi dụng chính nghĩa cao thủ. Cũng phải thua thiệt hắn bao nhiêu năm tới nay một mực đều giữ vững như vậy một cái tín nhiệm, nếu không bây giờ còn thật sự cũng không biết đi nơi nào. Ngay sau đó Ngô Cùng còn nói, chỉ bằng các ngươi cái này mấy lần, còn không có khả năng để cho ta mở miệng nói chuyện hoặc là chịu thua, ngược lại các ngươi ít nhiều gì đều có một vài vấn đề, bất quá chỉ ta xem ra các ngươi vấn đề lớn nhất chính là có chút ít ỷ mạnh hiếp yếu rồi. Nếu như không có như thế nhiều ỷ mạnh hiếp yếu, sự tình hiện tại cũng căn bản cũng sẽ không tới mức này, không bằng ta liền nói với các ngươi rõ ràng đi, nếu như các ngươi vẫn là không biết tiến thối mà nói, cái kia gặp phải báo ứng cũng không phải là đơn giản như vậy. Lúc này cái đó trưởng ca cửa đệ tử ngược lại thì cười hắn nói, gặp phải báo ứng chúng ta gặp phải dạng gì báo ứng đây, ngươi không ngại đến nói ra nhìn một chút, nếu như không có báo ứng nói. Ngươi có dám theo hay không ta đánh một cái đánh cược đây? Ngô Cùng nói, ta với ngươi loại này thấp hèn không cần thiết đánh cuộc, chúng ta chính nghĩa cửa người cho tới bây giờ đều khinh thường với các ngươi thứ người như vậy giao lưu. Thật ra thì theo một cái nào đó góc độ đến xem, Ngô Cùng đúng là tại gượng trống, nhưng là không làm như vậy lại có thể làm sao đây? Vốn là hắn cái kia trong lòng nghĩ sự tình chính là một chuyện khác, nhưng là nếu đều đã đến trình độ này, cái kia chung quy đến tiếp tục nữa. Nô Đồng Chi nói hiện tại Chu Minh chạy vào rừng rậm nguyên thủy bên trong liền có rất lớn cơ hội sống sót, nếu như vận khí tốt nói không chừng vẫn có thể đem những người đó đều giết chết rồi. Bất quá những lời này cùng những chuyện này đúng là có chút thiên phương dạ đàm. Hắn biết đây đối với Chu Minh mà nói chỉ là một cái tốt đẹp chúc mừng, khẳng định sẽ không thành công. Dù sao Chu Minh có bao nhiêu cân lượng, hắn vẫn tương đối rõ ràng, lại nói Chu Minh ở phương diện này có thể thành công mà nói. Như thế Chu Minh cũng không có không làm được sự tình rồi, lúc này cái đó trưởng ca cửa đệ tử còn nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là chính nghĩa cửa người, ta liền lấy ngươi không có biện pháp, mặc dù nói ta không dám giết ngươi, nhưng là hành hạ ngươi mà nói, ta khẳng định có thể làm được. Lần này lời vừa nói ra sau, Ngô Cùng ít nhiều gì đều có một ít khẩn trương, hắn biết trưởng ca cửa người rốt cuộc vẫn còn có chút tác động, nếu quả như thật dựa theo bọn họ thuyết pháp đi làm. Cái tên này khẳng định có thể hành hạ chết chính mình, nhưng là dù vậy, thì có thể như thế nào chứ? Ngô Cùng căn bản cũng sẽ không sợ hãi, hắn phản ngược lại là vô cùng hào sảng cười cười, tới nha, ngươi hành hạ chết ta đi, ta nhìn một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu khả năng, nếu như nói ngươi bây giờ có thể đem ta hành hạ chết, cái kia đến lúc đó ngươi liền lợi hại rồi, có một số việc tốt nhất không nên nhìn như thế thông suốt, bất quá ta cảm thấy, ngươi chính là không dám quá đối với ta có cử động nguy hiểm. Ngô Cùng đến cuối cùng vẫn muốn kiên định chính mình chính nghĩa cửa tín nhiệm, hoặc có lẽ là hắn đã có phó quyết tâm chết, mặc dù nói vì Chu Minh chết cũng không như thế đáng giá, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, trên cái thế giới này giống như Chu Minh như vậy thản nhiên người tu luyện đã không nhiều lắm, mà những người tu luyện khác nhiều nhất cũng chỉ là sẽ làm một chút vi phạm pháp lệnh cướp đoạt đan dược tranh đoạt địa bàn sự tình, đó chính là Ngô Cùng thật sự khinh thường. Mặc dù nói như thế phần nhiều là không có ý nghĩa, nhưng là nếu như là đã đến lúc này, cái kia bị chút thương tính là cái gì đây, mỗi một người suy nghĩ trong lòng sự tình đều là vô cùng rõ ràng rồi. Mọi người duy nhất không biết đó chính là một cái hoàn toàn đều không thể kinh lịch sự tình đi. Ngược lại dưới tình huống này, cũng không có bất cứ người nào có thể đem giải quyết vấn đề rõ ràng, cho nên nói Ngô Cùng quyết định chính là muốn hao tổn nữa tốt rồi. Nếu như không thể hao tổn đi xuống, cái kia lại làm sao có thể thật sự làm ra một loại sự tình đây. Ngô Cùng tiếp tục nói, đến đây đi, đem ngươi tất cả thủ đoạn đều sử dụng được đi, nhìn chúng ta một chút chính nghĩa cửa người có thể hay không khuất phục lời nói này. Nói đúng phương trực tiếp có chút thẹn quá thành giận. Đối phương lập tức liền chép lên bàn tay dựa theo Ngô Cùng trên gương mặt đến một cái tát. Ngươi tên khốn kiếp này hiện tại lại còn suy nghĩ ở trước mặt ta đục nước béo cỏ. Đừng tưởng rằng ngươi là chính nghĩa cửa người, liền có thể muốn làm gì thì làm ngay sau đó lại là hai bàn tay đánh vào Ngô Cùng trên gương mặt. Ngô Cùng thật ra thì căn bản không chịu nổi như vậy lực mạnh độ bàn tay. Rất nhanh khỏe miệng của hắn liền chảy máu. Cái này tuyệt đối là hắn thật sự không tưởng tượng nổi. Nhưng là thân là một cái người tu luyện, bình thường dạng gì đau khổ ra thịt chưa từng ăn qua đây chỉ là mấy cái bàn tay tuyệt đối không thể để cho ta giống như khuất phục. Ngô Cùng lập tức lại nói, đến đây đi, tiếp tục đánh, ta nhìn một chút ngươi có thể đánh tới khi nào, chỉ cần ngươi đánh chết ta, như thế cái đó đã chạy trốn người liền nhất định sẽ báo thù cho ta, các ngươi càng đánh ta nói rõ các ngươi lại càng sợ hãi hắn. Ngô Cùng bây giờ nói chuyện càng ngày càng có khí thế rồi. Mặc dù nói liền chính hắn cũng không muốn quá tin tưởng, nhưng là bất kể thế nào, hắn đều biết chuyện trước mắt cũng không phải là như vậy thì có thể làm được, ngược lại chỉ cần hắn có thể đem vấn đề xử lý tốt là được, mà bây giờ có thể hay không xử lý xong cũng là hai chuyện khác nhau nha. Tóm lại Ngô Cùng cảm thấy phải tận hết sức cho Chu Minh kéo dài thời gian, để cho hắn có thể chạy càng xa càng tốt. Lúc này cái đó trưởng ca cửa đệ tử lại cho hắn hai bàn tay, sau đó còn hướng trên mặt hắn tạt một chậu nước, tiếp lấy giận dữ hét, hấp tấp nói tiểu tử kia chạy đi vào rừng rậm nguyên thủy bên trong các ngươi nơi này có không có đất đồ. Ngô Cùng trả lời liền là không thể trả lời, ta cũng không phải là nhà thám hiểm, ta làm sao có thể có đất đồ đây. Ngươi không phải là nhà thám hiểm, vậy ngươi là cục cảnh sát giải, ngươi đối với lộc cả trấn hoàn cảnh chung quanh chắc có một cái quen thuộc lý giải, ngươi tốt nhất vội vàng cho ta nói ra. Cái này người lúc nói chuyện lại đem đao rút ra, đồng thời kẹp ở Ngô Cùng phía trên cổ, chỉ cần hắn thoáng vừa dùng lực, liền có thể giải quyết Ngô Cùng sinh mạng, không có có bất kỳ ngoài ý muốn. Chương 1866, bắt trước làm theo. Vào giờ phút này Chu Minh vẫn tại mệt mỏi, hắn dĩ nhiên không biết Ngô Cùng hiện tại kinh trải qua dạng cảnh tượng gì, nhưng là tại hắn trong ấn tượng, Ngô Cùng khoảng cách tử vong đã không xa, đây chính là Ngô Cùng dùng mạng đổi đi ra ngoài cơ hội. Cho nên Chu Minh tuyệt đối không thể khinh thường. Theo ngộng lờ Chu Minh tại rừng rậm nguyên thủy một ít cây trên đỉnh cùng địch nhân tiến hành chu toàn, hắn dĩ nhiên biết loại này chu toàn ý nghĩa cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng là đây đã là hắn duy nhất rơm dạ cứu mạng, nếu như ngay cả chuyện nhỏ này đều không làm tốt mà nói, như thế rất hiển nhiên liền sẽ phát sinh nghiêm trọng hơn ngoài ý muốn. Chu Minh ngay sau đó nhảy đến khắc trên một thân cây, lúc này đã có một người đổi tới. Không thể không nói Phùng Địch người bên kia đúng là tu vi so với cao thâm. Nhưng là lần này bọn họ phái tới đệ tử, cũng không có vượt qua Chu Minh tu vi rất nhiều, nhiều nhất cũng chính là cùng hắn ngang hàng. Chu Minh tin tưởng một chọi một đơn đả độc đấu mà nói ít nhiều gì cũng có thể để cho mình đạt được một chút tỷ số thắng. Huống chi hoàn cảnh chung quanh tất cả đều là Chu Minh tương đối quen thuộc, cho nên nói hắn cho là ở chỗ này có thể đem địch nhân phân tán nói, là không thể tốt hơn nữa một chuyện. Chu Minh hiện đang gia tăng tốc độ tiếp tục chạy trốn, hắn dĩ nhiên biết tình huống bây giờ căn bản cũng không có thể để cho hắn có dư thừa suy tính đường sống, nhưng là hắn vẫn có thể lợi dụng khẩn trương thời gian tiến hành một cái suy nghĩ, dù sao trên thế giới này có rất nhiều chuyện đều là một mình hắn không có cách nào hoàn thành, nhưng là thực lực cũng chính là của hắn ngược hạng, cho nên nói hắn cũng vẹn vẹn có thể sử dụng loại này suy tính phương thức tới để cho mình ít nhiều gì đạt được một chút quyền chủ động rồi. Chu Minh tốc độ đã so với trước kia nhanh hơn gấp 3 trở lên, hắn biết càng như vậy người phía sau phân tán trình độ lại càng lớn, dù sao trên một thân cây không có khả năng bỏ hai cái trở lên người, cho nên bọn họ vì truy đuổi chính mình tất nhiên sẽ phân tán. Liên như vậy bất chi bất giác chạy nửa giờ, Chu Minh xem đến phần sau người không sai biệt lắm đã phân tán, hơn nữa tại cao y củ ổ y củ nở dê vị trí phùng địch quá mức thậm chí đã không nhìn thấy Chu Minh rồi, cứ như vậy Chu Minh liền có cơ hội, hắn lần nữa nhảy nhảy đến trên một thân cây, lần này vẫn bỏ ra rất nhiều sức lực. Hiện tại Chu Minh đã kiệt sức, nhưng là trường ca cửa đệ tử làm sao không phải là như thế đây, bọn họ cũng không phải là thiết đả. Tiến hành lớn như vậy lượng nhảy cũng đúng là để cho bọn họ cảm giác được có chút phiền muộn, nhưng là vì truy đuổi Chu Minh tìm kiếm linh thai tung tích, bọn họ cũng chỉ có thể đi làm như vậy. Huống chi Chu Minh là một cái kẻ chắc chắn phải chết, hãy nói một chút cái này phải chết người tại mí mắt của bọn họ từ bên dừa y chạy trốn nói, vậy coi như là bình thường người thường không thể tiếp thụ được, bọn họ còn sợ hai trở lại trường ca cánh cửa sau bị xử phạt. Đến trình độ này, bọn họ đã không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục đuổi trục Chu Minh, nhưng là phía trước người thứ nhất phát hiện mình cùng đội ngũ đã cách nhau quá xa, cho nên trong lòng của hắn cũng có chút sợ hãi, bất quá hắn cẩn thận suy nghĩ lại một chút, cảm thấy sợ hãi thì có ích lợi gì đây, huống chi địch nhân là Chu Minh, là một cái yếu không thể yếu hơn nữa người rồi. Phùng địch trước cũng không có đem Chu Minh thực lực chân thật nói ra, chỉ nói hắn phi thường yếu. Cho nên để cho mọi người cho là tu vi của hắn cũng chỉ bất quá chỉ là cùng Trịnh Huyền không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế hắn so Trịnh Huyền có thế lợi hại rất nhiều. Ở nơi này người thứ nhất nhảy tới thời điểm, Chu Minh đột nhiên theo bên cạnh trực tiếp nhào tới trên người của hắn, sau đó đưa hắn theo trên cây nhào xuống dưới. Đối mặt bất thình lình đả kích, quả thực đem đối phương làm cho sợ hết hồn, có thế là đối phương bất kể ngươi có bao nhiêu sợ hãi, hiện tại cũng nhất định phải cẩn thận một chút, nhưng mà cẩn thận một chút cũng không phải là hắn có thể ngăn trở lần này công kích điều kiện tất yếu. Chu Minh nhào vào trên người của hắn, đồng thời cầm ra vũ khí của mình hướng đối phương bụng hung hăng thọc một đao. Theo sát phía sau, chính là hai người chung nhau rơi trên mặt đất, nhưng là Chu Minh tương đối thông minh, hắn dùng đầu gối của mình đỡ lấy người này mặt, rơi trên mặt đất sau, cực lớn là có thể đánh sâu vào tên địch nhân này. Không có xảy ra ngoài ý muốn, Chu Minh liền như vậy kết liêu hắn tánh mạng. Mặc dù nói Chu Minh giết chết hắn thời điểm phi thường ung dung, nhưng là Chu Minh cũng biết, liền như vậy giết chết một người cũng vẹn vẹn là vận khí của mình được, dù sao cũng không phải là mỗi một hoàn cảnh cũng có thể cho hắn đột nhiên cơ hội xuất thủ, nhưng là chỉ cần có cơ hội như vậy, hắn liền nhất định sẽ nắm chặt, bởi vì hắn là Chu Minh. Sự tình tới mức này, ta cũng không có người cảm thấy có cái gì khác biệt sự tình rồi, mọi người trong lòng nghĩ đều đơn giản, Chu Minh quyết định bắt chước làm theo, đem những người này từng cái giết chết, nhưng có thể hay không đạt được cuối cùng thành công cũng không biết được. Chu Minh tiếp tục cố gắng chạy về phía trước, hắn cố ý phải đợi lấy được người phía sau, bởi vì hắn sợ hãi cái thứ nhì đuổi theo phát hiện một chút mờ ám, cho nên nói hắn không thể để cho đối phương có loại này phát hiện. Đúng như dự đoán, phùng địch bên kia còn lại 4 người căn bản cũng không có xem xét đến bọn họ có một cái đồng đội đã chết rồi, bởi vì Chu Minh mới vừa rồi tốc độ thật sự là quá nhanh, để cho bọn họ căn bản là không phản ứng kịp, người kia thậm chí liền hét thảm một tiếng cũng không có gọi ra qua, đây chính là Chu Minh cơ hội. Một khi có một cái án lệ thành công, như thế Chu Minh cũng sẽ không sợ hãi, hắn biết chỉ cần mình có thể tiếp tục dựa theo loại phương thức này đi tiến hành thoát khỏi. Vậy người khác nhất định sẽ đều bị chính mình giết chết, tiếp theo người thứ hai cũng khoảng cách Chu Minh rất gần, hắn tiếp tục chạy về phía trước, cũng ở đó chút ít trên ngọn cây qua lại toát ra. Mặc dù nói hắn có một chút nghi ngờ, phía trước của mình tại sao không có người nào, nhưng là bởi vì Chu Minh bóng người liền ở phía trước. Cho nên hắn vào lúc này cũng không để ý như thế nhiều, chỉ có thể xông về phía trước đâm. Giả thiết hắn vào lúc này hơi hơi dùng đầu góc một chút suy tính một chút đại khái cũng có thể biết, chính mình có một cái đồng bạn đã chết mất rồi đi. Nhưng là nóng lòng lập công hắn lại làm sao có thể thật sự suy tính như thế Chu Toàn đây. Như vậy thứ nhất càng là cấp cho Chu Minh cơ hội, Chu Minh lập tức lại bắt chước làm theo, trốn mặt khác trên một thân cây. Bất quá hắn cũng không có dựa theo trước hoàn toàn giống nhau động tác, mà cái đó người đi tới Chu Minh trên đỉnh đầu, lại phát hiện đã không nhìn thấy Chu Minh bóng người. Hắn hướng bốn phía trông lại nhìn lại, nhưng vào lúc này Chu Minh lặng lẽ theo cây giữa trường ương leo lên, kéo hắn lại chân, dùng sức xuống phía dưới kéo một cái, đồng thời cũng dùng đao cắm một cái hắn mặt khác một chân. Đối mặt bất thình lình công kích, hắn đồng dạng cũng là có chút ngộng, nhưng là hắn đem so với trước người kia mà nói liền tương đối thành thục rất nhiều. Hắn lập tức hô to một tiếng, người nào Chu Minh nghĩ thầm không được, hắn tiếng kêu này nếu như bị đồng bạn của hắn nghe nói nhất định sẽ bị phát hiện, nhưng là bây giờ Chu Minh căn bản cũng không có nhiều như vậy thời gian, hắn lập tức đem người này ném xuống đất, lấy phương thức giống nhau tiến hành đánh chết. Dù sao hai người bọn họ thực lực tương đương, Chu Minh căn bản cũng không có có thể tiêu hao thời gian tư sản, cho nên chỉ có thể làm như thế. Chương 1867, từng cái kích phá. Trong nháy mắt cũng đã giết hai người, thật ra thì Phùng Địch bên kia chỉ còn lại ba người. Đối với Chu Minh mà nói đây tuyệt đối là một cái phi thường lợi tốt tin tức, nhưng là Chu Minh đồng thời cũng biết, cái này lợi tốt tin tức thật ra thì nhắc tới đối với chính mình vẫn là có lớn vô cùng ránh. Dù sao bọn hắn bây giờ đã cảnh giác, Phùng Địch bên kia đồng dạng QNZ nhận được tin tức rồi, bởi vì bọn họ quả thật ít đi hai người đồng bạn, mặc dù nói hiện tại cũng không biết cái kia hai người đồng bạn ở nơi nào, nhưng là có một cái gào thảm âm thanh đi ra, cũng đã có thể làm cho bọn họ sinh ra đầy đủ cảnh giác, dù sao bọn họ đều là người tu luyện, lại không phải người ngu, bình thường cũng tiến hành qua rất nhiều đánh cận chiến phương diện huấn luyện, dĩ nhiên biết cái kia tiếng kêu thảm thiết ý vị như thế nào. Lại cộng thêm Phùng Địch dùng hết khí lực lớn kêu mấy tiếng, cũng không có ai đối với hắn tiến hành đáp lại, cứ như vậy liền cũng nói vấn đề, Phùng Địch dĩ nhiên biết Chu Minh là một cái kẻ chắc chắn phải chết, hơn nữa khẳng định không đánh lại chính mình đám người này, nhưng là vô luận như thế nào nghĩ, hắn cũng không nghĩ ra Chu Minh rốt cuộc là dùng dạng gì phương pháp làm thành chuyện này. Đây đúng là một cái phi thường khó chịu sự tình, Phùng Địch dĩ nhiên không muốn đi suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ là muốn chuyện kế tiếp hẳn là hướng một cái khác cục diện đi dựa vào, đó chính là ba người hợp lực vây quét Chu Minh, tuyệt đối không thể lại cho hắn bất cứ cơ hội nào. Lúc này Chu Minh đã không nguyện ý xa hơn trên cây chạy rồi, bởi vì hắn biết đứng ở trên đỉnh cây nhất định sẽ bị đối phương hiện, nếu bọn họ đều ở trên đỉnh cây như thế Chu Minh liền ở phía dưới chạy đi, ngược lại bất kể như thế nào Chu Minh cũng có thể chạy ra ngoài. Bộ dáng bây giờ thoạt nhìn hình như là phi thường khó, nhưng là người bình thường đều biết, bất kể có bao nhiêu khó khăn, Chu Minh đều vẫn là có cơ hội, dù sao nơi này đường xá thật sự là quá phức tạp. Phùng Địch bọn họ coi như là có bản lĩnh bằng trời cũng không khả năng trong thời gian cực ngắn tìm tới Chu Minh, lúc này đã đem Phùng Địch giận đến choáng váng đầu não chuyển, hắn dĩ nhiên không biết đi ra truy đuổi Chu Minh vẫn có thể bỏ ra to lớn như vậy đánh đổi, nhưng là giá tiền đã sinh rồi. Hắn lại có thể làm sao đây, vì đền bù loại tổn thất này, hắn chỉ có thể làm hết sức mà thêm đuổi theo trên Chu Minh rồi, nhưng phàm là có một chút điểm để cho hắn không hài lòng hoặc có lẽ là nhiễu. Loạn hắn kế hoạch địa phương đều là đang cùng hắn đối nghịch, Phùng Địch ý tưởng tự nhiên rất đơn giản, nhưng là nắm giữ loại ý nghĩ này chẳng lẽ liền có thể thành công, không phải biết nơi này chính là rừng rậm nguyên thủy, cũng không phải là nhà bọn họ sân sau. Muốn tại rừng rậm nguyên thủy bên trong đuổi tới một người có khó khăn bao nhiêu, Phùng Địch lập tức đối với đồng bạn của mình nói, thêm, đều cho ta thêm, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy rồi. Phùng Địch dĩ nhiên không nguyện ý để cho Chu Minh chạy trốn, bởi vì lúc trở về hắn đúng là không có cách nào giao nộp, dù sao linh thai sự tình cùng hắn có quan hệ, nếu như không thể đem thi thể của hắn cầm tới coi như giao phó mà nói. Cái kia trong môn phái nhất định sẽ đối với chính mình tiến hành phi thường nghiêm khắc trừng phạt pháp. Cho dù là đối mặt loại này trừng phạt, hắn cũng không có cách nào đi tiếp thu, huống chi lính đi ra ngoài người còn chết mất hai cái này tuyệt đối sẽ để cho trừng phạt tăng gấp bội, bất luận theo cái nào phương diện đến xem, hiện tại gấp nhất người đều là Phùng Địch rồi. Hắn người này nhắc tới hình như là có một chút điểm đầu óc, nhưng là rất nhiều chuyện tại làm lúc thức dậy, cũng thật khiến người ta cảm thấy nhức đầu. Hắn lập tức tăng cao độ về phía trước đuổi theo, cũng may Chu Minh trên mặt đất ít nhiều gì còn có thể lưu lại một chút dấu chân cung cấp hắn truy tìm. Chạy Phùng Địch đồng bạn hiện Chu Minh không trên tảng cây rồi, vì vậy hắn lập tức hô, cái tên này không có ở trên đỉnh cây nhất định là trên mặt đất chạy trốn. Nghe nói như vậy sau, Phùng Địch thầm mắng một tiếng, hỗn đản, lại trộm cắp theo trên mặt đất chạy. Phùng Địch lời này mắng đặc biệt không có logic. Dù sao Chu Minh là một cái chỉ có thể là lựa chọn chạy trốn người, hắn không theo trên mặt đất chạy còn có thể từ đâu mà chạy đây, nhưng bất kể thế nào nói, tình huống bây giờ đối với Phùng Địch mà nói đều phi thường gian cự, nhưng mà Chu Minh cũng không có nghĩ qua phải chạy quá xa. Chu Minh biết, tại rừng rậm nguyên thủy bên trong chính mình chạy qua xa, phùng địch đều sẽ đuổi theo, dù sao tu vi của bọn họ bày ở nơi đó, hắn không có khả năng không đuổi kịp, chẳng lẽ muốn như vậy một mực chạy đến chân trời góc biển sao? Cho nên nói Chu Minh cảm thấy không thể cứ tính như vậy, lập tức Chu Minh liền quay trở về một cái, nhưng hắn cũng không phải là đường cũ đi vòng vèo, mà là tha một vòng, hắn muốn trở về đi tìm cơ hội, nhìn xem có thể hay không lại giết chết một người. Chỉ cần có thể tại giết chết một người, như thế cán cân thắng lợi liền sẽ hướng về Chu Minh bên này nghiêng về, mặc dù trên thực lực chênh lệch vẫn lớn vô cùng, nhưng là hắn có thật nhiều loại biện pháp có thể đủ cam đoan chính mình đơn đả độc đấu, cũng không có người có thể biết rõ Chu Minh rốt cuộc dùng dạng gì phương pháp tiến hành đơn đả độc đấu, nhưng là chỉ cần hắn có thể nghĩ ra được loại biện pháp này, vậy thì không sai biệt lắm có thể thành công rồi đi. Chu Minh tại lúc gấp sẽ để cho chỉ số thông minh thẳng tắp tăng lên, giống như cùng hiện tại cũng là như vậy, hắn chậm rãi đi vòng vèo trở về, nhìn thấy phùng địch mấy người còn đang tức giận vọt tới trước, lúc này hoàn cảnh đối với Chu Minh phi thường bất lợi, bởi vì ba người bọn họ mặc dù là phân tán, nhưng là khoảng cách đều không phải là quá xa, trừ phi nói Chu Minh có thể nhất kích tất sát, nếu không những người này nhất định sẽ trực tiếp xông lên. Có nhiều vấn đề đều là Chu Minh cần phải thi cho thật giỏi lo mới có thể làm xong. Nhưng là tình huống bây giờ nhắc tới thật đúng là phiền toái. Chu Minh nếu như không thể nhất kích tất sát hơn nữa lập tức rời đi chiến trường, vậy thì sẽ rơi vào phùng địch trong tay. Hắn biết lần này nếu như rơi vào phùng địch trong tay, chính mình cái mạng này khẳng định liền không giữ được, cho nên Chu Minh nhất định phải làm một cái vạn toàn kế hoạch. Nhưng là trên cái thế giới này nơi nào lại có vạn toàn kế hoạch đây, cái này làm cho Chu Minh phi thường khó chịu, nhưng là không có cách nào. Hắn nhất định phải muốn làm như thế, rất nhanh Chu Minh liền tìm được cơ hội, hắn từ dưới đất nhặt lên một tảng đá, phía trước cách đó không xa liền có thể nhìn thấy phùng địch người, rất nhanh hắn liền cầm lấy một cái cục đá ném tới, đúng lúc nện chúng ở một cái đầu của người ta trên. Dĩ nhiên, Chu Minh cũng không có khả năng dựa vào ném cục đá tới giết người, đối phương nhưng là người tu luyện nếu như đơn giản như vậy liền bị giết chết mà nói, vậy cũng thật cũng không phải là việc hay rồi. Trường ca cánh cửa cũng không ném nổi cái mặt này, cho nên Chu Minh lần này chỉ là vì nhiễu loạn tầm mắt của bọn họ. Ngay ta y Chu Minh ném đi cái tảng đá này sau, cũng liền bị phùng địch phát hiện, nhưng phùng địch cũng không có nhìn thấy bóng người của hắn chỉ có thể đoán được cục đá ném tới phương hướng. Lúc này phùng địch lập tức chỉ bên kia nói, liền ở nơi đó đuổi theo cho ta nghe được câu này sau, Chu Minh lập tức lại tha một vòng. Nhưng là hắn lần này tha một cái vòng nhỏ vừa vặn tránh thoát phùng địch ba người đuổi bắt, bởi vì phùng địch lập công nóng lòng, cho nên hắn ở phía trước, cùng cuối cùng. Người thứ ba khoảng cách chênh lệch có một ít xa. Rốt cuộc vào lúc này Chu Minh tìm được cơ hội, hắn có thể hạ thủ. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 1868, lục đủ. Cơ hội mất đi là không trở lại. Chu Minh nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này mới có thể để cho người của đối phương tay lại giảm bớt một cái. Theo Ngộng Tiểu nói, lờ nếu như đối phương vẫn là ba người, như thế Chu Minh tuyệt đối không có bất kỳ nắm chắc nào, cho nên nói Chu Minh tình huống bây giờ phi thường nóng nảy, hắn nhất định phải chờ đợi phùng địch chạy đến bên này cùng phía sau thoát tiết, sau đó mới có thể đột nhiên đánh ra, nếu không thật đúng là liền không nói được rồi. Từ một phương diện khác đến xem, Chu Minh tựa hồ là có niềm tin rất lớn, giả thiết nói Chu Minh lần này thất bại, như thế mạng của hắn cũng sẽ qua đời ở đó, bởi vì phùng địch tuyệt đối sẽ không lại cho hắn cơ hội khác, một khi cho hắn cơ hội, đó chính là có lỗi với chính mình. Phùng địch ít nhiều gì đều sẽ có đủ loại đủ kiểu cách nói cùng với tổn thất, nhưng là theo giai đoạn hiện tại mà nói, hắn đúng là có chút khó mà toàn mệnh, nhưng nhìn từ góc độ này, thật ra thì phùng địch vẫn sẽ có một chút chuyện tốt có thể làm được. Dù sao theo cái tình huống này thoạt nhìn, phùng địch cách chính mình thắng lì mạ trên liền không xa. Kết quả là tại phùng địch đặc biệt tự tin thời điểm, Chu Minh lại đột nhiên lao ra cho hắn một đả kích trầm trọng, cái này liền để phùng địch có chút khó mà nhịn, lại một cái đồng bạn chê tờ rồi, hiện tại hắn chỉ còn hai người, nhưng mà lần này hắn liền Chu Minh cái bóng đều không nhìn thấy. Chu Minh tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn trực tiếp chạy đến người kêu bên người rút đao liền giết hắn. Căn bản cũng không có cho phùng địch bất kỳ đường lùi, đây cũng là Chu Minh xem xét đã lâu quyết định cần thiết chính tự, nếu như không phải là như thế, Chu Minh mới chẳng muốn đi làm những chuyện này. Quả nhiên có chút vấn đề cũng chính là đặc biệt khó làm, nhưng bất kể có bao nhiêu khó làm, hiện tại Chu Minh đều phải muốn đem vấn đề xử lý xong, nếu không hắn bên này phiền toái có thể to lắm. Hiện tại Chu Minh lại chạy ước chừng hơn 20 mét xa, sau đó tìm một thân cây núp ở phía sau, mặc dù tiếng thở dốc của hắn rất lớn, nhưng là hắn đã hết khả năng không để cho mình phát ra âm thanh rồi. Ở nơi này rừng rậm nguyên thủy bên trong, nhưng phàm là phát ra một chút xíu âm thanh cũng sẽ bị đối phương nghe được, Chu Minh tuyệt đối không hy vọng có cái bộ dáng này, cho nên hắn hy vọng mình có thể một mực an toàn đi xuống, dĩ nhiên, có thể hay không an toàn cũng là nhìn chính hắn. Hiện tại Phùng Địch có chút thẹn quá thành giận, hắn giận dữ hét, có gan liền đi ra à, cùng ta một chọi một quyết đấu, lại trong tối ra tay tính anh hùng gì hảo hán. Phùng Địch nói ra câu nói này thời điểm trên thực tế đã đại biểu hắn bị thua, bởi vì nhưng phàm là có chút bản lĩnh, hắn cũng có bắt lấy Chu Minh, hiện tại chẳng những không có bắt lấy Chu Minh, ngược lại thì để cho hắn đã giết ba người, những người này tu vi cũng đều không kém hơn Chu Minh á, nhưng mà bọn họ đều bị đánh có chút xuất kỳ bất ý, nhưng phàm là lúc ấy có chút tình huống, như vậy hiện tại cũng sẽ không như thế, nhưng là nếu đều đến lúc này, nói những thứ kia cũng một chút tác dụng. Không có. Phùng Địch biết, chỉ có thể đem Chu Minh tìm ra sau đó thiên đao vạn quả. Phùng Địch tiếp tục lớn tiếng la mắng, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi có phải hay không là nhát gan như chuột? Nếu như ngươi nhát gan nói liền đi ra để cho ta cho ngươi cho ăn chút lá gan, còn có phải hay không là ngươi tại Lộc cả trấn lăn lộn lâu như vậy, cũng một mực đem mình làm thành là con rùa đen rút đầu đây? Nếu như ngươi thừa nhận mình là con rùa đen rút đầu mà nói, vậy ngươi liền đừng đi ra. Phùng Địch lúc nói lời này rất hiển nhiên là muốn cố ý kích thích Chu Minh, nhưng là vừa làm sao có thể để cho hắn kích thích đến đây, dù sao theo ở phương diện khác mà nói, Chu Minh cũng sẽ không như thế hai liền như vậy bị hắn kích thích, nhưng là Chu Minh quả thật là có chút nổi nóng, dù sao bị như vậy vô duyên vô cớ nhục nhã một phen, là ai cũng có chút không chịu nổi, nhưng Chu Minh biết chính mình chỉ có chậm một chút sau tiếp tục chạy trốn mới được. Hiện tại Chu Minh ưu thế đã không có, bởi vì hắn căn bản cũng không nhận ra đường, hơn nữa phía trước rốt cuộc nên chạy đi đâu cũng không biết, hắn chỉ biết cái này rừng rậm nguyên thủy bên trong khắp nơi đều là gặp khó khăn, hơi hơi có một bước đi nhầm vị trí, như vậy thì tuyệt đối sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Dưới tình huống này, Chu Minh cũng không biết cuối cùng làm như thế nào rời đi rừng rậm nguyên thủy, hắn đã có chút ít sợ, nhưng là rời đi không rời đi cái gì đều là chuyện nhỏ nha, chỉ cần thật tốt đi liều mạng, cái kia bất kể như thế nào cũng có thể đem sự tình làm xong. Chu Minh tiếp tục hướng phía trước đi tới, hắn dùng lỗ tai hỏi dò Phùng Địch tâm thanh, nếu như Phùng Địch cũng thông minh, hiện tại hẳn là cấm chỉ thanh âm của mình lưu truyền tới, nhưng là rất hiển nhiên Phùng Địch cũng không phải là cái dáng vẻ kia, hắn chỉ là muốn cho Chu Minh một chút hạ mã huy, hoặc là cũng là lợi dụng điểm này âm thanh thêm can đảm mà đi. Lúc này Phùng Địch đồng bạn nói, tiểu tử này lai lịch rốt cuộc là cái gì, tại sao ngắn ngủi trong vòng nửa giờ giết ba người chúng ta người, liền hắn loại này ám sát năng lực, ngươi lại còn có mặt nói ngươi có thể đánh hắn không trả nổi tay. Phùng Địch ban đầu đúng là đánh Chu Minh không trả nổi tay, một điểm này bất luận kẻ nào đều có thể làm chứng, chỉ bất quá tình huống lúc đó có chút đặc thù, hơn nữa song phương lại là một VS1, cho nên khi nhưng là thực lực hơi mạnh mẽ một người sẽ chiến thắng. So sánh với hiện tại thực chiến lại có chút ít không quá giống nhau. Chu Minh chính là tránh ở trong bóng tối không có việc gì đánh lén một cái, cho dù là một đứa bé cầm lấy một cây đao trốn, cũng có thể dễ dàng giết chết một tên tráng hán. Một điểm này bọn họ hẳn biết, Phùng Địch cũng sớm đã giận đến không biết nên nói cái gì, mặc dù hắn đặc biệt muốn mắng một trận đồng bạn bên cạnh, nhưng là bây giờ chỉ có hai người bọn họ rồi, lúc này tuyệt đối không thể lên lục đủ. Phùng Địch cũng chỉ có thể cười theo nói, tiểu tử này một mực đều tại ẩn nút, ta cũng không có biện pháp nha, nếu như hắn dám ra đây đơn đả độc đấu, ta đây đã sớm giết chết hắn. Lời nói này trùng hợp bị Chu Minh nghe được rồi, Chu Minh trong đầu nghĩ đang giàu không biết phải làm như thế nào thu thập hai người kia đây, nếu hiện tại Phùng Địch cho mình cơ hội, như vậy thì vội vàng ra tay đi. Người thường khẳng định rất khó hiểu Chu Minh lúc này chuẩn bị làm chuyện gì, nhưng là bây giờ hắn chuyện cần làm đã rất rõ ràng rồi. Ngay ta y cách đó không xa, Chu Minh la lớn, ngươi ngốc sao, ta tại sao phải cho ngươi cơ hội cùng ngươi đơn đả độc đấu, phỏng chừng liền ngay cả đồng bạn của ngươi đều không sẽ nghĩ như vậy đi. Vốn là chẳng qua là một câu phản giễu cợt, nhưng là Chu Minh cố ý nói tới Phùng Địch đồng bạn, dường như chính là muốn cố ý để cho đồng bạn của hắn dính vào đến chuyện này bên trong tới. Nguyên nhân cụ thể là cái gì không có ai biết, nhưng là Chu Minh quỷ kế lập tức liền muốn được như ý, bởi vì Phùng Địch cùng đồng bạn của hắn vốn là tại cãi nhau. Hiện tại phỏng trừng vừa nói ra ngược lại thì ủng hộ hắn đồng bạn cách nói. Lúc này người kia nói, ngươi xem một chút, ta cứ nói đi, thiên hạ này. Gian cũng chỉ có ngươi ngu nhất, lại có thể ảo tưởng cùng hắn đơn đả độc đấu. Lúc nói lời này, tên này đồng bạn cũng không có bất kỳ xem thường Phùng Địch ý tứ, nhưng là hắn lời trong lời ngoài khó tránh khỏi có quen thuộc tâm tình ở bên trong, cho nên nói chỉ một điểm này điểm tâm tình đã có thể làm cho Phùng Địch không quá hài lòng rồi. Vốn là Phùng Địch cũng đã ở tại thất bại chính giữa, hiện tại đồng bạn còn nói như vậy, dĩ nhiên sẽ để cho hắn phi thường nổ tung. Phùng Địch lập tức phản bác, ngươi được ngươi ngược lại là đi cho ta bắt hắn nha. Chương 1869, Thủ Túc Tương Tàn. Hai người rất nhanh liền làm ồn dùng beng, bọn họ căn bản cũng không biết mâu thuẫn giống như này lặng lẽ phát sinh, bởi vì bọn họ trong lòng cũng không có cái khái niệm này, cái này hoàn toàn chính là Chu Minh kế hoạch. Theo Ngộng Tiểu nói, Sim Phùng Địch người này luôn là tương đối thông minh, nhưng là tại liên quan với nhân tính ở phương diện khác hắn rốt cuộc còn chưa như Chu Minh. Chu Minh dĩ nhiên biết bọn họ tu vi nhất định là so bất quá bọn hắn, cho nên hắn nhất định phải theo một cái đầu cơ trục lợi địa phương tới để cho mình đạt được chế thắng nắm chặt. Dĩ nhiên, có nhiều vấn đề đều không là chính bản thân hắn có thể làm thành, nhưng là theo một góc độ khác đến xem, những chuyện này cũng liền là chính bản thân hắn nguyện ý đi làm đi. Dĩ nhiên đây cũng là đối với hắn bỏ ra nhỏ nhất hồi báo nhiều nhất đồ vật, cũng chỉ có Chu Minh chính mình cho rằng như vậy. Nhưng là hắn có thể hay không cho rằng như vậy, hoặc có lẽ là sau này lại sẽ phát sinh dạng gì sự tình cũng không có người biết rồi. Kể từ bây giờ cái góc độ này đến xem, Chu Minh dường như đã thành công, bởi vì hai người cãi vã càng diễn càng mãnh liệt, phảng phất liền muốn ra tay đánh nhau. Rất hiển nhiên hai người bọn họ sẽ không lớn như vậy ra tay, nhưng là bây giờ như vậy, bọn họ nắm giữ ngăn cách cũng đã là Chu Minh lớn nhất thành công. Rất hiển nhiên có một số việc so Chu Minh nghĩ còn đơn giản hơn, Phùng Địch cùng hắn đồng bọn lập tức liền đánh. Bởi vì hai người ai cũng là mồn không thắng nước, đều là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý một ít lời đề. Đến lúc này lại nói như thế nhiều, cũng vô ích, rất nhanh bọn họ liền đánh với nhau, đây là Chu Minh thật sự bất ngờ. Chu Minh dĩ nhiên quyết định muốn ở bên cạnh xem cuộc vui, nhìn xem rốt cục phải làm gì. Nếu như nói tình huống bây giờ càng có lợi cho Chu Minh mà nói, như thế hắn tuyệt đối sẽ lập tức ra tay. Thật ra thì hiện tại Chu Minh liền như vậy chuẩn mất mà nói, dĩ nhiên cũng đã thu được an toàn, là Chu Minh không nguyện ý như thế chuẩn mất, hắn luôn muốn đem có một số việc làm hoàn mỹ một chút. Nếu không phải là hiện tại Lộc Cả trấn bên kia còn có 5 người, Chu Minh hiện tại hận không thể có thể trực tiếp giết về rồi, cho nên hắn chỉ muốn nhìn một chút Phùng Địch bên này rốt cuộc là dạng gì tình huống. Nếu như Phùng Địch tình huống tương đối ra sức, vậy hắn nhất định sẽ ra tay tiếp tục khiêu khích một chút. Phùng Địch hiện tại có chút gấp mắt, đuổi không kịp Chu Minh thì thôi rồi, đồng bạn còn chết nhiều như vậy, đến cuối cùng còn sót lại một người đồng bạn dưới tình huống, lại còn muốn nghi ngờ năng lực của mình, kết quả là ở đó chút ít không ngừng vô tận cái vã bên trong, hắn liền quyết định cùng đồng bạn của mình đánh nhau. Hai người đều là lửa giận công tâm bộ dáng, bọn họ bắt đầu sau khi đánh, cây cối chung quanh đều run rẩy, thậm chí là có công pháp có thể trực tiếp đem thân cây ngã, đây là người bình thường thật sự khó có thể tưởng tượng. Bất quá theo một cái góc độ khác đến xem, tình huống bây giờ dường như còn chưa tới như thế nghiêm nghị, hai người bọn họ đánh thuộc về đánh, nhưng cũng không có hạ tử thủ, dù sao cũng không có nghiêm trọng như vậy, song phương chỉ là muốn dạy dỗ đối phương một chút mà thôi, còn tội gì để cho đối phương lâm vào tuyệt cảnh, bọn họ càng đánh lại càng tiêu hao thể lực. Ai cũng không có chiếu cố đến Chu Minh đột nhiên xuất hiện làm sao bây giờ, bởi vì tại bọn họ trong ấn tượng, Chu Minh tuyệt đối biết sợ chạy mất. Huống chi một khi Chu Minh xuất hiện, hai người bọn họ khẳng định liền không đa nhờ Nữ Azoi, dù sao nhiệm vụ chủ yếu nhất là muốn giết chết Chu Minh. Nhân tính mãi mãi cũng là không thể suy nghĩ hơn nữa, suy nghĩ không rõ, Chu Minh dĩ nhiên cũng không biết hai người bọn họ ngăn cách rốt cuộc có bao nhiêu lớn mức độ. Nhưng là tình huống bây giờ thoạt nhìn cũng không giống như là đơn giản như vậy. Ngay ta y hai người bọn họ đánh nhau kịch liệt thời điểm, đột nhiên không biết từ nơi nào xuất hiện thanh âm TT, dĩ nhiên thanh âm này là Chu Minh trước nghe được, nhưng là đặc biệt nhỏ bé, nếu như hắn không có đoán sai, chắc là một con mãng xà. Đúng như dự đoán, thật sự có một con cự mãng ra bọn hắn bây giờ chính giữa. Con cự mãng này có chừng nửa cây lớn như vậy, thân thể dáng dấp không thấy được cái đuôi, ánh mắt của hắn là màu máu đỏ, mở ra một tấm miệng to như chậu máu, bô nở viên răng nhọn lộ ra là như thế sắc bén. Làm con cự mãng này xuất hiện thời điểm, Phùng Địch đã không biết nên nói cái gì cho phải, hắn cùng đồng bạn của hắn dĩ nhiên tất cả dừng tay rồi, cẩn thận nhìn lấy con cự mãng này, hắn hình như là đói chừng mấy ngày, hôm nay đột nhiên muốn tìm ăn. Chu Minh hiện tại nhịp tim cũng đang tăng nhanh, hắn đều ở một bên không dám xuất hiện, rất sợ cái này cự mãng muốn đem mình cũng nuốt trọn, dù sao cự mãng mới sẽ không quản bọn họ có phải hay không địch nhân, hắn chỉ biết đói liền muốn ăn đồ ăn. Có thật nhiều chuyện phiền phức đều hẳn là như vậy giải quyết, nhưng là thật sự như vậy quyết tuyệt nói cũng không phải là đơn giản như vậy. Phùng Địch lặng lẽ hỏi người bên cạnh nói, đây rốt cuộc là cái gì? Đồng bạn của hắn trả lời, đây chính là một con mãng xà đi. Nhưng là ta cảm giác hai người chúng ta nói không chừng đánh không lại hắn nha. Phùng Địch biết đại khái con mãng xà này có bao nhiêu lớn khả năng rồi, mặc dù còn chưa mở đánh, nhưng là một khi đánh hắn liền biết mình tuyệt đối không chạy khỏi. Dưới tình huống này Phùng Địch phải nên làm như thế nào đây? Phùng Địch lập tức nói, chúng ta là họp bọn đánh con mãng xà này, vẫn là mau trốn chạy đây? Đồng bạn của hắn trả lời ngay, nhân vật then chốt đều còn không có tìm được. Chúng ta bây giờ muốn chạy đi nơi đâu đây? Dĩ nhiên là muốn cùng con mãng xà này đánh một chút. Nghe được đồng bạn nói như vậy, Phùng Địch thuần thục căn bản cũng không có chút nào kiêng kỵ, trực tiếp đem đồng bạn của mình đá mãng xà bên mép, đồng thời cười âm lanh nói, nếu ngươi nói như vậy, vậy ngươi liền đi cho ăn mãng xà đi. Đây chính là Phùng Địch đồng môn sư huynh đệ nha, bọn họ từ nhỏ đến lớn đều là cùng nhau lớn lên, trường ca trong cửa sớm chiều sống chung tu luyện công pháp, vẫn là một sư phó dạy dỗ. Trong đó cảm tình tự nhiên không cần phải nói, nhưng là cho dù là như vậy cảm tình, Phùng Địch cũng có thể trực tiếp đưa hắn đưa đến cự mãng trong miệng. Như vậy có thể thấy, Phùng Địch là hạng người gì? Thật ra thì phải nói mâu thuẫn, căn bản cũng không tính là gì. Trước Chu Minh cho bọn họ khơi mào mà tới mâu thuẫn cũng chỉ là trò trẻ con, bây giờ đang ở sống chết trước mắt, Phùng Địch cũng có thể tùy tiện bỏ lại sư huynh của mình đệ. Hắn người này căn bản cũng sẽ không quản mâu thuẫn không mâu thuẫn, cũng đủ để nhìn thấy lòng dạ độc ác của hắn. Chu Minh thấy một màn như vậy dĩ nhiên phi thường kinh hãi, bởi vì hắn biết nếu như huynh đệ của mình ở bên cạnh nói, hắn khẳng định sẽ không làm chuyện như vậy, dù sao có vấn đề hẳn là tốt dễ xử lý, nhưng là trên thế giới này làm sao có như thế thật tốt dễ xử lý sự tình đây? Một người một cái hoa pháp, hiện tại Phùng Địch chính là cần dùng loại phương pháp này sống sót tiếp. Vào giờ phút này, cự mãng đã đem đồng bạn của hắn nuốt lấy, mặc dù chỉ là nửa người tại cự mãng trong miệng, nhưng là hai chân của hắn còn đang qua lại nhấp động, phảng phất là tuyên cáo chính mình cũng chưa chết, nhưng trên thực tế hắn cách cái chết đã không xa, theo cự mãng từng chút cắn nuốt, cặp kia chân đã không thể động rồi. Phùng Địch sư huynh đệ liền như vậy bị cự mãng nuốt trọn, mà hắn theo như lời nói là, sang năm thanh minh ta sẽ nhớ đến cho ngươi đốt tiền giấy vàng mã rồi, cảm ơn nhiều. Nói xong lơ y na y, Phùng Địch liền xoay người muốn đi. Dĩ nhiên hắn cũng không phải là chạy trốn, mà là chuẩn bị đuổi theo Chu Minh, hắn cảm thấy có một số việc còn chưa hoàn thành, nhất định phải tự mình đem hắn làm xong. Chương 1870, Khẩu thị tâm phi. Lờ hiện tại Chu Minh đại khái cũng biết Phùng Địch người này, bằng không chính là một mực như thế, bằng không chính là hiện tại bởi vì truy đuổi chính mình mà để cho tâm tính của hắn đã phát sinh biến hóa, nhưng bất kể là loại nào bộ dáng, Chu Minh đều rất rõ ràng. Hiện tại cơ hội đã không nhiều lắm, hoặc có lẽ là đối mặt như vậy một cái người điên cuồng, Chu Minh nhất định phải có chút nắm chặt, nói không chừng lúc nào liền sẽ phát sinh đặc biệt bất ngờ sự tình. Dĩ nhiên, Chu Minh trong lòng cũng rất rõ ràng, có thật nhiều ngoại ý muốn đều không là chính bản thân hắn có thể quyết định, cũng chỉ có hiện ở loại tình huống này có thể để cho hắn thật tốt đi làm một chút. Rất nhanh Chu Minh liền đối với tình cảnh của chính mình làm một cái đơn giản phân tích. Hắn có lẽ vẫn có thể bắt chước làm theo, lợi dụng ám sát kỹ năng đi đem Phùng Địch giết chết, nhưng là nơi này có một con mãng xà, có con mãng xà này tồn ở đây, sẽ không phát sinh cái khác lớn hơn ngoài ý muốn đây. Dĩ nhiên hết thể sự tình đều không dám khẳng định, nhưng là bây giờ Chu Minh nhất định phải làm xong vạn toàn chuẩn bị, ngược lại theo trong mắt của hắn thoạt nhìn tình huống bây giờ cũng không phải là dễ dàng như vậy liền làm xong, chỉ có tại tiếp đi xuống xem một chút là hình dáng gì rồi. ngược lại Chu Minh cho là chỉ bằng năng lực của mình cũng không đến nổi để cho đối phương làm ra gian nan dường nào sự tình. Mà Phùng Địch nhưng cũng không cho là như vậy, Phùng Địch biết hắn hiện tại đã phạm vào sai lầm lớn, lấy công chuộc tội cơ hội duy nhất chính là vội vàng đem Chu Minh giết chết, cầm lấy Chu Minh đầu trở về đối với trưởng môn của mình giao phó, nếu không chính hắn cũng sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Cũng may hiện ở bên người đã không có đồng bạn rồi, hắn hành động căn bản cũng không có người có thể nhìn thấy, liền như vậy tiếp tục đuổi chủ, Chu Minh về phía trước chạy, Phùng Địch ở phía sau đuổi theo, hai người mặc dù khoảng cách kém cũng không phải là quá xa, nhưng là tại truy đuổi về phương diện này, Phùng Địch ít nhiều gì đều có một ít độ khó, nhưng là những thứ này độ khó đối với hắn mà nói cũng không phải là như thế không thể dự tính đi. Ngược lại hắn hiện tại cảm giác mình phi thường bình thường, tối thiểu theo cái quan điểm này thoạt nhìn là bình thường, mà cuối cùng còn sẽ xảy ra chuyện gì là không có người biết rồi, tình huống bây giờ đều sẽ làm người ta cảm thấy đặc biệt kinh ngạc, chẳng qua là không có người có thể biết rõ rốt cuộc là phương diện nào khác biệt. Tóm lại có chút vấn đề là mọi người cũng không muốn lo lắng, hoặc có lẽ là không muốn đi giải quyết đi, ngược lại kể từ bây giờ cái kết quả này đến xem, Chu Minh hẳn là sẽ không sinh ra quá lớn ngoài ý muốn, cũng sẽ không lại để cho sự tình chật vật đến nào đó trình độ. Bởi vì Chu Minh đã hoàn toàn buông ra, hắn biết Phùng Địch người này là người nào, tự nhiên cũng có đối sách tương ứng, nhưng là liền như vậy một mực bị kẻ rượt đuổi ít nhiều gì cũng không phải là chấm dứt sự tình hành vi. Kết quả là tại Chu Minh về phía trước chạy, hắn đột nhiên phát hiện một trận tất tất tuôn rơi âm thanh. Kết quả trong lúc bất chợt liền xông tới một con cự mãng, vào giờ phút này Chu Minh phi thường kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái kia con mãng xà lại có thể lấy nhanh như vậy tốc độ chạy đến phía trước của mình, cái tên này rõ ràng mới vừa ăn một người đây. Nhìn thấy cái kia miệng to như chậu máu mãng xà, Chu Minh hơi sợ, liền Phùng Địch cái kia người đồng bạn cũng có thể bị hắn một cái nuốt trọn. Cái kia Chu Minh vừa có thể lợi hại đi đâu vậy chứ, nếu như Chu Minh cũng bị nuốt lấy mà nói, vậy bây giờ hết thể sự tình cũng đều kết thúc. Bất quá Chu Minh buồn bực là vì cái gì tên khốn kiếp này tốc độ nhanh như vậy, lại có thể chạy đến phía trước của mình, nhưng là bây giờ căn bản là không kịp suy nghĩ nhiều, Chu Minh chỉ có thể về phía sau chạy, hắn nhất định phải bảo đảm năng lực của chính mình, từ một điểm này thoạt nhìn thật giống như Chu Minh tương đối lợi hại. Nhưng là trên thực tế nào có như thế thật lợi hại sự tình rồi, Chu Minh nhấc chân chạy, lần này dĩ nhiên là trở về chạy rồi, mặc dù hắn biết trở về chạy sẽ gặp phải Phùng Địch, nhưng là không có cách nào, cùng với bị mãng xà ăn hết, còn không bằng cùng Phùng Địch đánh một trận đây. Ngay ta y hắn hướng chạy trở về thời điểm lại xảy ra để cho hắn khó mà tin được sự tình, Phùng Địch lại có thể cũng bị một con mãng xà đuổi theo, hai người rốt cuộc gặp nhau. Nhưng là cái này gặp nhau tình cảnh có chút quá khó xử. Chu Minh cười nói, không thể nào, chúng ta lại có thể đã gặp giống nhau nguy hiểm. Phùng Địch nhìn một chút từ đầu đến cuối tự nhiên cũng có chút bất đắc dĩ, lại là có hai con mãng xà phân biệt đuổi theo hai người bọn họ, cái này liền để cho bọn họ hai người cảm thấy chớp mắt duyên phận. Phùng Địch nói, cái kia hai người bọn họ chính là một chống một mái rồi, ngươi tiểu tử này thật đúng là phiền toái. Chỉ là muốn đuổi kịp ngươi giết ngươi, lại đưa tới ra nhiều chuyện ly kỳ cổ quái như vậy tình. Chu Minh dĩ nhiên sẽ không đồng ý thuyết pháp này rồi, Chu Minh rất ý tứ đơn giản, hắn nói, ngươi muốn giết ta còn không chạy, chẳng lẽ ta phải chờ cho ngươi mất mạng sao? Lại nói, đụng phải loại này mãng xà cũng không phải lỗi của ta, chúng ta chạy vào rừng rậm nguyên thủy bên trong nói không chừng chính là chạy tới lãnh địa của bọn hắn. Hai người chính đang đối thoại thời điểm. Cái kia hai con mãng xà giữa lẫn nhau đều có một cái chuyển động cùng nhau, rất hiển nhiên hai người này nhận biết, mà đối với Chu Minh cùng Phùng Địch mà nói, đây chính là hung tàn nhất thợ săn, hai con mãng xà hận không thể lập tức đem hai người bọn họ nuốt trọn sau đó thức ăn ngon một hồi. Phùng Địch lúc này hấp tấp nói, chúng ta trước liên thủ đem hai người này giết chết đi, có thể không thể giết chết là vận mệnh của chúng ta, nhưng như vậy đơn đả độc đấu, từ đầu đến cuối hai con đường đều bị đóng chặt chặt lại. Một người khẳng định không chạy ra được. Từ loại nào trên logic mà nói, Phùng Địch theo như lời nói đúng là bình thường. Bọn họ hiện tại hai người cần gấp vội vàng liên thủ đem cái này hai con mãng xà giết chết, bởi vì chỉ có như vậy bọn họ mới có thể tiến tới hoặc là lui về phía sau. Nhưng là mới vừa rồi Phùng Địch đem đồng bạn của mình ném vào rắn run trong miệng một màn kia, Chu Minh nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Chu Minh lập tức nói, ta sẽ không cùng ngươi hợp tác. cho dù là bị mãng xà ăn hết. Dĩ nhiên á, hiện tại ta cũng sẽ không cùng ngươi chiến đấu. Tại sao không chọn cùng ta hợp tác? Chẳng lẽ ngươi không biết đây là duy nhất phương pháp sao? Phùng Địch muốn cho chính mình tăng cường một chút tiền đặt cuộc. Hắn hy vọng Chu Minh cùng hắn chiến đấu với nhau. Dù sao hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Mà Chu Minh lại nói, mới vừa rồi ngươi làm sao đối với sư huynh sư đệ của ngươi ta đều nhìn thấy. Ta đáng sợ lập tức đem ta ném vào mãng xà trong miệng. Phùng Địch nhất thời hơi lộ ra lung túng. Hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới Chu Minh lại thấy được mới vừa rồi một màn kia. Vốn là cho là chuyện gì mà cũng không có, kết quả bây giờ bị hắn thấy được. Nếu như buổi tối Chu Minh đem tin tức này truyền tới trường ca cửa nói, như thế hắn nhất định sẽ gặp phải xử phạt nghiêm khắc. Hiện tại Phùng Địch đã quyết định quyết tâm muốn giết Chu Minh, mà hắn nhìn thấy cái này bí mật cũng chỉ bất quá chỉ là lại sâu hơn một cái giết chết lý do của hắn mà thôi. Nhưng bất kể sau đó có phải hay không là muốn giết hắn, hiện tại Phùng Địch đều phải muốn đối tốt với hắn nói tốt. Ta lần này bảo đảm sẽ không hại ngươi, bởi vì chúng ta hiện tại có cùng chung địch nhân, chẳng lẽ ngươi không phải cho là như vậy sao, chẳng lẽ không thể kể vai chiến đấu sao? Chương 1871, bị buộc liên thủ. Phùng Địch theo như lời nói đường đường chính chính, nhưng là có người hay không tin tưởng cũng không biết, Chu Minh dĩ nhiên không nguyện ý tin tưởng rồi, nhưng là Chu Minh hiện tại gặp phải vấn đề khó khăn là hắn cũng bị mãng xà truy đuổi, lấy bản lãnh của hắn. Hiện tại còn chưa nhất định có thể đánh thắng được cái này hai con mãng xà, nếu như không cùng Phùng Địch liên thủ, hắn như vậy mệt mỏi cũng không biết có thể thành công hay không. Theo Ngọc Tiểu, lờ dù sao chỗ này nhưng là cái kia mãng xà địa bàn, hơn nữa hiện tại cũng không biết có phải hay không là chỉ có hai cái, giả thiết nói cái này hai con cự mãng còn có đồng bạn của hắn ở chung quanh ẩn nút mà nói, như thế Chu Minh coi như chắc chắn phải chết rồi. Trước một trận Chu Minh đã sinh tử coi nhẹ, nhưng là tình huống bây giờ rất hiển nhiên là hai khái niệm rồi, bởi vì hắn biết rõ, nếu như không phải là dưới tình huống bình thường ta giải quyết vấn đề nói, như thế Chu Minh tất nhiên sẽ không làm như thế cử động điên cuồng, nhưng là theo tình huống này bây giờ thoạt nhìn Chu Minh đại khái cũng biết, cái tên này không nhất định sẽ làm thành hình dáng gì, nhưng là chắc chắn sẽ không đặc biệt cực kỳ tốt. Nếu như nói cái tên này đã hoàn toàn mất đi lý trí, vậy từ một góc độ khác đến xem lại có thể làm sao đây, nhắc tới Chu Minh cũng rất rõ ràng, hiện tại tình thế ép đến hắn không thể không đi theo Phùng Địch liên thủ, mặc dù hắn rất xem thường Phùng Địch, nhưng là tình huống bây giờ là một mình hắn thật sự không có thể giải quyết, cho nên Chu Minh nhất định phải cho ra một cái thái độ. Chu Minh đối với Phùng Địch nói, được rồi, hiện tại liên thủ liền liên thủ, bất quá ngươi có thế đừng mơ tưởng để cho ta thật sự cùng ngươi tiến tới với nhau. Chu Minh ý tưởng cũng rất bình thường, Phùng Địch người này bản thân lì hệ nở là một cái liều đạn định giờ, nói không chừng lúc nào liền sẽ đem hắn đẩy về phía mãng xà trong miệng, cho nên hắn nhất định phải đề phòng một cái, nếu không thật đúng là cũng không biết phải làm như thế nào đi làm xong, hơn nữa hắn cũng sẽ không thật tâm thật ý cùng Phùng Địch liên thủ, chỉ là bởi vì hoàn cảnh vội vã, để cho hắn không có cách nào mà thôi. Nếu đều đã bộ dáng này, nói như thế nhiều cũng vô dụng. Phùng Địch lập tức đã nói, được, nếu ngươi đã đồng ý, chúng ta đây liền hãy làm cho thật tốt nhé. Ngược lại tình huống bây giờ cũng không phải là ngươi và ta có thể quyết định rồi, chỉ muốn mọi người đều tốt đi làm, cái kia không có cái gì làm không được. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là sự tình lại làm sao có thể làm như vậy đây. Chu Minh trong lòng rất rõ ràng hiện tại gặp phải vấn đề là cái gì, hắn chẳng qua là rất khó tiếp nhận mà thôi, hai người liền như vậy liên thủ. Lúc này hai con cự mãng tại chiều bọn họ quanh quẩn, tất cả đường lui đều đã bị phong tỏa, duy nhất một không có bị chắn gió chính là trên trời cùng dưới đất. Đi dưới đất không quá có thể, như thế bọn họ liền hướng lên trời trên phát triển đi, bên cạnh vừa vặn có một thân cây, Phùng Địch lập tức nhảy đến trên một thân cây, sau đó đối với Chu Minh nói, ngươi cũng lên trước tới, tối thiểu không thể để cho hai người này liền như vậy đem chúng ta cầm chân. Phùng Địch bây giờ nói cũng không có gì sai lầm, Chu Minh cảm thấy muốn sống dĩ nhiên tạm thời muốn leo đến trên cây rồi, không nghĩ tới hắn đều đã theo cây bên trên xuống tới rồi, lại đã gặp loại vấn đề này, hiện tại chỉ có thể từ từ đi theo Phùng Địch bước chân leo lên, nhưng Chu Minh quả thật cũng biết Phùng Địch tên khốn kiếp này có thể hay không một cước đem mình đạp xuống tới đều không nhất định. Hiện tại Chu Minh căn bản cũng không có lựa chọn khác, hắn rất nhanh cũng nhảy tới trên cây leo lên. Hai người như vậy leo cây động tác đúng là có chút tức cười, ngay ta y hai người bọn họ leo lên cây thời điểm, cái kia hai con mãng xà nhưng lại một khắc cũng không có nhàn rỗi, một con mãng xà cũng không hàn huyên hướng văn bản trên quấn quanh, rất hiển nhiên là tại truy kích bọn họ. Mà đổi thành một con mãng xà là càng kinh khủng hơn, hắn lại mở ra miệng to như chậu máu trực tiếp cắn lên rễ cây, đây đúng là bọn họ thật sự không hề tưởng tượng đến. Nghe được mãng xà răng rắc cắn cây cối âm thanh, nói thật Chu Minh cùng Phùng Địch đều bị dọa sợ, Phùng Địch xuống phía dưới nhìn một cái kia khủng bố cảnh tượng, để cho hắn căn bản cũng không nghĩ lại nhìn lần thứ hai. Mãng xà này rắn cũng thật sự là thật lợi hại đi, lại có thể cắn động cây cối, rơi vào trong miệng hắn nói, chúng ta nhất định sẽ chắc chắn phải chết. Chu Minh nghĩ thầm Phùng Địch vào lúc này làm sao có thể nói ra những lời này, đây sư huynh của hắn đệ mới vừa có thế mới bị mãng xà nuốt trọn, lại hắn có thể nghĩ như vậy, cũng đủ nói rõ hắn tâm lý năng lực chịu đựng tương đối cường đại rồi, bất quá cái này tâm lý năng lực chịu đựng cường đại đi nữa, cùng Chu Minh cũng không có bất cứ quan hệ nào, Chu Minh biết tên khốn kiếp này tuyệt đối không thể tín nhiệm. Nếu hắn như vậy không thể tín nhiệm, như thế Chu Minh phải đề phòng một chút. Vì phòng ngừa Phùng Địch ở phía trên trực tiếp đem chính mình một cước đạp xuống tới, Chu Minh đổi một cái bên, hắn tại cây một mặt khác leo lên, hai người liền như vậy bốn mắt nhìn nhau rồi. Phùng Địch ngược lại thì oán trách một câu, ngươi cần gì phải như thế chăng tin tưởng ta đây đều đến lúc này, ta hại ngươi làm gì. Phùng Địch lời nói này tựa hồ là tương đối chân thành, có thế là bởi vì trước hắn coi như cũng đúng là để cho Chu Minh không an tâm, Chu Minh đối với hắn trả lời càng thêm ác độc. Chu Minh nói, đã từng vô cùng tin tưởng một cái trường ca cửa người, nhưng là bây giờ ta sẽ không tin tưởng rồi, bởi vì các ngươi trường ca cửa người không có một cái tuân giữ uy tín. Rất hiển nhiên Chu Minh nói tới chính là Trịnh Huyền rồi, Trịnh Huyền trước đối với Chu Minh hành động quả thực là làm người ta tức luận ruột, chính là bởi vì có hắn hành động như vậy, cho nên Chu Minh mới căn bản cũng không khả năng lẫn nhau nổ bù nạ gạ bài hát cửa người. Hiện ở nơi này Phùng Địch tại nội tâm của hắn chính giữa địa vị đương nhiên sẽ không đặc biệt cao. Phùng Địch vốn còn muốn cãi lại cái gì, nhưng là dường như cũng không có gì hay cãi lại, bởi vì hắn biết những chuyện này căn bản cũng không phải là mình có thể làm chủ, cho dù là hắn phải cải biến người khác giác quan cũng không dễ dàng như vậy. Phùng Địch cũng chỉ là cười một tiếng, tùy ngươi vậy. Chờ một lát nhìn một chút là tình huống gì. Lì Hệ Nở biết dô y bọn hắn bây giờ hai cái trèo cây lại bắt đầu lắc lư. Hiển nhiên phía dưới rễ cây đã bị mãng xà rắn cắn không sai biệt lắm, phỏng. Chừng lại để cho hắn cắn cái 10 phút nói, cái cây này liền sẽ sụp đổ, mà đổi thành một con mãng xà như cũ lấy đà loa trạng hướng lên quanh quẩn, mặc dù nói trong chốc lát không đuổi kịp bọn họ, nhưng là đúng là có nhất định tốc độ. Giả thiết nói để cho cái này hai con mãng xà thi đem bon nở hàn nở giết chết mà nói, cái kia Chu Minh chết thật đúng là hoan, nhưng là đánh lại không đánh lại. Không đi chịu chết lại có thể làm sao đây. Ước chừng qua sau 5 phút, hai người đều leo đến ngọn cây, nhưng là ngọn cây chẳng qua là một cái đầy địa phương, hai người bọn họ ngay cả đứng đều không nhất định có thể đứng lên được. Lúc này Phùng Địch hướng bốn phía nhìn cây cối chung quanh đều khoảng cách có chút quá xa, bọn họ muốn trực tiếp nhảy đến mặt khác trên một thân cây cũng quả thực không quá có thể. Vì vậy Phùng Địch hỏi Chu Minh, hiện tại phải làm gì đây? Chu Minh nhún vai tỏ vẻ, ngươi hỏi ta biết đi hỏi ai đây, con đường này là ngươi lựa chọn ra mà tới, cũng là hai cái rắn đem chúng ta ép đến nơi này rồi, ngược lại 2 phút bên trong ngươi không nghĩ ra đối sách mà nói, chúng ta cũng sẽ bị cái kia dây dưa tới mà tới mãng xà giết chết. Chu Minh cũng không phải là làm người nghe kinh sợ, bởi vì hắn đã có thể đơn giản suy đoán ra tiếp theo bọn họ là như thế nào tử vong rồi, càng là vào lúc này Phùng Địch thì càng khó thụ. Bất kể hắn bây giờ muốn không muốn hại Chu Minh. Chương 1872, nguy cấp. Tình thế càng ngày càng gấp nóng nảy, Chu Minh cũng không biết nên xử lý như thế nào, nhưng là Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, hiện tại hắn không xử lý cũng liền không có cơ hội, bởi vì rất hiển nhiên bọn họ liền muốn ngã xuống. Theo Ngộng Tiểu nói, lỡ nhưng mà cái này hai con mãng xà nhìn một cái cũng không phải là hiền lành, nếu như bọn họ là hiền lành mà nói, hiện tại cũng sẽ không như thế truy đuổi. Chu Minh cái này hận à, hắn dĩ nhiên biết chính mình đường chạy trốn có vấn đề, nhưng là dù sao hắn rừng rậm nguyên thủy bên trong cũng chỉ là quen thuộc như thế một bộ phận, căn bản cũng không có đặc biệt quen thuộc, hơn nữa hiện tại hắn cũng đã lạc đường, dù là bây giờ không có nguy hiểm, nói cho hắn biết để cho hắn đi ra cánh rừng rậm này, vậy hắn cũng không có cách nào. Nói cách khác Phùng Địch hiện tại có chết hay không, sau này Chu Minh đều phải tiến hành một trận dã ngoại sinh tồn rồi. Đây đối với Chu Minh mà nói tuyệt đối là một cái khảo nghiệm cực lớn, nhưng là hắn không chấp nhận cũng không có cách nào, cho nên nói có rất nhiều vấn đề đều là trong chốc lát không có cách nào đi hiểu. Nhưng là nếu như là đã như vậy mọi người trong lòng nghĩ cũng liền tương đối đơn giản rồi đi, ngược lại bọn hắn bây giờ nhìn thấy bộ dáng đều là chuyện như vậy nha, mà cụ thể dù thế nào làm cũng không ai biết được. Chung quy trong lòng Chu Minh đặc biệt hối hận chính mình gây ra như vậy phiền toái lớn. Nhưng là phiền toái đang ở trước mắt, cho dù hắn lại hối hận, hắn cũng biết không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm tuyệt đối không thể làm như vậy, nếu như là đã như vậy, những lời ấy như thế nhiều cũng không có dùng rồi. Hiện tại Chu Minh đã quyết định xong, muốn nhìn một chút Phùng Địch là ý tưởng gì, kết quả Phùng Địch nghĩ so với hắn còn đơn giản hơn, sau 5 phút hết thể chân tướng cũng liền đại bạch rồi. Theo cái kia con mãng xà gặm cắn cây cối đã đạt tới hồi cuối, cây to này cũng từ từ mà bắt đầu nghiêng về, nhìn thấy như vậy một cái tình huống, mọi người dĩ nhiên đều phi thường gấp gáp rồi, nhưng là cuống cuồng thì có ích lợi gì đây, hiện tại trọng yếu nhất chính là vội vàng đem chuyện trước mắt giải quyết hết. Rốt cuộc là đánh vẫn là chạy thoát thân, Chu Minh tin tưởng hắn cùng Phùng Địch hai người liên thủ giết chết trong đó một con rắn tuyệt đối không có vấn đề. Sợ là sợ mặt khác một con rắn sẽ trực tiếp đi tới đối với hắn tiến hành đả kích, như thế hai người bọn họ liền ai đều không sống nổi rồi. Chu Minh ngẩng đầu nhìn một cái Phùng Địch, hỏi hắn làm sao bây giờ, Phùng Địch nói, hỏi ta làm sao bây giờ vậy ngươi trước hết đi chết đi. Đúng như dự đoán, Phùng Địch rốt cuộc là một cái không thể tin người, trước hắn có thể đối với sư huynh của hắn đệ, như thế hắn hiện tại liền có thể như thế đối với Chu Minh. Hắn để cho Chu Minh cùng hắn liên thủ mục đích của duy nhất chính là tại trước khi chết để cho Chu Minh làm hắn bia đỡ đạn, cụ thể sau có thể không có thể sống được Phùng Địch cũng không biết, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng chính là mình tuyệt đối không thể bị mãng xà cắn chết, cho nên nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể để cho Chu Minh tới đảm nhiệm cái này một bia đỡ đạn. Chu Minh tức giận phi thường, nhưng là trong đầu của hắn chính giữa cũng không có lộ ra cái loại này tức giận. Bởi vì hắn đã sớm có chuẩn bị tâm tư, đối phó Phùng Địch thứ người như vậy, nếu như trong lòng không có một chút ý tưởng, lại làm sao có thể thành công đây. Vừa lúc đó, Chu Minh trong lúc bất chợt kéo lại Phùng Địch chân, dùng hết khí lực toàn thân đưa hắn xuống phía dưới kéo xuống, cái này một động tác thật ra khiến Phùng Địch có chút kinh ngạc, Phùng Địch nói, ngươi làm gì? Chu Minh trả lời cũng rất đặc sắc, ngươi muốn hại chết ta, như thế tại ngươi hại chết ta trước hết giết chết ngươi tốt rồi. Vốn là chuyện này rất đơn giản, hiện tại ngươi nhất định phải làm cho phức tạp như vậy, ta đây coi như không có cách nào. Lời như vậy sau khi nói ra, Chu Minh liền cũng biết, hắn cùng Phùng Địch hai người liên minh cũng liền đến đây kết thúc, vốn là cái liên minh này liền phi thường ngắn ngủi, điều này cũng làm cho Chu Minh hạ xuống một ít khổ sở công phu, bất quá cũng may Chu Minh từ đầu tới cuối cũng không có đã tin tưởng cái liên minh này có thể kéo dài nữa. Cho nên hắn cũng vui vẻ ở lại làm ra loại chuyện này. Rất nhanh Phùng Địch liền không thắng được rồi, hắn cảm giác thân thể của mình căn bản cũng không có thể bị khống chế, bởi vì Chu Minh sức mạnh thật sự là quá lớn, nhất là xuất kỳ bất ý loại công kích này càng làm cho hắn cảm thấy đặc biệt khó mà nhẫn lại. Hai người trên tảng cây chậm rãi nghiêng về, chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống đất, nhưng là bị Chu Minh như vậy một cái Phùng Địch tại giữa không trung cũng đã thoát khỏi mình có thể nắm đồ vật. Như vậy cũng liền để cho hắn hoàn toàn thất bại. Phùng Địch ngay từ đầu tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính mình một ngày kia có thất bại như vậy, nhưng là bây giờ cái này thất bại chính là như thế, ở trước mặt hắn bày, hắn nói cái gì cũng không có thể giải quyết, cũng là bởi vì có cái bộ dáng này kết quả đi. Phùng Địch bắt đầu gào, hắn nói, ngươi chết không được tử tế. Chu Minh lại cười một cái nói, ai chết không được tử tế còn chưa nhất định đây, nếu như ta không làm như vậy, như thế ngươi cũng sẽ làm như vậy, cho nên nói có một số việc ta nhất định phải trước thời hạn làm được, mới có thể không để cho mình bị tổn thương. Các ngươi trưởng ca cửa người luôn luôn chính là như thế, chẳng lẽ chính ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Theo Chu Minh nói như vậy mấy câu nói sau, Phùng Địch đã yên lặng không nói, hắn biết chính mình hoàn toàn cũng thua mất, chỉ huy 4 người qua tới, nhưng bây giờ trở thành cái bộ dáng này, đây là hắn nhất không thể nhịn được, dĩ nhiên. Có thật nhiều không thể nhịn được sự tình là Phùng Địch trong chốc lát không có cách nào đi nghĩ rõ ràng, nhưng là dưới tình huống này, hắn nhất định phải một điểm một giọt đi làm được, cũng chỉ có làm như vậy mới có thể đem giải quyết vấn đề rơi đi. Ngược lại hiện tại Phùng Địch cho là mình bất kể làm cái gì cũng sẽ phát sinh rất lớn ngoài ý muốn, quả nhiên ngoài ý muốn liền xảy ra, một con mãng xà há miệng trực tiếp đem hắn nuốt xuống, coi như sau cùng một chớp mắt kia, Phùng Địch đều tại tận lực nguyền rủa Chu Minh, nhưng là trên cái thế giới này nguyền rủa làm sao có thể sẽ hữu dụng đây, nếu như nguyền rủa hữu dụng, cũng không có người như thế khắc khổ luyện công. Đây cũng là bọn họ vấn đề gặp phải, cũng là mỗi một người bọn hắn cũng không muốn tiếp nhận vấn đề. Càng là đến loại tình huống này bên dưới bọn họ thì càng khó chịu, nhưng là khó chịu không khó chịu đúng là chuyện như vậy. Tóm lại trong lòng bọn họ rõ ràng, dưới tình huống này muốn nói như thế nhiều đều vô ích. Nếu phải chết rồi, vậy thì tốt tốt chuẩn bị chịu chết đi, nhìn lấy Phùng Địch bị mãng xà một cái nuốt xuống. Chu Minh biết sứ mạng của mình hoàn thành, nhưng là hắn cũng không tin mình có thể chạy trốn, bởi vì dù sao cũng là hai con mãng xà, mặt khác một cái đã đem hắn vây lại. Chu Minh biết chính mình có lẽ cũng sẽ chết, nhưng là trước khi chết nhất định yếu hại Phùng Địch một cái, chỉ có như vậy hắn mới có thể có được trong lòng an ủi, hoặc có lẽ là hắn nhất định phải nhìn tận mắt Phùng Địch từ từ tử vong, trong lòng mới sẽ cảm thấy rất thoải mái đi. Có nhiều vấn đề cũng không thể đơn giản như vậy đi suy nghĩ, giống như cùng hiện tại cái bộ dáng này, Chu Minh mới không cảm thấy có vấn đề đây, nhưng tâm tính của hắn có thể hay không có thay đổi gì cũng không biết. Chu Minh hiện tại móc ra vũ khí của mình chuẩn bị cùng những thứ này mãng xà tiến hành sau cùng đánh nhau. Bất kể sống hay chết, Chu Minh đều phải muốn đem hết toàn lực. Đây có lẽ là hắn muốn vượt đi ra ngoài gian nan nhất một bước. Hắn có hay không có thể làm được thấy chết không sờn đây. Chương 1873, Lão bà. Chu Minh đơn giản cùng mãng xà vật lộn hai cái, hắn liền thua trận. Thật ra thì Chu Minh chính mình sớm cũng đã dự liệu đến cái này hậu quả. Chẳng qua là trong chốc lát có chút không thể tiếp nhận mà thôi. Theo Ngộng Tiểu nói, lờ bất kể theo cái phương diện kia đến xem, như thế thảm bại đều tỏ rõ Chu Minh chắc chắn phải chết, trước hắn mặc dù hay là hại Phùng Địch, nhưng là bộ dáng bây giờ cũng không phải là tốt như vậy, cho nên nói Chu Minh cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thét dài, đại khái đây chính là vận mệnh đi, đời này ta không hối hận. Chu Minh không biết là trong vòng mấy ngày một lần lại một lần đối đãi tử vong, thật ra thì Chu Minh một khi có cảm khái như vậy sau, cũng đã nói lên nội tâm của hắn thật sự trở nên đặc biệt cường đại, chỉ có nhân tài mạnh mẽ có thể làm được chân chính thấy chết không sờn, nếu như nói liền điểm này đều không làm được, một người dùng nơi nào có lá gan xưng là cường đại đây ngược lại kể từ bây giờ cái giai đoạn này đến xem, mỗi một người đều rất rõ ràng Chu Minh phân lượng, nhưng là cũng không. Phải là mỗi một người đều nguyện ý làm ra giống như hắn hy sinh, nhất là bây giờ hắn cái bộ dáng này, ngược lại mọi người xem D.U.Z.N.G. như là tương đối vẻ hoài, bất quá bất kể như thế nào Chu Minh đều biết, dù sao sự tình là mình chọn. Con đường này cũng là mình chọn, nếu hắn đã lựa chọn muốn sớm như vậy thì kiên định đi xuống đi, cho dù là một con đường chết. Hai con mãng xà rất nhanh liền dây dưa hắn, khả năng bởi vì trước đã ăn qua thịt người rồi đi, cho nên cái này hai con mãng xà cũng không có như thế đói. Cũng chỉ là muốn cuốn hắn, bọn họ không có giống trước đối đãi hai người khác như vậy mở ra miệng to như chậu máu liền một cái nuốt xuống. Chu Minh hiện tại cảm giác chính mình ngược lại thì có vật khí, tối thiểu chết bộ dáng không giống như nở dê người kha cờ thảm như vậy, có lẽ có thể được cái này hai con mãng xà cầm chân cũng là một cái số mệnh đi. Rất nhanh mãng xà liền dây dưa đến trên người của hắn, hơn nữa khí lực đặc biệt lớn, để cho Chu Minh đặc biệt khó chịu. Hắn vẹn vẹn nửa phút đi qua cũng đã thở không ra hơi mà tới rồi. Cái này hai con mãng xà lộ vẻ lại chính là muốn đem hắn giết chết. Vừa lúc đó, Chu Minh đã ngất đi, hắn ngược lại đã quyết định xong phải chết, cuối cùng dĩ nhiên phải mang theo mỉm cười. Chu Minh hít thở không thông đã hôn mê, ở chính giữa hắn hình như là làm một trận thật dài mộng, trong đầu của hắn chính giữa bắt đầu nhớ lại lúc trước tại ngục giam thời điểm, còn có khi còn bé lúc huấn luyện. Thậm chí còn có tại Trung Vân Thị đủ loại cùng với tại Lộc Cả Trấn đủ loại, có lẽ trên thế giới này có thật nhiều giữa các môn phái tranh đấu đi, nhưng là cái này cùng Chu Minh đều đã không có bất kỳ quan hệ gì. Chu Minh dĩ nhiên không muốn nói những thứ này đều cùng hắn không có quan hệ, nhưng là theo một cái nào đó một góc độ đến xem, thế giới hiện thật quả thật như thế, theo trước mắt hắn một mảnh đen nhánh, tất cả hồi ức đều im bặt mà dừng. Những thứ kia nhớ lại đối với hắn có tốt mà cũng có xấu, nhưng là người hắn yêu cùng hắn hận người cuối cùng đều sẽ làm sao phát triển cũng không ai biết được, mọi người duy nhất rõ ràng chính là hiện tại hắn dường như đã không thể động đậy rồi. Nhưng mà cái này có phải hay không trọng yếu một chuyện cũng không ai biết được, ngược lại mọi người trong lòng nghĩ đều tương đối hiểu được, đơn giản chính là một tí kẹo như thế sự tình mà thôi. Chu Minh không biết ngủ mê man bao lâu, hắn dần dần cảm giác được ý thức của mình thật giống như khôi phục lại, bên hai giường như còn có tiếng người nói chuyện. Chu Minh trong đầu nghĩ, chẳng lẽ mình đã đến thiên đường hoặc là địa ngục sao? Hắn lúc trước cũng chưa từng làm quá nhiều chuyện tốt nha, đại khái sau khi chết hẳn là sẽ xuống địa ngục đi. Chu Minh trong lòng nghĩ như vậy, sau đó mở mắt, kết quả lại phát hiện mình nằm ở một cái giường gỗ nhỏ phía trên nhà, hết thảy chung quanh đều lộ ra đặc biệt xa lạ, lại lộ ra là như thế an la nhờ. Đây chẳng lẽ là thiên đường bộ dáng sao? Chu Minh không dám tin tựa nở dê, hắn hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện tại trong hoàn cảnh xa lạ này, hết thảy đều là mình chưa quen biết. Sau đó Chu Minh bấm bấm chính mình, ra hiệu chính mình cũng không có đang nằm mơ. Cho nên hắn liền không rõ vì sao lại gặp phải tình huống như vậy, rõ ràng hắn sẽ bị hai con mãng xà quấy chết, làm sao hiện tại đột nhiên ở chỗ này? Sao Chu Minh đứng dậy xuống giường, không cẩn thận đụng đổ nước ly phát ra âm thanh, sau đó gian phòng này bên ngoài liền chạy đi đó một người, là một cái tóc bạc hoa dâm lão thái bà. Bà lão này bà còn lưng eo, âm thanh phi thường trầm thấp, trên mặt cũng toàn bộ đều là nếp nhăn, đi bộ tư thế cũng đặc biệt chướng thai gai mắt, thậm chí tốc độ cũng rất chậm. Cho dù ai nhìn thấy đều cảm giác cái này giống như là một cái sắp muốn chết lao thái bà, bất quá hắn còn giống như tương đối khỏe mạnh, tối thiểu đi bộ vẫn là đi động. Chu Minh nhìn thấy cái này lao nãi nãi sau liền hỏi, bà nơi này là địa phương nào, ta có phải hay không là đã chết rồi? Lao nãi nãi lập tức chụp hắn hai cái nói, đứa nhỏ ngốc đừng nói ngốc nói, ngươi làm sao có thể chết đây, nơi này linh mận gián thôn. Ngươi đại khái chưa có tới chứ linh xà thôn. Chu Minh trong lúc bất chợt cảm giác chính mình hình như là đã gặp cực lớn vận khí. Dĩ nhiên, tại trong đầu của hắn chính giữa nhất định là không có linh xà thôn ba chữ kia. Hắn thậm chí cũng cho tới bây giờ cũng không có nghe người ta nói qua. Nhưng là nhìn một chút phòng này bên trong đại khái cũng biết linh xà thôn vị. Chí nhất định tại rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu. Bởi vì nơi này tất cả tài liệu đều là theo rừng rậm nguyên thủy chính giữa cây cối thu thập mà tới. Nhưng là Chu Minh tương đối buồn chồn, cái kia hai con mãng xà tại sao không có giết mình, chẳng lẽ là bởi vì mình cũng không có bị giết cần thiết sao? Rất hiển nhiên không quá có thể, mãng xà đều là động vật máu lạnh, bọn họ làm sao có thể đột nhiên phát ra lòng thương hại? Đây còn có một tình huống khác, bên kia là cái này hai con mãng xà coi như khi đó không ăn chính mình, cái kia dù sao cũng phải giết giữ lấy sau đó ăn đi, đây là động vật bản tính, làm sao có thể sẽ không làm được đây? Vừa lúc đó, lão nãi nãi đối với Chu Minh nói, ngươi cũng đừng lại nghĩ vớ vẩn rồi, là cái kia hai cái rắn đem ngươi đưa tới. Ngươi vừa nói như vậy Chu Minh thì càng gana bực bội mà rồi, Chu Minh làm sao có thể tin tưởng hai con mãng xà sẽ đem hắn đưa tới đây? Chu Minh không được vì bọn họ món ăn trên bàn cũng đã không tệ. Sau đó Chu Minh liền không hiểu hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Bà lão nãi nãi sau đó nói, có lẽ là bởi vì trên người của ngươi có một cổ hơi thở chính thật là hấp dẫn bọn họ đi. Nếu như không có đoán sai, ngươi có phải hay không là cùng Tuyết Lang Vương chiến đấu qua, hơn nữa còn ăn thịt của hắn? Chu Minh trả lời ngay, đâu chỉ là ăn thịt, ta còn đem trái tim của hắn đều ăn rồi đây. Khi đó điều kiện có chút gian khổ, phàm là điều kiện không gian khổ nói, ta đều sẽ đem trái tim của hắn luyện thành đan dược đang uống. Lão mãi mãi nhìn một chút sau gật gật đầu nói, chẳng trách, ngươi trên người có Tuyết Lang Vương khí tức, cho nên nói bọn họ liền sẽ cứu ngươi. Chu Minh lại hỏi, vậy đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Cùng Tuyết Lang Vương thì có cao y quan hệ gì đâu? Lão bà sau đó chậm rãi trả lời, cái này hai con mãng xà đã từng có mấy người hài tử, bất quá khi đó bọn họ tại ấp trứng thời điểm trùng hợp đụng phải Tuyết Lang Vương dẫn bầy sói tới công kích bọn họ, sắp phá xác ma ra hài tử cứ như vậy trở thành Tuyết Lang Vương món ăn trên bàn. Cho nên bọn họ mới có thể như thế ghi hận. Lại có chuyện này thật là không tưởng tượng nổi. Chương 1874, Linh Xà Thôn. Vô luận như thế nào, Chu Minh cũng không tin hiện tại chính mình thật sự nghe được tất cả những gì chứng kiến. Theo phương diện nào đó đi lên nói, hắn có lẽ có thể tính làm là nhân họa đắc phúc đi. Nhưng là loại này nhân họa đắc phúc tại hắn trong ấn tượng muốn đúng là có chút không tốt lắm làm. Bởi vì hoàn toàn đã vượt ra hắn nhận thức. Hắn làm sao có thể biết ban đầu một con mãng xà liền có thể trở thành lớn như vậy trợ lực đây? Dĩ nhiên, có phải hay không là như thế cũng không ai biết được. Nhưng là bà lão này bà nếu nói như vậy, như thế tạm thời liền tin tưởng đi. Chu Minh vận khí thật sự là quá tốt, trên người có lang vương khí tức, lại bị mãng xà ngửi thấy, như thế xem ra bình thường làm nhiều một chút trừng phạt ác dương cao thiện sự tình cũng là rất tốt. Lần này Chu Minh sống lại, hơn nữa sống phi thường thoải mái đã, hắn người đối nghịch đều chết hết, Chu Minh dĩ nhiên sẽ không sơ suất, hắn biết trưởng ca cánh cửa tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chết một cái phùng địch, còn có người đến sau sẽ tiếp tục đuổi theo. Hắn hiện tại cần chuyện cần làm chính là thật tốt nhìn một chút cái này linh xà thôn rốt cuộc là làm cái gì. Đi ra nhà gỗ nhỏ, Chu Minh thấy được một cái có động thiên khác địa phương, chỗ này thật sự là để cho hắn có chút kinh ngạc, hơn nữa có một ít cuốn quýt, nơi này tất cả mọi thứ đều là dùng cây cối làm thành, bởi vì tại rừng rậm nguyên thủy bên trong cơ hồ không tìm được cục đá, thả mắt nhìn đi thật giống như cũng chỉ có mười mấy gia đình, nhưng khắp nơi đều có rắn con dấu. Chẳng lẽ nói cái này người trong thôn đều cùng rắn có quan hệ sao, mặc dù nói thôn tên gọi Linh Xà Thôn, nhưng là thật sự là. Đơn giản như vậy sao? Chu Minh quay đầu lại hỏi lão bà, hắn nói, ta rốt cuộc ngủ bao nhiêu ngày? Lão bà trả lời, đại khái 3 ngày đi, ngươi lúc đó thiếu chút nữa không thở nổi nha, hơn nữa tinh thần cũng đặc biệt suy yếu, một bộ huệ vải bộ dáng, ta còn tưởng rằng ngươi thiếu chút nữa thì muốn chết rồi đây, cho nên giúp ngươi hầm rắn canh cho ngươi uống. Chu Minh rất khó tưởng tượng mấy ngày nay lúc hôn mê hắn lại là dựa vào rắn canh đi qua, nhưng là cũng không có vấn đề rồi, ngược lại cũng không phải là cái gì khó ăn đồ vật. Chu Minh muốn đối với thôn này có lớn hơn giải, hắn tiếp tục hỏi, tại sao ở chỗ này sẽ có một thôn nhỏ đây, nơi này còn là quốc nội sao? Các ngươi tại rừng rậm nguyên thủy bên trong sinh hoạt chẳng lẽ không sợ sao? Lão bà tiếp tục trả lời, tổ tổ bối bối đều ở chỗ này sinh hoạt, phải nói sợ hãi. Ít nhiều gì sẽ có một chút đi, bất quá tương đối mà nói cũng không có phức tạp như vậy nha. Tại sao không có phức tạp như vậy đây? Chu Minh đối với cái này cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ, hắn nóng lòng muốn biết tất cả hết thảy đều là bởi vì cái gì. Lão bà tiếp tục trả lời, nhắc tới cũng có chút xấu hổ, bất quá chuyện này cũng không đơn giản như vậy đi. Ngược lại một mực đang tại nơi này ngăn cách với đời, bất quá chúng ta đều là quốc nội người. Chẳng qua là không biết hiện tại tại có hay không siêu việt quốc giới, dù sao rừng rậm này một đầu khác đi ra ngoài chính là nước Thái rồi, cũng không ai biết khi đó rốt cuộc phát sinh qua chuyện gì. Chu Minh hiện tại đại khái hiểu, nơi này chính là một cái không tranh quyền thế địa phương. Linh Xà Thôn mặc dù rất nguy hiểm, nhưng là nói thật cũng không có lớn như vậy uy hiếp, bởi vì nơi này người đều đã cùng loài rắn động vật chỗ tốt rồi quan hệ, có thể như thế thân cận thiên nhiên. Cũng đúng là bọn họ đều cần chỗ học tập đi. Chu Minh đối với lao bà bày tỏ cảm ơn, ngay sau đó vị lao bà này bà liền hỏi hắn sau đó phải đi nơi nào, ngươi là muốn đi nước Thái vẫn là phải đi Lộc Cả Trấn. Cái gì ngài vẫn còn biết Lộc Cả Trấn? Dĩ nhiên biết rồi, nơi này mỗi một người đều biết Lộc Cả Trấn, chỉ bất quá bình thường rất ít cùng bọn họ lui tới mà thôi. Hơn nữa phạm là Lộc Cả Trấn đi ra ngoài người chúng ta hết thể sẽ không dẫn vào đến thôn của chúng ta bên trong. Nghe nói như vậy thời điểm, Chu Minh cười thảm 2 tiếng, sau đó hắn liền trả lời, nhưng ta chính là theo Lộc Cả Trấn đi ra ngoài, ngài cảm thấy ta phải làm như thế nào đây? Lão bà nói, ngươi là 2 con mãng xà mang về, cũng không phải là chúng ta chủ động đem ngươi dẫn tới, nếu mãng xà tin tưởng ngươi, như thế chúng ta cũng sẽ tin tưởng ngươi. Lời nói này nói tới mở cờ du so xa nhờ lại so với không xuôi, nhưng là ý tứ đại khái Chu Minh nghe hiểu, từ trên bản chất mà nói, người này cũng không phải là đặc biệt hoan nghênh hắn, nhưng là theo một hướng khác đến xem, chỉ cần cái kia mãng xà hoan nghênh hắn, thôn này người liền sẽ không có lớn đặc biệt dị nghị, thoạt nhìn Chu Minh còn phải cảm tạ cái kia mãng xà rồi. Bất quá ở chỗ này Chu Minh cũng nhất định phải tỏ thái độ, hắn đối với lao bà nói, bà, xin ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không đem Linh Xà Thôn vị trí báo cáo cho bất luận kẻ nào, cho dù là ta thân mật nhất bằng hữu, ta có thể bảo đảm Lộc Cả Trấn người ngoại trừ ta ra sẽ không còn có một người biết Linh Xà Thôn vị trí. Ngươi làm như vậy liền tốt rồi, dù sao nếu để cho đám kia phần tử tội phạm biết, chúng ta nhất định sẽ gặp phải cướp. Linh Xà Thôn các thôn dân lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao Lộc Cả Trấn là cái dạng địa phương gì mọi người trong lòng đều đặc biệt rõ ràng, cho nên một khi tới như vậy một vị trí, mỗi một người trong lòng đều sẽ ít nhiều có một chút cảm khái. Bọn họ cảm khái làm lại chính là Lộc Cả Trấn thành viên tạo thành nơi đó một nhóm người đều là phần tử tội phạm, muốn đối với bọn họ tiến hành cướp bóc tuyệt đối phi thường dễ dàng. Dù sao linh xà trong thôn cũng không có bao nhiêu có thế chiến đấu người, nhưng là Chu Minh luôn cảm giác thôn này hẳn không có đơn giản như vậy, có thể cùng rắn tiến hành giao lưu mà nói, bọn họ ít nhiều gì cũng sẽ tu luyện mới đúng à, nhưng là đối phương không muốn nói, như thế Chu Minh cũng sẽ không muốn hỏi rồi. Hắn biết mỗi một người đều có một chút riêng tư, nếu như liền như vậy tùy tiện hỏi lên nói đúng là có rất lớn không quá ổn thỏa. Tiếp theo lão bà còn nói, lúc trước có một cái kêu tiền bắt ra người, hắn tổng lĩnh người đến tìm kiếm linh xà thôn, nếu như khi đó liền bị hắn tìm được, khẳng định chúng ta thì xong rồi. Lời này Chu Minh vẫn là lần đầu nghe, hắn cũng quả thật không biết tiền bắt ra lúc trước làm qua loại chuyện này. Bất quá cẩn thận có lẽ hẳn là cũng không xê xích gì nhiều, tiền bắt ra người kia lòng tham không đáy, nhưng phàm là cho hắn biết một chút tin tức mà nói, hắn khẳng định sẽ phát ra gấp trăm lần cố gắng đi tranh thủ. Dĩ nhiên, hết thảy đều là xây dựng ở hắn lòng tham không đáy dục vọng trên, đây cũng là tiền bát gia tại Lộc Cả Trấn làm người ta không thích nguyên nhân. Sau đó Chu Minh liền đối với lao bà nói, tiền bát gia cái đó người đã bị ta giết chết rồi, bà xin yên tâm đi. Nghe nói như vậy thời điểm, lao bà quả thật là đều không thể tin vào thai của mình, hắn không tưởng tượng nổi nói. Ngươi nói cái gì tiền bắt ra người kia lại có thể bị ngươi giết, ngươi đừng lại khoác lác được không, ta nhớ được hắn chính là Lộc Cả Trấn thế lực dưới đất bên trong một người lợi hại nhất người đâu. Đám người này tại chưa có nghe nói qua quan đế miếu thế lực trước dĩ nhiên biết tiền bắt ra chính là cái đó người đông thế mạnh thế lực, bọn họ dĩ nhiên không thể tin được Chu Minh người như vậy có thể đem tiền bắt ra giết chết rồi, nhưng là đối mặt như thế, Chu Minh vẫn phải thừa nhận, hắn cười nói, đúng vậy. Chính là ta giết chết tiền bát gia, nguyên lai hắn với các ngươi cũng có thủ oán, bất quá không cần khách khí, làm những chuyện này là việc nằm trong phận sự của ta. Buồn phận sự việc chẳng lẽ ngươi là cảnh sát phải không, nhưng là nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống là cảnh sát nha. Chương 1875, khí hư vô lực. Thật ra thì linh xà thôn phát sinh chuyện kỳ quái gì Chu Minh cũng sẽ không kinh ngạc, nhưng là hắn cũng sẽ không quá cảm thấy hứng thú. Dù sao Linh Xà Thôn là một cái thần bí tiểu thôn lạc, hiện tại mình có thể tiến vào nơi này hơn nữa bị bọn họ kêu đến đã rất tốt, Chu Minh dĩ nhiên sẽ không bán ra Linh Xà Thôn địa chỉ là không có nghĩ đến đã từng tiền bắt ra người như vậy lại có thể cũng muốn tới công kích Linh Xà Thôn. Theo ngộng bất quá có một số việc chẳng qua là điểm đến thì ngưng đi, nói như thế nhiều cũng không có một chút tác dụng nào, Chu Minh trong lòng rất rõ ràng. Trên thế giới này đại khái sẽ không có như thế nhiều rất tốt sự tình đi. Vào lúc này lão bà đối với hắn nói, ngươi sau này chuẩn bị làm sao bây giờ? Chu Minh nói thật cũng không quá rõ ràng, bởi vì hắn cũng không phải là như thế nguyện ý trở lại Lộc Cả Trấn. Dù sao Lộc Cả Trấn bây giờ còn có trưởng ca cửa nhóm người trước tại rừng rậm nguyên thủy bên trong. Hắn có thể từng cái kích phá là bởi vì rừng rậm nguyên thủy hoàn cảnh tương đối được, cũng cho Chu Minh như vậy thi triển không gian. Lộc Cả Trấn nhưng cũng không có tốt như vậy hoàn cảnh, Chu Minh tuyệt đối không có khả năng từng bước đưa bọn họ đều giết chết. Hắn cũng không cảm thấy những người đó một mực đang tại Lộc Cả Trấn ngây ngốc liền không đi, nhưng là lúc nào đi ai cũng không biết, cho nên vấn đề rất nghiêm trọng, cũng phi thường phiền toái. Chu Minh nói, nếu như bà không ngại, ta ngay ta y linh xà thôn ở thêm một trận đi. Lão bà nói, dĩ nhiên sẽ không để ý rồi, ngươi là hai con mãng xà mang tới. Đồng thời cũng là giết tiền bát ra người, thôn chúng ta sẽ phi thường hoan nghênh ngươi. Cứ như vậy, Chu Minh liền quyết định tại linh xà thôn ở, tạm thời trước khôi phục một chút thân thể, trước đây tiêu hao thật sự là có chút quá lớn, hơn nữa tại linh xà trong thôn cũng không cần lo lắng trưởng ca cửa người sẽ tìm qua tới, dù sao trưởng ca cửa người coi như là lợi hại hơn nữa cũng không khả năng tìm tới đây rồi. Bất quá Chu Minh biết chính mình cùng trường ca cửa cái này mối thù coi như là kết xuống rồi, bất kể theo cái phương diện kia đến xem đều không quá có thể quá mức phức tạp, nhưng là chân chính chỉ cần một chút như vậy sự tình cũng đã có thể cùng trường ca cánh cửa kết thù, dù sao bọn họ không sẽ như thế mặc cho Chu Minh nhảy lên nhảy xuống. Vào giờ phút này tại Lộc Cả Trấn Ngô cùng tình huống bên kia càng thêm không xong rồi, hắn bị đám người kia trói sau khi thức dậy. Cơ hồ mỗi ngày đều tại gặp phải vấn hỏi, hiện tại quan trọng nhất là hắn không biết Chu Minh rốt cuộc thế nào, hai người bọn họ cũng không có lập tức liên lạc, dĩ nhiên Ngô Cùng cũng không biết Phùng Địch đã chết rồi, cho nên những tin tức này đối với bọn họ mà nói đều là vô cùng phi thường chân quý. Bất quá Ngô Cùng tiến hành cẩn thận suy tính, đều đã 3-4 ngày trôi qua, lại không hề có một chút tin tức nào. Điều này nói rõ Phùng Địch tối thiểu còn không có bắt Chu Minh, bởi vì Phùng Địch một khi bắt Chu Minh mà nói, hắn lập tức liền sẽ đi ra rừng rậm nguyên thủy trở lại Lộc Cả Chân kêu đám người này rời đi. Nhưng là bây giờ hắn không có xuất hiện, cũng đã nói lên Chu Minh còn không có bị bắt, thậm chí còn có khả năng tại rừng rậm nguyên thủy bên trong đã gặp ngoài ý muốn. Nếu như ở bên trong gặp phải ngoài ý muốn, cái kia chết coi như không chỉ là Chu Minh rồi. Nghĩ tới đây, Nô Cùng nội tâm có lẽ ít nhiều có một chút an ủi đi, nhưng là hắn biết rõ, có sự tình một khi muốn làm được, như thế nhất định phải làm xong, bất kể như thế nào đều phải muốn đem giải quyết vấn đề rõ ràng, có lẽ là tình huống bây giờ để cho hắn có chút khó mà tiếp nhận đi, nhưng là cũng không phải là rõ ràng như vậy liền có thể tiếp nhận. Nô Cục trưởng, ngươi còn cứng hơn gánh tới khi nào, chẳng lẽ ngươi cho là bây giờ là ngươi trọi cứng ở có thể gánh đi qua sao? Lúc này Ngô Cùng bên người trưởng ca cánh cửa đệ tử đối với hắn tiếp tục tiến hành khuyên can. Thật ra thì bọn họ đám người này rốt cuộc vẫn là nhát gan, không có Phùng Địch hạ lệnh, bọn họ căn bản là không có biện pháp giết chết Ngô Cùng. Ngô Cùng lại cười ha hả nói, thật sao, ta còn tưởng rằng các ngươi lợi hại đến mức nào đây, nguyên lai chỉ là đụng phải một tí kẹo như. Thế vấn đề liền không có cách nào giải quyết, vùng ta còn cảm thấy các ngươi phi thường tuyệt vời, bây giờ nhìn lại cũng không gì hơn cái này. Ngô Cùng đối với bọn họ cười nhạo đúng là có chút ý rêu cợt ở bên trong, bởi vì Ngô Đồng Chi nói muốn cười nhạo bọn họ vô cùng đơn giản, dù sao bọn họ có sự tình căn bản là không làm được, còn có lớn hơn sự tình chính là Ngô Cùng cho là mình đã thành công, tối thiểu hiện tại Lộc Cả Trấn còn không có đại loạn. Chờ chút, nếu như bọn họ chuẩn bị na hó chuyện, cái kia Ngô Cùng liền liều mạng đi ngăn cản đi. Vào lúc này một cái trường ca cửa đệ tử đột nhiên chạy tới, hắn nói, các ngươi đoán ta tại trong tầng hầm ngầm phát hiện người nào nhất kinh nhất sạ, có cái gì tốt nói phát hiện ai à? Nha, là Trịnh Huyền. Trịnh Huyền khí hư vô lực nằm tại trong tầng hầm ngầm, nhìn dáng dấp muốn chết. Nghe tới Trịnh Huyền cái tên này thời điểm, những thứ này trường ca cửa đệ tử nhất thời đều kinh ngạc vạn phần. Bởi vì cái tên này quanh quẩn tại bọn họ trong lòng đã cực kỳ lâu. Không biết bắt đầu từ khi nào trường ca cánh cửa cũng đã bắt đầu đối với đệ tử tiến hành giáo hóa rồi, nhưng là cái này giáo hóa cũng không phải là lợi dụng phương thức khác, mà là truyền vào cừu hận tư tưởng, cơ hồ mỗi một cái trường ca cánh cửa đệ tử đều sẽ bị truyền vào Trịnh Huyền là một tên phản đồ, chẳng những thoát khỏi môn phái, hơn nữa còn mang đi môn phái thánh vật. Cho nên mỗi nhất đại đệ tử đều muốn đem Trịnh Huyền bắt lấy sau đó giết chết. Có thế có đúng lúc hay không Trịnh Huyền liền xuất hiện ở đây rồi. Thật ra thì bọn họ đại khái cũng có thể hiểu được, ban đầu chính là Trịnh Huyền đem linh thai lấy đi, hiện tại Trịnh Huyền ở vị trí này hẳn không phải là vấn đề quá lớn, chỉ bất quá đám bọn hắn đều bởi vì truy đuổi Chu Minh truy đuổi quá đầu nhập, cho nên đem cái này đầu nguồn cho quên mất. Một đám người lúc này cũng không có lại phản ứng Nô Cùng, mà là đều chạy đến trong tầng hầm ngầm, nhìn thấy Trịnh Huyền bộ dáng, bọn họ lại không nhịn được muốn cười, trước cái này Trịnh Huyền ở bên trong môn phái so với bọn hắn còn lợi hại hơn rất nhiều, hơn nữa cũng nhận được khắp mọi mặt coi trọng, hiện tại chỉ có thể ở trong tù đợi đây. Đi một mình đi lên hỏi, u, đây không phải là Trịnh sư huynh sao, thật lâu đều không thấy. Trịnh Huyền miệng khẽ trương khẽ hợp, ánh mắt cũng nguệch ngoải, hắn ngẩng đầu nhìn đến quen thuộc trường ca cửa người thời điểm. Trịnh Huyền bất đắc dĩ tuét miệng cười một tiếng, nhưng đây là cười khổ. Ngươi có gì đáng cười sao, chẳng lẽ là nghĩ phải cùng ta môn nói chuyện cũ sao? Trịnh Huyền lắc đầu một cái, sau đó một chút vô lực nói, ta chẳng qua là đang cảm thán cái gì tới sẽ tới, chẳng qua là không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Quả thật như thế, Trịnh Huyền đã sớm biết chính mình sớm muộn đều sẽ bị trưởng ca cánh cửa bắt lấy, Lộc Cả Trấn có thể lăn lộn nhất thời đi lăn lộn không được một đời. Hiện tại trường ca cửa người đến, đại khái là đại biểu tuổi thọ của mình sắp kết thúc đi, nhưng là liền chê tờ đi như thế, thật sự là để cho hắn một chút biện pháp cũng không có. Trịnh Huyền chết đã đến nơi rồi, ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là đối với môn phái ngực hổ thẹn sao? Đám người này chuẩn bị hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, để cho Trịnh Huyền cảm thấy sai lầm của mình yêu cầu đền bù một chút, nhưng là Trịnh Huyền là người thế nào, ban đầu hắn có thể đem thánh vật trộm lấy ra liền đại biểu hắn không phải là người như vậy. Cho nên cái gọi là đền bù trong lòng hắn căn bản chính là không tồn tại sự tình, hắn cũng chỉ là tuét miệng, cười hắc hắc. Trịnh Huyền, ngươi vội vàng đem người kia tung tích nói cho chúng ta biết, còn có đem rừng rậm nguyên thủy bản đồ nói cho chúng ta biết. Chương 1876, bị bệnh. Chu Minh dĩ nhiên không biết Lộc Cả Trấn hiện tại là dạng gì tình huống, Linh Xà Thôn nơi này căn bản là đánh không ra điện thoại, bởi vì liền một chút tín hiệu cũng không có. Theo Ngọc mặc dù trước hắn đã cảm thấy Lộc Cả Trấn tương đối rơi ở phía sau, nhưng là đi tới Linh Xà Thôn sau mới phát hiện nguyên lai còn có càng rơi ở phía sau địa phương, bất quá rơi ở phía sau không lạc hậu cũng không có vấn đề rồi. Ngược lại tại Chu Minh trong mắt hết thảy các thứ này đều phi thường qua quýt bình bình, hắn cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, tóm lại có một số việc là yêu cầu chính mình tiến một bước đi tìm hiểu. Ngược lại dưới tình huống này Chu Minh trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu như một khi hắn làm không quá lý trí, như thế rất có thể liền sẽ đưa tới lớn vô cùng phiền toái, nhưng là bây giờ hắn cũng chỉ có thể tạm thời tại Linh Xà Thôn né tránh một cái, ngược lại trường ca cửa người trong chốc lát cũng không tìm được nơi này. Chỉ cần bọn họ tìm không đến, như thế Chu Minh liền còn sẽ có cơ hội. Từ một phương diện khác đến xem, Chu Minh cũng bị thông minh của mình cảm động rồi, bởi vì lúc trước một mực đều là phùng địch đám người đuổi theo hắn, nhưng bây giờ cũng không phải là như thế, hắn lợi dụng mưu kế của mình để cho phùng địch chết đi, lại bởi vì vận khí mà tiếp tục còn sống, cho nên Chu Minh hiện tại phi thường quý trọng tánh mạng của mình. Mặc dù hắn vẫn là một cái thấy chết không sờn người, nhưng là bây giờ hắn cảm thấy chỉ cần tới nào đó tình cảnh nói, như thế cái này thấy chết không sờn đồng dạng cũng là một cảnh giới. Hiện tại hắn như thế quý trọng tánh mạng của mình, chính là nghĩ phải thật tốt sống tiếp, đồng thời cũng phải cho Ngô Cùng báo thù. Chẳng qua là không biết hiện tại tại Ngô Cùng ở tại Lộc Cả Trấn thế nào, bởi vì thật sự là không liên lạc được, cho nên Chu Minh chỉ có thể cho là Ngô Cùng đã bị đánh chết. Chu Minh cùng lão bà cẩn thận trò chuyện một hồi, hắn mới biết Linh Xà Thôn cụ thể cũng liền như vậy một số người, ngược lại người nơi này phần lớn cũng không có đã đi ra ngoài, chỉ có mấy người tuổi trẻ thử đã từng đi Lộc Cả Trấn chơi đùa, nhưng là đi nơi đó chơi đùa là vô cùng nguy hiểm, dù sao Lộc Cả Trấn khắp nơi đều là phần tử tội phạm, không có khả năng đối với người như bọn họ có hảo cảm, cho nên yêu khi dễ cũng là khó tránh khỏi. Vừa lúc đó, lão bà nói, không xong rồi, bên ngoài tựa hồ là có người bị bệnh, ta muốn đi xem một cái. Chu Minh có chút buồn chồn, tại sao bị bệnh đột nhiên liền nôn nóng như vậy đây bất quá, nếu đụng phải, cái kia Chu Minh cũng quyết định đi nhìn một chút, mặc dù nói hắn đối với Linh Xà Thôn cũng không có gì đặc biệt phức tạp tình cảm, nhưng dù sao lão bà nuôi hắn vài ngày như vậy, cho nên để hồi báo loại này chiếu cố, hắn ít nhiều gì cũng hẳn đi ra ngoài xuống. Đi tới Linh Xà Thôn nhất vị trí giữa, chỉ thấy một đám người đem một người đàn ông trung niên đặt ở trên giường trúc. Hắn nằm ở nơi đó lẳng lặng hình như là ngủ thiếp đi, môi trắng bệnh, nếu như không có ngoài ý muốn, chắc là khí hư vô lực hoặc giả thuyết là đói chừng mấy ngày đi, nhưng là người bình thường làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện như vậy đây. Chu Minh len lén hỏi lão bà, các ngươi nơi này có phải là ăn không đủ no đây? Lão bà nói, những năm trước đây còn có loại thời điểm này, nhưng là bây giờ mọi người vô luận là săn thú vẫn là trồng trọt đều tương đối có lưu lương. Căn bản cũng sẽ không phát sinh ăn không đủ no sự tình, huống chi mỗi nhà còn nuôi tốt mấy con gà, làm sao có thể sẽ ăn không đủ no đây. Như vậy thứ nhất Chu Minh thì càng gana bực bội mà rồi, bởi vì nhìn người này thật sự là có chút giống như ăn chưa no đồ vật, nhưng nếu lão bà nói như vậy, đây cũng là tạm thời tin tưởng đi, hơn nữa đối với ăn không đủ no người đến nói, cho dù là cho ăn một chút cháo gà, cũng có thể lập tức hồi phục lại. Cho nên đối với chính mình cũng không phải là đặc biệt hiểu sự tình, Chu Minh cũng quyết định không nên đi trêu chọc rồi, nói không chừng sẽ trêu chọc thành hình dáng gì. Vào giờ phút này, chỉ nhìn thấy thôn trưởng vây ở giường trúc chung quanh, hắn khi thì đưa tay giơ hướng lên bầu trời, khi thì nhớ tới đủ loại đủ kiểu thần chú, hình như là đang khiêu vũ, nhưng là Chu Minh rõ ràng cái này nhất định là đang ở nhảy đại thần linh xà. Người của thôn đại khái đều không thể nào tin được khoa học kỹ thuật mà càng tin tưởng sinh mạng sức mạnh đi. Mặc dù nói thôn này tương đối nguyên thủy, nhưng là nhiều năm như vậy bọn họ đều là như vậy tới, cho nên Chu Minh cũng không nguyện ý nói loại vật này là không có ích lợi gì. Chu Minh tiếp tục vây xem hắn, phát hiện lao bà cùng với những thứ khác thôn dân cũng đều vây ở trúc bên cạnh giường tiến hành loại này nghi thức. Bọn họ bắt đầu vây quanh bệnh nhân xoay quanh, đồng thời hai tay còn làm đủ loại động tác, trong miệng còn nhớ tới đủ loại đủ kiểu thần chú. Một đám người làm loại động tác này đúng là có một ít tức cười, nhưng là Chu Minh từ nơi này nhìn ra được nhưng là một loại trang nghiêm, tựa hồ là đối với nào đó tín ngưỡng tôn kính đi. Dĩ nhiên, cái loại này tín ngưỡng rất có thể chính là mình ý sẽ ra tới, vì biểu đạt chính mình lễ phép, Chu Minh cũng làm bộ làm tịch đi theo các thôn dân cùng nhau làm loại này nghi thức, mặc dù hắn biết xong tất cả cũng không có dùng, nhưng là hắn ngược lại nguyện ý làm như vậy vừa đưa ra vì đối phương cầu đến một cái tâm lý an ủi, đồng thời cũng coi là cảm ơn đi. Chu Minh bất kể có đồng ý hay không bọn họ phương thức trị liệu, vào lúc này hắn cũng có cảm giác tạ, nhưng là ngay ta y Chu Minh gia nhập vào đội ngũ chính giữa, đột nhiên nô ra một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này nhìn dáng dấp tức giận phi thường, hắn đi tới Chu Minh bên người đem hắn kéo ra ngoài, sau đó chỉ hắn nói, ngươi cái này người bên ngoài tại sao phải ngăn trở cầu nguyện của chúng ta nghi thức đây. Những lời này nói Chu Minh có chút buồn chồn rồi, hắn rõ ràng là đồng thời đi. Theo gia nhập vào chuyện này chính giữa, kết quả đi bị đối phương hiểu lầm rồi, Chu Minh trả lời ngay, không không, cũng không có ngăn trở, ta chỉ là muốn với các ngươi cùng nhau làm chút chuyện. Không có nghĩ đến người trẻ tuổi này càng thêm phản bác, không, nếu như ngươi gia nhập vào đội ngũ của chúng ta nhất định sẽ ô nhục Linh Xà Đại Thần, chúng ta đối với Linh Xà Đại Thần tín ngưỡng phi thường kiên định, ngươi ở nơi này quấy rối nói, Linh Xà Đại Thần nhất định sẽ giáng tội. Cũng không biết người trẻ tuổi này rốt cuộc nơi nào nói ra như vậy nhiều ngụy biện học thuyết, Chu Minh đối với cái nhìn của hắn rất không giống nhau, nhưng là không có cách nào. Hắn biết nếu là cho cái này người trong thôn làm phổ cập khoa học thật sự là quá khó khăn, bọn họ nguyện ý mê tín liền mê tín đi, nhưng là bây giờ loại này tắt nước dơ hành vi quả thật làm cho hắn có chút khó mà chịu đựng. Chu Minh tiếp tục nói ta chỉ muốn tham gia giúp các ngươi một tay, nếu như các ngươi không cần nói, ta có thể thu tay lại đứng ở một bên đi. Mặc dù Chu Minh nguyên nhân gì đều biết, nhưng hắn không nguyện ý quét mặt của đối phương tử. Cho nên liền đưa ra như vậy một cái yêu cầu, người tuổi trẻ kia hung hăng đưa hắn lại đẩy ra ngoài tốt xa mấy mét, phảng phất là để cho hắn thấy rõ ràng một chút đều là đối với Linh Xà Đại Thần ô nhục. Bất quá Chu Minh cũng không chuẩn bị phản bác, dù sao đây là ăn nhờ ở đậu thời điểm, ở khác người trong thôn ít nhiều gì cũng muốn an phận một chút, đổi lại bình thường Chu Minh tính cách phỏng trường hiện tại đã sớm cùng hắn đánh nhau đi. Nhưng ai nào biết Chu Minh sẽ không làm chuyện như vậy đây, hắn chẳng qua là tiếp tục xem Linh Xà người của thôn tiếp tục làm cái kia ngu xuẩn cầu nguyện, hắn cũng chỉ có thể hút điếu thuốc từ từ đốt nhìn rồi, vốn cho là có người sẽ đứng ra vì tự mình nói. Câu nói, nhưng là người cả thôn vẫn là tại đối với bệnh nhân tiến hành cầu nguyện, căn bản là không có người để ý Chu Minh cảm thụ, có lẽ thật sự cho là hắn ô nhục Linh Xà Đại Thần rồi đi. Chương 1877, Nghi thức cầu khẩn. Vốn là Chu Minh cho là mình tránh ở một bên hút thuốc hẳn là liền không có vấn đề, nhưng là bây giờ hắn mới phát giác, chỉ cần mình chọc phải một cái phiền phức, như thế tiếp theo sẽ có rất nhiều phiền toái theo nhau mà tới. Chu Minh an phận ở một bên hút thuốc, kết quả trong thôn cầu nguyện lại đình chỉ. Rất nhiều người đã bắt đầu khóc, rất hiển nhiên bọn họ cũng không có khả năng đem người cứu trở về, liền loại tình huống này Chu Minh dĩ nhiên biết chắc là cứu không đến rồi. Bọn họ hoặc là tìm thầy thuốc, hoặc là ăn chút đan dược, dựa vào cầu nguyện làm sao có thể để cho người đem trị hết bệnh đây. Kết quả bởi vì không trị hết bệnh, mới vừa rồi người tuổi trẻ kia muốn làm giận đùng đùng chạy tới. Ngươi tại sao phải tại trong thôn chúng ta hút thuốc, ngươi làm bẩn chúng ta đối với Linh Xà Đại Thần tín ngưỡng. Hiện tại nhất định Linh Mẫn Rắn Đại Thần trách tội chúng ta, cho nên mới để cho A Thúc chê tờ rồi. Cứ như vậy đúng là để cho Chu Minh có chút khó chịu, Chu Minh làm ra một cái vẻ mặt vô tội. Hắn cũng không có ở khác người trên địa bàn còn kiêu ngạo như vậy, nhất là đã cứu người của hắn môn, cho nên hắn bày ra loại này vẻ mặt vô tội chắc là phi thường bình thường, nhưng mà đối phương lại giữ vững không tin đối phương, ngược lại nói, ngươi bây giờ cút ra khỏi thôn này, nếu như ngươi không đi ra nói, ta liền để dùng tánh mạng của ngươi tới vì A Thúc đền mạng. Nói thật, Chu Minh đối mặt bất thình lình oan uổng, hắn cảm giác có chút không biết làm thế nào. Nghĩ tới chỗ này người phần lớn đều không có cái gì văn hóa, hắn liền cũng có thể lý giải, có thể lý giải sắp xếp giải, lại lý giải cũng không thể bị như thế oan uổng đi. Rất nhanh Chu Minh liền phản bác nói, ta ở một bên hút thuốc, làm sao có thể sẽ làm bẩn tín ngưỡng của các ngươi đây còn nữa, nhân sinh cả đời bệnh, hẳn là tìm thầy thuốc chữa bệnh, liền như vậy cầu nguyện tính chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ còn có người có thể dựa vào cầu nguyện đem người cứu sống sao? Chu Minh nhằm thẳng vào chỗ yếu của đối phương, hắn dĩ nhiên biết vẹn vẹn dựa vào cầu nguyện không có khả năng cứu người sống, nhưng là cái này Linh Xà người của thôn môn lại không biết bọn họ trên. căn bản không có văn hóa gì, làm sao có thể lý giải những chuyện này đây. Không có nghĩ đến người trẻ tuổi này lại càng thêm tức giận. Hắn nói, rõ ràng cũng là bởi vì ngươi ô nhục, cho nên mới đưa đến cái này hậu quả. Hiện tại ngươi lại còn dám làm nhục chúng ta tín ngưỡng, ta muốn giết ngươi. Người trẻ tuổi này dứt lời liền huy động trên nắm tay tới chuẩn bị chào hỏi Chu Minh. Hiện tại để cho Chu Minh nhất chuyện lúng túng chính là hắn đánh cũng không đúng, không đánh cũng không đúng. Nếu như không đánh, vậy hắn liền muốn uổng công bị đánh. Nhưng nếu như đánh lấy đối phương cái này thể trạng tử, Chu Minh một quyền liền có thể đem hắn đánh cho thành tàn tật. Dù sao hắn không phải là cái gì người xấu, hơn nữa Linh Xà Thôn còn giúp qua chính mình. Chu Minh làm sao có thể một quyền đem hắn đánh hư đây? Cho nên đối mặt như vậy một hoàn cảnh là để cho Chu Minh nhất không cách nào dễ dàng tha thứ. Nếu như đối phương là một cái thuần túy người xấu, cái kia Chu Minh không chút do dự thì sẽ một quyền đánh tới, đồng thời cũng sẽ ở trong lòng của mình cảm giác được phi thường sảng khoái. Hết lần này tới lần khác đối phương là một người tốt, chỉ là có chút không có não, điều này cũng làm cho hắn đặc biệt buồn bực. A Lực, ngươi không nên ồn ào, vị tiên sinh này không phải loại người như vậy. Lúc này lão bà đi tới, hắn kêu ra người tuổi trẻ tên. Mặc dù lão bà cũng không hiểu lắm cái gì thầy thuốc, nhưng là hắn chỉ là muốn ngăn lại trường tranh đấu này, dù sao Chu Minh ở tại trong nhà của hắn. Bà ngươi không muốn lại vì hắn bảo chữa rồi, tên khốn kiếp này rõ ràng chính là tới chúng ta Linh Xà Thôn quấy rối, bằng không hắn tại sao phải trơ mắt nhìn A Thúc đi chết đây. Chu Minh hiện tại thật là có chút giận đến không nói ra lời, trước hắn liền cho là nên tìm thầy thuốc, thứ yếu hắn cũng tham gia cầu nguyện nghi thức. Là đối phương cho là mình không thích hợp tham gia, cho nên lại đem hắn kéo ra ngoài. Chẳng lẽ hắn tránh ở một bên hút thuốc đều là vấn đề rất lớn rồi sao? Đối với chuyện này có phải là thật hay không, Chu Minh dĩ nhiên không quá rõ ràng. Nhưng là hắn biết bất kể có phải hay không là thật sự tại hắn nơi này cũng không có khả năng đi qua. Hắn thả chịu hưởng thụ hai bàn tay cũng không nguyện ý bị hoan uổng. Rất nhanh Chu Minh đã nói. Ngươi A Thúc có thể hay không hồi phục với các ngươi cầu nguyện cũng không có quan hệ, ta mới vừa rồi đã nói rồi, dễ tìm nhất thầy thuốc, quả thực không được, ta có thể giúp nhìn một chút. Ngươi gạt người, A Thúc đều đã chết rồi, ngươi lại còn muốn làm nhục thi thể của hắn, ngươi bây giờ cút cho ta ra Linh Xà Thôn. Lúc này người chung quanh sông tới càng ngày càng nhiều, bọn họ phần lớn người cũng đứng tại A Lực cái kia một mặt, cái này làm cho Chu Minh đi có chút lúng túng. Hắn biết cả một cái thôn người cũng không có văn hóa, thật sự là không có cách nào giảng đạo lý, nhưng là không nói phải trái nói, chẳng lẽ trơ mắt nhìn người thôn dân kia liền chê tờ đi như thế sao? Chu Minh dĩ nhiên không nguyện ý nhìn thấy loại tình huống này, cho nên hắn cho dù là bị hiểu lầm cũng muốn kiên trì đến cùng đi lên. Hắn nhanh chóng đi tới bệnh nhân kia bên người, mặc dù nhìn thấy bệnh nhân này đã không có hít thở, nhưng hắn đơn giản đem đo một cái mạch đập. Hiện cái tên này còn có một hơi thở tồn tại. Vì vậy Chu Minh đã nói, ta tới giúp các ngươi chữa khỏi hắn, bất quá dùng chính là phương pháp của ta, mà không phải là các ngươi cầu nguyện phương pháp. A Lực vừa nhìn thấy hắn làm như vậy càng thêm tức giận rồi, hắn lập tức nhặt lên cái cây gậy liền vào tới, tuyệt đối không cho phép ngươi làm nhục Linh Xà Đại Thần tín ngưỡng, ngươi bây giờ cút cho ta ra Linh Xà Thôn. Mặc dù có người ở kéo lấy A Lực, nhưng hắn dù sao cũng là một người trẻ tuổi, hơn nữa thể lực cũng phi thường tráng. Nếu như hắn dằn vặt lung tung mà nói, không có người có thể bà tờ đửa cờ tới. Chu Minh đối với hắn loại này đặc biệt phương pháp khác đã phi thường bất đắc dĩ, nhưng là không có cách nào Chu Minh nhất định phải cứu người này, bởi vì chỉ có cứu sống hắn có thể đủ để cho đối phương tin tưởng chính mình là bị hoan uổng, hơn nữa mới có thể để cho đối phương buông tha cái kia cái gọi là tín ngưỡng. Vào lúc này thôn trưởng đứng dậy, thôn trưởng ngăn A Lực, hơn nữa nói, không muốn như vậy đối với đợi khách nhân của chúng ta, phải biết hắn chính là giết tiền bát ra người. Chờ chung quanh thôn dân nghe được Chu Minh đã từng giết tiền bát ra nhất thời liền đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, trong thôn này mặt nhất coi là kẻ thù người làm lại chính là tiền bát ra rồi, bởi vì hắn lúc trước muốn nuốt hết thôn trang này hoặc có lẽ là cướp, tất cả mọi người đều nhớ đến tiền bát ra hình như là lộc cả trấn một cái đầu tử. Nhưng là Chu Minh lại có thể giết hắn, đây thật là có chút ngoài ý muốn. A Lực còn muốn khuyên, thôn trưởng ngàn vạn lần không nên để cho quái nhân kia hư rồi thôn chúng ta quy củ. A Thúc đã chết mất rồi, dù là sau khi hắn chết cũng muốn để cho hắn trong sạch, không thể bị người này làm bẩn. Chu Minh lập tức mở miệng nói, ngươi một mực luôn miệng nói ta tại ô nhục, rốt cuộc ta làm bẩn cái gì, hôm nay ta nhất định sẽ đem hắn chữa khỏi, bất kể ngươi có tin hay không, ta đều sẽ như thế đi làm. Nhìn lấy A Lực còn muốn xông lên, thôn trưởng liền tại ở giữa điều đình, làm một cái hòa sự lão, thôn trưởng nói, A Thúc đã đều bộ dáng này, biện pháp của chúng ta rất hiển nhiên không hữu hiệu, linh xà đại thần cũng chưa tư nở dê xuất hiện tới cứu vớt hắn, nếu như mới tới cái này người ngoại lai có biện pháp, chúng ta đây liền tạm thời tin tưởng hắn một lần có được hay không, dù sao ngựa chết thành ngựa sống. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 1878, thuốc đến bệnh trừ. Thôn trưởng tại toàn thôn bên trong vẫn tương đối có quyền uy người, thôn trưởng dĩ nhiên cảm thấy Chu Minh cũng là một cái người ngoại lai, nhưng là hắn nhìn thấy Chu Minh cái đó tư thế liền cảm giác không quá giống nhau rồi. Hắn tự nhiên rất rõ ràng đây là vì cái gì, có lẽ từ bên ngoài người tới nhất định có dạng gì bản lĩnh đi, nhưng dù sao hắn đã giết tiền bắt ra, cho nên nói Chu Minh tại linh xà thôn ít nhiều gì vẫn là sẽ để cho mọi người có một chút hảo cảm. Dĩ nhiên cái này chút hảo cảm cụ thể là chuyện gì xảy ra mà còn phải thảo luận kỹ hơn, bất quá bây giờ A Thúc đã ngất đi, tại trong mắt người khác hắn đã là một người chết, nếu là như thế. Như thế tại sao liền không thể ngựa chết thành ngựa sống đây, nói không chừng Chu Minh liền thật sự có cái gì biện pháp thần kỳ có thể đem A Thúc cứu lại. Nhưng là Chu Minh sẽ không sẽ làm như vậy cũng không biết, Chu Minh đối với chúng quanh mọi người nói, xem ta đi, hắn chỉ là khí hư vô lực mà thôi, tin tưởng ta nhất định cho các ngươi cứu sống hắn. Chu Minh đối với năng lực của mình mặc dù cũng không là đặc biệt có bảo đảm, nhưng là hắn biết A Thúc khẳng định không phải là bình thường vấn đề. Hơn nữa bất kể như thế nào, cứu người dựa vào cầu nguyện nhất định là không cứu sống, cho nên hắn quyết định tự mình ra tay nhìn một chút cái này A Thúc rốt cuộc là vấn đề gì. Mặc dù người cả thôn đều tương đối nghi ngờ Chu Minh, nhưng là chỉ cần thôn trưởng ủng hộ hắn, như thế hắn vẫn có thể làm ra một ít chuyện. Mặc dù những chuyện này từ một loại ý nghĩa nào đó đến xem đúng là có chút không phù hợp logic, nhưng là Chu Minh cho là đó cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Chỉ cần hắn cố gắng đi làm, có thể cho người trong thôn này lưu lại ấn tượng tốt là tốt rồi. Thứ nhất là hắn không hy vọng bị hoan uổng, thứ hai là hắn còn muốn ở chỗ này tiếp tục ở đi, dù sao có rất nhiều chuyện cũng phải giải quyết như vậy, Chu Minh bây giờ còn không thể rời đi, mặc dù nói hiện tại Chu Minh đến mọi người hiểu lầm, nhưng là hắn tin tưởng không được bao lâu thời gian, những thứ này hiểu lầm lập tức liền sẽ giải trừ. Vừa lúc đó, Chu Minh đi tới A Thúc bên người, A Thúc vẫn là cái dáng vẻ kia, phảng phất căn bản cũng không có bất kỳ hồi phục lại khả năng, Chu Minh cũng không biết nên làm cái gì, nhưng là hắn theo trong túi của mình mặt móc ra một viên tương đối cấp thấp đan dược này hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chẳng qua là đối với chính hắn mà nói đã không có trọng yếu như vậy. Dù sao như vậy một viên đan dược, hắn ăn hết cũng không khả năng tăng lên quá lớn tu vi, cho nên Chu Minh liền đem cho ăn nói A Thúc trong miệng. Nhưng là A Thúc căn bản là không nuốt trôi, Chu Minh để lại miệng của hắn lại dùng sức đi vào trong nhét, sau đó truyền vào một đạo linh khí vào trong. Mặc dù Chu Minh không biết như vậy có biện pháp nào hay không thành công, nhưng là đây là hắn còn sống biện pháp, ngay ta y hắn làm phép thời điểm, chung quanh người còn đang cười nhạo, nhất là cái đó A Lực càng là không hợp mắt, A Lực còn nói một câu, liền cái bộ dáng này, làm sao có thể thành công đây? Linh xà đại thần cũng không có như vậy đã cứu người, chúng ta cầu nguyện linh xà đại thần đều vô ích, dựa vào cái này ngoại lai ra hỏa lại làm sao có thể hữu dụng đây. Dĩ nhiên, A Lực bọn họ, toàn bộ người trong thôn đều là vô cùng mê tín, nếu thờ phượng những vật kia tự nhiên cũng không có đặc biệt nhiều vấn đề, bất quá từ một phương diện khác mà nói, Chu Minh cảm giác mình cái biện pháp này ít nhiều gì cũng so với bọn hắn cầu nguyện có thể đáng tin một chút đi. Mắt thấy A Thúc đã đem đan thuốc nuốt vào, Chu Minh cũng liền buông xuống trái tim. Hắn biết A Thúc vấn đề chủ yếu thì là không thể ăn vào đi bất kỳ vật gì, lợi dụng linh khí chuyển vận một viên đan dược, vừa vận cũng có thể đối với hắn tiến hành lưu thông máu hóa ứ, để cho hắn thân thể hư nhược lập tức bổ sung năng lượng, sau đó liền có thể tỉnh lại. Đương nhiên rồi, ý tưởng là tốt, cụ thể có thể hay không tỉnh lại cũng phải cần nhìn vận mệnh của hắn, người chung quanh có hoài nghi, có cười nhạo. Nhưng Chu Minh căn bản cũng không quản chung quanh sự tình làm sao sinh, hắn chỉ biết mình muốn trị bệnh cứu người, qua nửa giờ nhị thuốc một chút phản ứng cũng không có, những người bên cạnh càng thêm nóng nảy. Nhất là thôn trưởng nhưng là dùng uy vọng của hắn tới bảo đảm Chu Minh, Nếu như Chu Minh cũng thất bại, như thế thôn trưởng uy vọng nhất định không bằng lúc trước, thậm chí sẽ còn có thật nhiều người không phục hắn, cho nên thôn trưởng cũng đem hy vọng ký thác vào Chu Minh trên người, hy vọng hắn có thể đủ tốt tốt đi làm chuyện này. Mặc dù theo ngoại nhân ngoài mặt đến xem A Thúc vẫn nằm ở nơi đó không có phản ứng, nhưng là Chu Minh lập tức khinh miệt cười cười, bởi vì hắn đã có thể cảm giác được A Thúc nhịp tim rồi, trước A Thúc đã không có nhịp tim. Hiện tại nhịp tim của hắn mở cờ du so xa nhờ lại so với nhỏ yếu một ít, nhưng ít nhiều gì cũng là có. Đây là giải thích thiếu chút nữa chết mất A Thúc hiện tại lại có ít ỏi sinh mạng, nhưng mà một chút sinh mạng dấu hiệu có thể hay không để cho hắn tỉnh lại vẫn là một chuyện khác. Dĩ nhiên theo một cái nào đó góc độ đến xem có lẽ sẽ thất bại đi, nhưng là Chu Minh tin tưởng chính mình hiện tại nhất định có thể đem chuyện này làm xong. Đúng như dự đoán. Tại mọi người tất cả mọi người đều không tin dưới tình huống, A Thúc quả nhiên thanh tỉnh, hắn chậm rãi mở mắt, kinh ngạc nhìn lấy chung quanh hết thảy các thứ này, sau đó đầu ngón tay lại động động, lúc này tất cả thôn dân ầm ầm ồn ào, bọn họ đều không thể tin được cầu nguyện linh xà đại thần đều không có thứ hữu dụng lại để cho Chu Minh làm được rồi. Các ngươi nhìn, A Thúc thật giống như sống lại. Đúng vậy, ánh mắt của hắn cùng đầu ngón tay vẫn còn đang động đây. Ta trời ạ! A Thúc không phải là đã chết rồi sao liền linh xà đại thần đều cứu không tới được các thứ, chẳng lẽ cái này bên ngoài người tới có thể cứu sống sao mặc dù nói mọi người cũng không muốn tin tưởng, nhưng là làm bằng sắt sự thật liền bày ở trước mắt, không khỏi bọn họ không tin. Chu Minh dĩ nhiên biết, bất kể theo cái phương diện kia đến xem, chính mình tựa hồ cũng có không tốt lắm danh tiếng, nhưng là bây giờ hắn căn bản cũng không quan tâm những chuyện này, bởi vì hắn đã đem sự tình làm xong. A Thúc chính là tồn tại một vấn đề đơn giản, chẳng qua là cái vấn đề này như nở dê người kha cờ không biết mà thôi. Hơn nữa bọn họ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào linh xà đại thần trên người, dù là không tin cái gọi là khoa học, cũng ít nhiều gì làm một chút người bình thường có thể việc làm đi, trị bệnh cứu người loại sự tình này làm sao có thể đủ thả đàng cầu nguyện bên trong mà nói đây cảm ơn ngươi, tiểu tử, ngươi đem A Thúc đều cứu lại rồi. Ngươi nhất định linh mẫn rắn đại thần hóa thân đi. Vào lúc này thôn trưởng kích động nắm Chu Minh tay, một mặt là cảm kích hắn đem A Thúc cứu đi qua, mặt khác dĩ nhiên cũng là vui mừng chính mình uy vọng không có bị tiêu hủy, bởi vì một khi uy vọng của hắn bị tiêu hủy bỏ, chuyện kế tiếp có thế liền không nói được rồi, hắn cũng là như vậy hy vọng Chu Minh có thể đem giải quyết vấn đề rơi. Vào lúc này tất cả mọi người đều phi thường vui vẻ, duy không vui một cái nhân đại khái chính là A Lực rồi đi. A Lực cũng không phải nói hy vọng hắn A Thúc chết đi, mà là cũng không hy vọng do Chu Minh cứu sống, mới vừa rồi hắn đem lời nói đặc biệt chết, hiện tại Chu Minh đột nhiên thành công, lại để cho hắn á khẩu không trả lời được. Bất kể là lão bà vẫn là thôn trưởng, còn có những thứ khác thôn dân đều đối với Chu Minh ra khen ngợi cùng với lòng cảm ơn tình, nhưng là A Lực vị trí này liền tương đối xấu hổ. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. M. Chương 1879, một loại sơn quả. Trước A Lực đối với Chu Minh đủ loại không khách khí không tôn kính cùng với muốn đem hắn đuổi đi, mặc dù là chuyện ra có nguyên nhân, nhưng là những chuyện kia hắn dù sao làm được, hiện tại Chu Minh lại đem A Thúc cứu sống, cái này làm cho A Lực đặc biệt xấu hổ. Chu Minh đi tới A Lực trước mặt nói với hắn, hiện tại ngươi còn muốn đuổi ta đi sao ta đã đem ngươi A Thúc cứu lại rồi. A Lực không biết nên nói cái gì rồi. Ta có lỗi với ngươi. A Lực cuối cùng vẫn nói xin lỗi. Chu Minh biết tên khốn kiếp này cũng chỉ là đọc sách không nhiều, hoặc là đối với thế giới bên ngoài hiểu quá ít, nhưng lòng của hắn cũng không có cái gì hư, dù sao có một số việc là yêu cầu có nhiều vấn đề đi xử lý, hơn nữa A Lực người như vậy cũng phải dẫn dắt, chung quy ở tại trong thôn, tất nhiên sẽ phát sinh tình huống như thế. Bất quá Chu Minh cũng không có nghĩ qua phải cố gắng dẫn dắt hắn, dù sao chuyện này cùng mình đã không có quan hệ. Chu Minh trong lòng nghĩ chính là tại Linh Xà Thôn làm một cái so sánh tốt sự tình, để cho mình có thể an an sinh sinh nô cờ xuống, chuyện còn lại cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Vào lúc này tất cả mọi người đều đặc biệt vui vẻ, thôn trưởng quyết định buổi tối đại mở tiệc rượu muốn tiệc mời Chu Minh, mặc dù Chu Minh việc làm chẳng qua là một cái bình thường sự tình, nhưng là đối với Linh Xà Thôn tới, chuyện này đã vô cùng trọng yếu. Dù sao Linh Xà Thôn nhiều năm như vậy tới nay mọi người sinh lão bệnh tử đều là khẩn cầu Linh Xà Đại Thần, mà chỉ cần là hiểu rõ một chút sự tình người đều biết linh xà đại thần căn bản chính là không có khả năng xuất hiện. Dĩ nhiên, Chu Minh sẽ không ra sự tình kiểu này chỉ là vì chiếu cố đối phương tâm tình mà thôi, nhưng là chỉ cần hắn đụng phải, như thế hắn tuyệt đối sẽ không bất kể. Hiện tại này kiện sự tình chính là hắn đụng phải, cho nên hắn đại khái quản một cái, nhưng vấn đề khác cũng không có nhiều như vậy. Thôn trưởng đề nghị muốn tiệc mời, dĩ nhiên không có ai sẽ cự tuyệt, Chu Minh cũng sẽ không cự tuyệt, vừa vặn khoảng thời gian này bởi vì buôn ba luôn là không ăn được quá đồ tốt, vừa vặn có thể tại linh xà thôn cốt liết tiệc yến một lần. Tại tiệc rượu thời điểm, A Lực một mực qua tới cùng Chu Minh mời rượu, đồng thời thừa nhận mình trước đây sai lầm, Chu Minh nhìn hắn như thế thẳng thắn ngược lại cũng sẽ không quá để tâm. Chu Minh đối với người này có chút cũng không chính chắn cách nhìn. Hắn dường như cảm thấy người này từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói chắc là tương đối thành thực đi, chứ không biết Chu Minh thời điểm đối với hắn rất có phê bình kín đáo, đã phá hư quy củ, đó là đương nhiên là phi thường bình thường. Mà khi hắn một khi nhận thức được sai lầm của mình, ngược lại cũng có thể chủ động gánh vác trách nhiệm của mình. Người cho tới bây giờ cũng không sợ phạm sai lầm, chính là sợ hai phạm sai lầm sau không thể thay đổi, A Lực chính là một cái có thể biết sai đổi sai người. Từ một điểm này xem ra Chu Minh đặc biệt khâm phục hắn, cho nên cũng liền vui vẻ cùng A Lực nhiều uống vài chén rượu, không nghĩ tới tại linh xà thôn cũng có thể xảy ra chuyện như vậy, nhưng có thể uống rượu với nhau ít nhiều gì cũng là Chu Minh phi thường vui vẻ, đây cũng là hắn thời gian lâu như vậy tới nay nghiêm nghị ở ngoài một mảnh. Ung dung đi. Chu Minh cũng không biết cuối cùng có thể hay không chân chính chính ung dung, nhưng là bộ dáng bây giờ thoạt nhìn sẽ không có vấn đề quá lớn. Ngược lại từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Chu Minh cũng biết chính mình tại linh xà thôn tránh thai cũng bất quá chỉ là tránh vài ngày như vậy mà thôi, chờ đến danh tiếng đi qua, hắn vẫn sẽ trở về, hoặc là trở lại Lộc Cả Trấn hoặc là trở lại Trung Vân Thị. Tóm lại hắn còn có thật nhiều rất nhiều việc cần hoàn thành. Chứ chuyện của mình trở ra, còn phải cho Ngô cùng báo thủ. Dĩ nhiên phần lớn vấn đề cũng phải là chính bản thân hắn đi giải quyết. Còn có một chút vấn đề nhỏ cũng không biết phải làm gì rồi. Đang lúc bọn hắn cốt lết tiệc yến thời điểm, A Thúc đột nhiên để cho chiếu cố người của hắn qua tới mời Chu Minh đi qua. Trước A Thúc chẳng qua là thanh tỉnh, nhưng là vẫn không thể mở miệng nói, nhưng là người này đã cứu lại rồi, cho nên mọi người đều rất cảm ơn Chu Minh. Bây giờ trải qua một bữa cơm thời gian, A Thúc rốt cuộc có thể mở miệng lời nói, mặc dù thân thể vẫn tương đối hư, nhưng so với trước đã tốt hơn rất nhiều. Càng đừng hắn thiếu chút nữa chết thời điểm rồi. Làm A Thúc tỉnh hồn lại câu nói đầu tiên là muốn tìm Chu Minh, rất nhiều người đều chay mau tới nhìn một chút A Thúc rốt cuộc là tình huống gì, đi tới cái vị trí kia, A Thúc nhìn thấy Chu Minh đặc biệt kích động, đuổi vội vươn tay ra muốn cầm một cái Chu Minh, Chu Minh biết hắn thật ra thì rất yếu, cho nên để cho hắn không nên quá kích động, cũng không cần luôn là động, hắn liền như vậy lặng lặng nằm điều dưỡng một cái tương đối tốt. Tiếp theo chính là mọi người năm mồm bảy miệng bắt đầu hỏi thăm, bọn họ cũng muốn hỏi hỏi A Thúc trước rốt cuộc đi địa phương nào, vì sao lại biến thành cái bộ dáng này lời nói như vậy. A Thúc nhưng là một lời khó nói hết rồi, hắn sau đó nói, các ngươi cũng không biết, trước một trận ta ăn lầm một loại sơn quả, núi kia quả đỏ đồng đồng, nhìn dáng dấp thật giống như ăn thật ngon, kết quả ăn sau khi trở về thì trở thành bộ dáng này. Sơn quả chúng ta cái này ở rừng rậm nguyên thủy bên trong. Phụ cận làm sao có thể có núi quả đây, ngươi có phải hay không là hồ đồ rồi hả A Thúc? Không, ta tuyệt đối không có hồ đồ, chính là bởi vì hiếu kỳ cho nên ta mới có thể hái xuống ăn một miếng, không nghĩ tới thì trở thành cái bộ dáng này. Nghe được bọn họ nói chuyện Chu Minh như có điều suy nghĩ, trước A Thúc triệu chứng ít nhiều gì cùng chúng độc cũng có nhất định tương tự, nhưng là có phải là thật hay không có như thế tương tự liền cũng không biết rồi. Theo ngoài ra một loại phương hướng đến xem, Chu Minh đại khái cảm thấy hắn đã gặp cái gì trò chuyện thứ không tầm thường. Vì vậy Chu Minh tiếp tục mở miệng hỏi, ngươi có thể hay không miêu tả một cái núi kia quả dáng dấp hình dáng gì A Thúc, chính là đỏ đồng đồng, thoạt nhìn hình như là tương đối ngọn, hơn nữa nhìn một cái chính là tại ánh mặt trời đầy đủ địa phương mọc ra từ. Làm A Thúc như vậy thời điểm, người chung quanh nhất thời liền đánh cười, bọn họ cười, ảo giác đi ngươi còn không quá nghe. Rừng rậm nguyên thủy bên trong phần lớn đều là che khuất bầu trời, làm sao có thể có ánh mặt trời đầy đủ địa phương đây, ngươi nhìn ta chính là đã gặp loại này sơn quả, đi ra các ngươi lại không tin, các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nếu như không phải là ăn cái vật kia, ta làm sao có thể biến thành cái bộ dáng này. Chu Minh cảm giác ca thuốc đại khái là không có nói láo, nhưng là không nhìn thấy cụ thể đồ vật, hắn cũng không biết phải làm như thế nào, cho nên Chu Minh quyết định hỏi một chút. Núi kia quả xuất hiện vị trí có thể hay không nói cho ta biết, ta đi kiểm tra một chút ca thuốc là, chớ đi à, nơi đó dường như có chướng khí. Ngược lại ta mới vừa đi tới cái kia phụ cận thời điểm liền cảm thấy có chút choáng váng đầu, nếu như không phải là bởi vì thân thể ta được, đại khái ta đều không thể trở lại chưa, hơn nữa dọc theo đường đi cũng có thật nhiều rắn, ngươi đi sợ ở nửa đường liền bị những thứ này mãng xà công kích. Chu Minh dĩ nhiên biết, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, trong rừng rậm những vật kia đối với chính mình đều là nguy hiểm, nhưng là vừa nghe đến có thứ tốt xuất hiện tại địa phương không nên xuất hiện. Chu Minh liền muốn đi tìm một chút, ai biết tên kia có phải hay không là đang gạt chính mình. Hơn nữa Chu Minh hiện tại trọng yếu nhất chính là tiếp tục tăng cao công lực, nhưng phàm là có năng lực đủ tăng cao công lực cơ hội hắn liền không muốn bỏ qua, đây là tín nhiệm của hắn. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 1880, càng ngày càng khó. Lờ bất kể tin tức này có đáng tin hay không. Tối thiểu dưới tình huống này bọn họ đều phải muốn có một cái động tác, mặc dù nói Phùng Địch thời gian dài như vậy cũng chưa trở lại rồi, nhưng là bọn họ cũng muốn làm chính bọn hắn sự tình. Mặc dù hiện tại có nhiều vấn đề đều là không có cách nào biết rõ, nhưng nếu như là đã đến trình độ này, vậy thì tốt tốt đi biết rõ đi. Mặc dù nói theo một góc độ khác tới xem bọn hắn tương đối khổ cực, nhưng là để cho bọn họ trên quán loại chuyện như vậy. Vốn tưởng rằng Trịnh Huyền Thứ người như vậy tùy tiện tra hỏi hai ngày liền có thể thẩm đi ra, nhưng là cũng không phải là như thế. Trịnh Huyền đối với trưởng ca cánh cửa ôm ghi lòng tạc dạ cừu hận, hắn có thể cho đối phương sắc mặt tốt nhìn mới là lạ. Bất quá hôm nay Trịnh Huyền sinh mạng cũng coi là đi đến cuối con đường, hắn dĩ nhiên biết mình là ngày không nhiều, thật ra thì từ khi linh thai bị lộng hư mất sau đó, hắn liền biết chính mình sớm muộn cũng sống không nổi nữa. Hơn nữa gây chuyện Chu Minh cũng đã không tồn tại, nếu như Chu Minh ở đây, có lẽ vẫn có thể tha cho hắn một mạng đi. Nhưng là bây giờ người tới là trường ca cửa người, bọn họ muốn hành hạ mình tuyệt đối sẽ không có bất kỳ từ bỏ ý đồ bộ dáng. Bọn họ thoạt nhìn giống như là một đám người hung dữ một dạng, nhưng bất kể thế nào làm Trịnh Huyền Đô biết tự mình nghĩ phải sống cho tốt là không có cái gì quá lớn khả năng, cho nên tại liên tiếp mấy ngày vận hỏi bên dưới. Trịnh Huyền cuối cùng lựa chọn buông tha cánh mạng của mình. Dĩ nhiên Trịnh Huyền cũng không nguyện ý lựa chọn như vậy, nhưng là hắn đã không có cách nào, thật vất vả mới từ trường ca cánh cửa trộm đồ chạy đến lại thật vất vả tại Lộc Cả trấn thành lập thế lực của mình, hiện tại đã tan thành mây khói, cái gì cũng không có, cho nên hắn còn sống ý nghĩa cũng sẽ không có. Cuối cùng Trịnh Huyền hộp máu mà chết, mà những thứ kia vây quanh hắn trường ca cánh cửa các đệ tử từng cái chố mắt nhìn nhau, không biết làm sao. Mặc dù nói bản ý của bọn họ cũng không phải là muốn giết chết Trịnh Huyền, nhưng là hành vi của bọn họ đi không thể nghi ngờ cổ vũ như vậy sóng gió. Bất kể thế nào nói, hiện ở loại tình huống này đều là người bình thường thật sự khó hiểu hơn nữa khó mà điều hòa. Năm người này nhìn thấy Trịnh Huyền sau khi chết cũng lo lắng nặng nề, bọn họ biết hiện tại đã không có quá tốt phương pháp đi tìm Chu Minh rồi, hơn nữa Phùng Địch trong chốc lát cũng không về được, Trịnh Huyền đã tự sát. Còn có một cái Ngô Cùng, nhưng Ngô Cùng căn bản cũng không có bất kỳ phối hợp bộ dáng. Ngô Cùng đều nói hắn là một người cảnh sát, hơn nữa hắn vẫn là chính nghĩa cửa người. Nói cách khác người cảnh sát này căn bản cũng không có biện pháp đi giết, cho nên tương đối mà nói, bọn họ 5 người căn bản cũng không có giải quyết vấn đề năng lực, mà bây giờ đi cũng không được ở lại cũng không xong bởi vì Phùng Địch tin tức còn không có chuyển tới. Ai biết tại rừng rậm nguyên thủy bên trong Phùng Địch rốt cuộc lại đã gặp dạng gì sự tình đây mặc dù mọi người đều rất rõ ràng, nhưng là tại. Không có mắt thấy mới là thật trước, căn bản cũng không có thể quyết định bất kỳ bọn hắn bây giờ hối hận, ban đầu tại sao phải trên vội chạy ra giải quyết chuyện như vậy, nếu như thật tốt ở trong nhà ngây ngốc mà nói, lại làm sao có thể biến thành cái bộ dáng này đây ngược lại sự tình đều đã xảy ra. Bọn họ 5 người cũng không có cách nào chỉ có thể tiếp tục như vậy tại Lộc Cả trấn ngây ngốc, quả thực có một ngày không ở nổi mà nói, có lẽ bọn họ sẽ khác mưu đường ra đi. Dĩ nhiên, đây cũng là muốn nhìn chính bọn hắn tạo hóa, bất quá với tạo hóa cũng chỉ là một điểm khác điểm sự tình. Vào giờ phút này, Chu Minh tại Linh Xà Thôn chính chuẩn bị tiến hành xuống một mục đích hành động, A Thúc nói hắn là tại một cái tràn đầy chướng khí địa phương ăn cái đó sơn quả, sau đó liền xảy ra chuyện như vậy, thế cho nên hắn thiếu chút nữa chết đi. Các thôn dân đều là muốn biết hắn còn sống không vậy, chỉ có Chu Minh cảm thấy hứng thú vô cùng trước hắn đi vào chỗ đó. Chu Minh tiếp tục hỏi A Thúc, ta cảm thấy ta hẳn là đối với chỗ đó rất có hứng thú, cho nên ngươi nói cho ta biết vị trí cụ thể đi. Trước A Thúc đều đã ngăn trở rất nhiều lần, hắn căn bản cũng không nghĩ lại nói cho bất luận kẻ nào, cũng rất sợ có người sẽ được mất mạng. Trước Chu Minh cho là hắn không tự nói với mình là bởi vì hắn mình muốn nuốt một mình đồ nơi đó, nhưng là bây giờ nhìn lại hắn không phải là chuyện như thế. A Thúc dù sao cũng là một người hiền lành, hắn có thể không thể làm ra cái loại này chuyện buồn nôn còn không biết, nhưng là nhìn dáng dấp hắn chắc là không làm được rồi. Thật ra thì đối với Linh Xà thôn thôn dân nhân phẩm, Chu Minh là phi thường yên tâm, bởi vì hắn biết thôn trang này người ở bên trong trên căn bản không có trải qua quá nhiều thế sự biến đổi, cũng không có bại chỗ xấu thật sự ô nhiễm qua, cho nên bọn họ không có cái loại này hòa bình tâm tính, cũng không khả năng cũng là bởi vì có cái này tín nhiệm, cho nên Chu Minh lựa chọn tin tưởng A Thúc. Dĩ nhiên, nếu như nói sẽ lừa dối hắn, cái kia Chu Minh đối với hắn cũng kính nể vạn phần, dù sao cái tên. Nay từ lúc mới bắt đầu giả chết càng về sau đủ loại đủ kiểu lời nói dối đều đầy đủ để cho Chu Minh kính nể hắn, nhưng có phải hay không là như thế, tình huống cụ thể còn muốn phân tích cụ thể. A Thúc sau đó nói, ra Linh Xà thôn hướng Tây Nam đi, qua một cánh rừng sẽ nhìn thấy một cái ao đầm, cái đó ao đầm cách nơi này ước chừng có 20 km tả hữu, tại ao đầm bên cạnh lẩn quẩn đủ loại đủ kiểu loài rắn. So bình thường rắn độc còn lớn hơn sao vâng. Hơn nữa ao đầm sâu không thấy đáy, chỉ cần một bước đạp lầm người liền sẽ rơi vào đi. Mặc dù nói không biết phải làm như thế nào làm, nhưng là Chu Minh rất vui vẻ yên tâm A Thúc có thể đem những này nói cho hắn nghe. Sau đó Chu Minh liền nói, cảm ơn ngươi, A Thúc, ta quyết định ta đi tìm một cái. A Thúc lại nói, ân nhân, giữa ngươi và ta vĩnh viễn cũng không cần nói cái đó tạ chữ, có lời gì ngươi trực tiếp phân phó là tốt rồi. Nhưng là ta vẫn muốn nói với ngươi chuyện này rất phức tạp, hơn nữa nơi đó cũng rất nguy hiểm, có thể không đi tận lực thì không nên đi. A Thúc có thể nói ra nếu như vậy, nói rõ hắn thật sự rất để ý Chu Minh, hắn dĩ nhiên hy vọng Chu Minh thật tốt không muốn lại đi, có thế là như vậy nói ra lại có ai sẽ tin tưởng đây dù sao theo ở phương diện khác đến xem, Chu Minh cũng đúng là một cái so sánh người lợi hại, nhưng hắn có lợi hại hay không? Tại thôn dân trong mắt dường như còn chưa phải là cái gì bình thường sự tình. A Thúc chỉ biết tên khốn kiếp này có thể đem mình cứu sống, cái này cũng đã đủ rồi. Hắn là A Thúc cân nhân, cho nên A Thúc tuyệt đối sẽ không đối với hắn chọn lựa bất kỳ lừa dối hành vi. Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt an toàn của mình. Đây là Chu Minh đối với A Thúc nói, cuối cùng hắn vẫn là quyết định muốn thám hiểm một cái, dù sao có sự tình muốn điều tra cái thủy lạc thạch suất mới tốt. Nhất là rất có thể sẽ tăng lên chính mình công lực tu vi sự tình, nhưng Chu Minh có thể hay không đem sự tình làm thành cũng là một cái rất lớn câu đố. Cuối cùng Chu Minh đối với A Thúc nói, chờ ta đi nếu như có thể thuận lợi trở lại, ta nhất định khiến ngươi nếm thử một chút chỗ ấy sơn quả. Nghe nói như vậy sau, vây ở chung quanh tất cả mọi người đều cười rộ. Chương 1881, ao đầm chỗ. Bất kể người khác là cho là như vậy. Chu Minh đều biết mình nhất định phải làm ra một chút chuyện, bởi vì chỉ có hắn đem sự tình làm được sau mới có thể lấy được đến kết quả rất tốt. Mặc dù rất nhiều người đều đề nghị hắn không muốn đi tìm cái loại này sơn quả, nhưng là đã lấy được tin tức. Như thế Chu Minh tại sao không đi đây? Chu Minh đương nhiên biết rõ tình huống bây giờ tương đối nghiêm nghị, hắn nên nắm chắc hết thể có thể nắm chặt cơ hội, có lẽ trước mắt cơ hội cũng không nhất. Định là cái gì quá cơ hội tốt, nhưng là từ phương diện nào đó mà nói. Hắn nhất định phải cần phải nắm chắc mới có thể. Một đọc sách muốn một muốn cản sủ nếu như bây giờ vấn đề đã xảy ra, như thế trọng yếu nhất cũng liền là hắn mình có thể hay không đủ đem sự tình xử lý xong, một khi không xử lý tốt mà nói, rất có thể liền sẽ phát sinh vô cùng nghiêm trọng ngoài ý muốn. Bất quá Chu Minh đời này gặp phải ngoài ý muốn đã rất nhiều, cho nên hắn căn bản cũng không quan tâm những chuyện này, có nhiều vấn đề là trước kia Chu Minh thật sự không có cách nào nắm chặt. Nếu như là đã như vậy, như thế hắn liền cẩn thận nắm chặt một cái chính là, kể từ bây giờ cái tình huống này đến xem, Chu Minh dường như còn không có cảm thấy vấn đề có cái gì quá lớn nguyên nhân, hắn chỉ là muốn đi nếm thử cái loại này sơn quả. Mặc dù trên đường sẽ gặp phải đủ loại đủ kiểu phiền toái, nhưng là Chu Minh đã chuẩn bị xong, hắn liền muốn khiêu chiến một cái những thứ kia phiền toái, nhìn nhìn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Người trong thôn lần nữa khuyên hắn, có thế là căn bản cũng không có dùng, Chu Minh liền như vậy đi ra ngoài. Linh xà thôn Tây Nam 20 km vị trí đúng là một cái so sánh lúng túng địa phương, ngược lại không phải là nơi này sẽ gặp phải địch nhân. Chu Minh dĩ nhiên biết trưởng ca cửa người trừ ở lại Lộc cả trấn trở ra, còn lại đều chết hết rồi. Hơn nữa tại rừng rậm nguyên thủy bên trong tùy tiện cũng sẽ không đụng phải người. Nếu như vậy, như thế hắn liền hẳn là sẽ không sợ hãi. Nhất đọc sách sách nhưng dù sao nơi này là rừng rậm nguyên thủy, đủ loại ly kỳ cổ quái động vật đều sẽ có rất nhiều. Hơn nữa phụ cận đây còn có đủ loại đủ kiểu mãng xà. Mặc dù trước có hai con mãng xà tha ý độ đối với y hắn tương đối được, nhưng là Chu Minh cũng biết. Cái này cũng không đại biểu toàn bộ trên đường gặp phải tỷ lệ nguy hiểm đặc biệt lớn, nhưng cho dù là có nhiều như vậy nguy hiểm, Chu Minh vẫn phải hướng trước. Ước chừng đi thời gian 3 tiếng, Chu Minh rốt cuộc đã tới cái kia mảnh nhỏ chuyển chính giữa ao đầm. Mảnh này ao đầm trước A Thúc đã qua rồi, đây là một cái tùy tùy tiện tiện liền sẽ lún vũng bùn địa phương. Người bình thường đứng ở phía trên rất nhanh liền sẽ chìm xuống, trừ những thứ kia thường xuyên chạy tới chạy lui động vật. Khó như vậy để thật ra thì căn bản cũng không có thể làm khó Chu Minh. Chu Minh khinh công coi như không thể nào lợi hại, nhưng là ít nhiều gì cũng sẽ có một chút khả năng. Ngay sau đó Chu Minh liền muốn nhìn một chút hắn phải làm như thế nào vượt qua mảnh này ao đầm. Ngay ta y hắn nhấc chân thời điểm, đột nhiên phát hiện bên cạnh đã vây lại mấy con rắn. Những thứ này rắn cũng không phải là những thứ kia to lớn mãng xà, ngược lại là nhỏ dài, có sặc sỡ hoa văn, không cần suy nghĩ Minh cũng biết. Trực tiếp là rắn độc, bởi vì hoa văn càng đẹp càng có độc. Chu Minh cũng không nghĩ tới vào lúc này có thể gặp được đến rắn độc, nhưng là cho dù đã gặp hắn cũng sẽ không sợ hãi. Suy nghĩ một chút tại cực kỳ lâu thời điểm trước kia, hắn bị ném tới một cái dã ngoại tiến hành cầu sinh lúc huấn luyện cũng không thiếu từng giết rắn ăn qua mật rắn, cho nên hắn cũng căn bản cũng không quan tâm những chuyện này. Bất quá chuyện trước mắt để cho hắn có phải hay không là có vấn đề hắn cũng không quá rõ ràng. Ngay sau đó Chu Minh liền bắt đầu gặp phải những độc xà này công kích, Chu Minh dĩ nhiên sẽ không đem bọn họ để ở trong lòng, cho dù là 3 năm con rắn độc cùng nhau công kích hắn, cũng không có bất kỳ có thể có hiệu quả biện pháp, trong đó có một con rắn trực tiếp liền cắn Chu Minh trên chân, nhìn dáng dấp hình như là có thể để cho hắn bị thương, nhưng là sau đó mà tới, Chu Minh vừa nhấc chân rậm, chân một cái liền đem cái này rắn độc giết chết. Cái gọi là độc tố còn không có tiêm vào đến trong thân thể đi, hắn cũng đã kết thúc sinh mạng, hơn nữa có lúc càng là muốn đối với hắn tiến hành cường độ cao đả kích, nhưng là chỉ dựa vào mấy người bọn hắn căn bản cũng không có thế có thể làm thành chuyện gì. Chu Minh là ai liền lớn như vậy mãng xà cũng sẽ không sợ, chẳng lẽ biết sợ cái này mấy cái tiểu tử sao? Rất nhanh Chu Minh nắm chặt trong đó một cái, liền trên mặt đất qua lại vẫy. Liền như vậy bên trái một cái bên phải một cái đưa hắn té thành một bãi bùn nát, sau đó lại ném ra ngoài, cái khác mấy con rắn độc nhìn thấy tình huống sau dường như cảm thấy có cái gì không đúng, vì vậy liền cũng từ từ rời đi rồi. Mặc dù rắn là động vật máu lạnh, nhưng bọn hắn lại không phải người ngu, bọn họ cũng biết gặp phải nguy hiểm liền mau rời đi mới là lựa chọn chính xác, nếu không còn chưa nhất định sẽ gặp phải chuyện phiền toái gì. Dĩ nhiên á, đụng phải tình huống như thế ai cũng sẽ không dễ chịu. Cho nên đám này rắn quyết định vẫn là rời đi đi. Nhìn thấy bọn họ chạy trốn sau, Chu Minh khinh miệt cười cười, tâm nghĩ những người này quả nhiên là không biết thiên ngoại hữu thiên, cho là bình thường công kích mấy người coi như là không có chuyện gì, nhưng La Đu Nở Dê pha ý chính mình, bọn họ căn vốn là không có bất kỳ biện pháp nào, chờ giết mấy con rắn này sau, trước mặt hẳn là thông suốt, nhưng là Chu Minh lại phát hiện phiền toái lớn hơn nữa còn ở phía sau chờ lấy. Hắn đột nhiên phát hiện chướng khí, đúng như trước A Thúc chỗ như vậy, nơi này có phi thường lớn vô cùng chướng khí, dưới tình huống bình thường yêu cầu lợi dụng nào đó thuốc lá tới đốt một cái mới có thể xua tan loại này chướng khí, nhưng là Chu Minh cảm thấy dựa vào chính mình nín thở ngưng thần năng lực hẳn là cũng có thể tránh thoát đi, đơn giản chính là không hô hấp mà thôi. Chu Minh cho là mình không hô hấp nói đại khái cũng có thể kiên trì chừng một giờ, không chừng đến lúc đó liền có thể xuyên việt chướng khí. Dĩ nhiên rồi, hết thảy đều vẹn vẹn là hắn ý nghĩ của mình, cụ thể có thể làm được hay không vẫn là hai chuyện khác nhau nha, nhưng Chu Minh cũng đã là muốn như vậy, hắn cũng không khả năng không làm như vậy. Rất nhanh Chu Minh ngừng thở, sau đó theo cây cối chung quanh trên xé hai đại mảnh nhỏ vỏ cây, đem những thứ này vỏ cây cột vào trên chân, hướng về ao đầm phương diện đi xuống. Chu Minh trói vỏ cây ý nghĩa là hy vọng có thể để cho mình tại lòng bàn chân mặt diện tích làm hết sức đại, như vậy ép mạnh cũng liền nhỏ, mặc dù vẫn không thể pho nở dê ngư a mà sẽ giống như trong vùng đầm lầy chìm xuống, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như hai cái chân quang ngốc ngốc dẫm lên trên bị da chìm xuống tốc độ nhanh dĩ nhiên. Đây là khoa học kỹ thuật, đồng dạng cũng là Chu Minh dã ngoại sinh tồn nào đó thông thường. Chu Minh từng bước đi về phía trước, hắn đột nhiên phát hiện những thứ kia rắn môn tại ao đầm chính giữa lại có thể tới lui tự nhiên, có lẽ cũng biết bọn họ bản thân trọng lượng cơ thể liền nhẹ, hơn nữa tiếp đi hệ nở ti cờ hờ đờ ơ tờ đai cơ hồ là cả người, cứ như vậy ép mạnh cũng liền nhỏ, cho nên bọn họ có thể ở chỗ này thông suốt. Chu Minh dĩ nhiên biết nếu như mình cũng giống rắn một dạng trực tiếp nằm ở trong vùng đầm lầy về phía trước cũng là có thể, nhưng cái này làm sao có thể chứ, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra ngu như vậy núp ních sự tình. Bất quá bây giờ Chu Minh lo lắng chính là tại ao đầm làm bên trong hành tẩu có thể hay không bị những thứ này rắn công kích, mặc dù có rất lớn tỷ lệ sẽ phải chịu công kích, nhưng Chu Minh cũng sẽ không sợ hãi, hắn chỉ là sợ những người này cho chính mình làm loạn, để cho mình chìm xuống đến ao đầm chỗ sâu. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 1882, Hoàng Kim Mãng Xà. Chu Minh đang suy nghĩ như thế nào hướng về ao đầm tiến về phía trước, hắn dĩ nhiên biết hoàn cảnh nơi này cũng không phải là cực kỳ tốt, hơn nữa chính mình lúc nào cũng có thể chìm xuống, cùng những thứ kia động vật không có cách nào so, những thứ kia động vật bản thân liền phi thường nhẹ nhàng. Hơn nữa bọn họ thường xuyên đều ở chỗ này hoạt động, mặc dù biết có thật nhiều phương pháp là chậm không được, nhưng là Chu Minh chỉ có thể lợi dụng những cây đó ra gia tăng chính mình chịu lực diện. Tích. Cũng may cái này một mảnh ao đầm khoảng cách cũng không phải là đặc biệt lớn, duy nhất để cho Chu Minh cảm thấy phiền lòng chính là cái đó chướng khí rồi. Chu Minh một bên phải qua ao đầm, còn vừa muốn ngừng thở né tránh những thứ kia chướng khí, hắn cũng không biết mảnh này chướng khí phạm vi rốt cuộc có bao nhiêu. Nếu như nói trong vòng một giờ hắn hô hấp không nhịn được nói, như thế rất có thể liền sẽ lâm vào bị động bên trong. Giả thiết nói tại hắn không nhịn được thời điểm vẫn chưa ra khỏi thạch lâm chướng khí phạm vi, cái kia rất hiển nhiên hắn liền sẽ trúng độc mà chết. Dĩ nhiên, chuyện này trên cũng không có như thế chuyện tuyệt đối, chẳng qua là có nhiều vấn đề đều là Chu Minh cần muốn suy nghĩ tỉ mỉ, hắn có thể hay không suy nghĩ kỹ càng là một chuyện. Mà sự thật sinh thế nào chính là một chuyện khác. Cho nên nói hiện tại có nhiều vấn đề Chu Minh cũng không có cách nào đi biết rõ. Hắn chỉ bằng một cái tín niệm liền muốn đi qua tìm kiếm sơn quả, cái này ở người bình thường trong mắt thoạt nhìn là căn bản chuyện không thể nào, nhưng là Chu Minh lại có thể làm được. Dĩ nhiên, Chu Minh có lẽ có năng lực của mình, nhưng là chỉ bằng cái này tràn đầy nhiệt huyết qua tới cũng đúng là Chu Minh làm sự tình rồi. Bây giờ nói như thế nhiều cũng vô dụng, Chu Minh chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Tốt lúc trước giết mấy con rắn độc sau, hiện tại cũng không độc gì rắn qua tới cùng chính mình bới lông tìm vết rồi. Rừng rậm nguyên thủy bên trong có rất phức tạp hơn giống loài, Chu Minh nhất định phải rõ ràng những thứ này thói quen cuộc sống, nói không chừng lúc nào lại sẽ toát ra những thứ khác động vật nhỏ qua tới cùng Chu Minh kiếm chuyện chơi. Dĩ nhiên Chu Minh cũng không sợ, hắn chẳng qua là tâm phiền ý loạn, chỉ là muốn đem vấn đề trước mắt vội vàng giải quyết hết, sau đó liền nhanh đi tăng lên tu vi của chính mình. Dù sao trường ca cửa uy hiếp vẫn tồn tại, hơn nữa cũng là Chu Minh thật sự tránh không tránh khỏi, nếu như nói những chuyện này đều không chuẩn bị xong nói, vậy cũng thật cũng không biết làm như thế nào đi làm rồi. Vừa lúc đó, Chu Minh cảm giác bản thân lập tức muốn đi ra ao đầm rồi, hắn thậm chí có thể nhìn thấy phía trước có một khối trống trải đất trống, cái này làm cho Chu Minh mừng rỡ khôn kể xiết, mặc dù nói chướng khí vẫn tồn tại, nhưng là đã giảm thiếu một cái phiền toái. Đối với hắn mà nói cũng đúng là khá vô cùng. Liên như vậy Chu Minh xuyên qua ao đầm đi tới trên đất trống, rốt cuộc không cần tái dâm những cây đó ra, Chu Minh đem những thứ này vỏ cây đều ném hết sau liền chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước đi, nhìn một chút phía trước có bảo bối gì có thể để cho hắn hiện, nhưng mà dường như cũng không có cái gì bảo bối có thể làm cho hắn phát hiện. Có lúc Chu Minh liền đặc biệt bồn chồn, tại sao những vấn đề này đến trên người mình liền sẽ cái này bao nhiêu khó khăn. Bất quá Chu Minh cũng rất rõ ràng, trên cái thế giới này nếu như không trải qua một ít khó khăn nói, vậy mình lại làm sao có thể thành công đây? Chu Minh rất hiển nhiên tâm tính tốt vô cùng, hắn biết một người muốn thành công hẳn là kinh lịch chuyện như thế nào, cho nên nói hắn đã có thể coi nhẹ hết thảy các thứ này, mặc dù có một số việc nhìn đến cũng không phải là rõ ràng như vậy, nhưng là từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Chu Minh hiện tại cũng không có cái khác có thể lựa chọn khác rồi, dù sao chỗ này là hắn trong vòng thời gian ngắn duy nhất có thể tìm được địa phương. Ngay ta y Chu Minh chuẩn bị xuyên việt cái này chướng khí thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện phía trước có một vệt kim quang loẹ loẹ đồ vật, Chu Minh muốn nhìn một chút vậy rốt cuộc là kết quả gì. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên phát hiện lại là một cái hoàng kim mãng xà, Chu Minh hơi kinh ngạc, chỗ này vì sao lại có hoàng kim mãng xà? Mặc dù nói tại rừng rậm nguyên thủy bên trong đủ loại đủ kiểu mãng xà đều sẽ tồn tại, nhưng là hoàng kim mãng xà tuyệt đối là mãng xà bên trong vương giả tồn tại. Chu Minh cũng không biết tên khốn kiếp này tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng là có lẽ chỗ này có núi quả tồn tại, như thế hẳn là cũng chính là động vật nguyện ý tiếp cận đi. Dưới tình huống bình thường, có thật nhiều động vật đều nguyện ý tiếp cận những thứ kia tràn đầy linh khí địa phương. Dựa theo trước A Thúc nói, sơn quả đúng là tràn đầy linh khí, cho nên có hoàng kim mãng xà tồn tại cũng chẳng có gì lạ, chẳng qua là Chu Minh không nguyện ý tiếp nhận cái kết quả này, hiện tại tràn đầy chướng khí, hắn lại không thể hô hấp, như thế, hắn như thế nào mới có thể cùng hoàng kim mãng xà chiến đấu đây? Hơn nữa Chu Minh cũng không biết hoàng kim mãng xà tu vi rốt cuộc có bao nhiêu, tên khốn kiếp này nếu như là phi thường lợi hại nói, cái kia đúng là ra Chu Minh tính trước rồi. Dưới tình huống bình thường mà nói, Chu Minh tại đi tới một cái địa phương nào đó trước sẽ làm một chút điều tra, nhưng là hiện ở cái địa phương này hắn đúng là không có cách nào điều tra, dù sao rừng rậm nguyên thủy bên trong có thật nhiều thứ nguy hiểm, điều tra thời điểm cũng liền tương đương với lâm vào nguy hiểm chính giữa, cùng những địa phương khác có sự bất đồng rất lớn, cho nên Chu Minh hiện tại có chút mê muội rốt cuộc chính mình phải làm gì. Nhưng không quản đến có lớn hơn nữa mê muội cũng được, Chu Minh đều biết, chỉ cần mình có thể đủ tốt tốt đi làm, vậy hẳn là cũng có thể đem sự tình làm được tốt nhất. Rất nhanh, Chu Minh liền bày ra chiến đấu tư thế, hắn biết hoàng kim mãng xà chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chính mình, mãng xà đều là động vật máu lạnh, hơn nữa nhìn đến người khác xâm phạm lãnh địa của mình thời điểm, đều sẽ công kích trước. Trước đây cái kia hai con mãng xà sẽ cứu Chu Minh, là bởi vì Chu Minh trên người có tuyết lang vương khí tức. Bất quá cái này cũng đã là đi qua thức rồi. Hắn không tin trước mắt hoàng kim mãng xà cùng tuyết lang vương cũng có thù oán. Hiện tại hoàng kim mãng xà đã phát hiện Chu Minh xâm phạm, hắn lập tức liền lôi kéo thân thể của mình đi tới, tên khốn kiếp này toàn thân quang, trên người vảy rắn giống như là dùng hoàng kim chế tạo mở dạng, tại yếu ớt dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lại còn có thể dạng người rực rỡ. Một con mãng xà có thể lớn lên cái bộ dáng này, cũng đủ nói rõ hắn cụ có bao nhiêu lớn linh khí cùng linh tính, dĩ nhiên. Theo một cái phương diện mà nói cũng đúng là để cho hắn hơi kinh ngạc, hoàng kim mãng xà đầu tiên là vây quanh Chu Minh vòng vo mấy vòng, tình huống của hắn thoạt nhìn tương đối phức tạp, Chu Minh cũng không biết tên khốn kiếp này rốt cuộc là muốn không nên công kích, nếu như muốn công kích, vậy hay nhanh một chút, tối thiểu Chu Minh còn có một chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà cái tên này luôn là dừng lại một hồi, để cho Chu Minh thoạt nhìn càng thêm sợ hãi. Hắn dĩ nhiên không quá rõ ràng hoàng kim mãng xà rốt cuộc là lấy phương thức gì tới tiến hành công kích, nhưng là từ hiện tại cái góc độ này đến xem, tóm lại là có chút vấn đề. Hoàng kim mãng xà khạt lưỡi, ánh mắt cũng phi thường lẫm liệt, vây quanh Chu Minh một mực xoay quanh, thỉnh thoảng còn mở ra hắn miệng to như chậu máu, phảng phất là muốn đem Chu Minh hoàn toàn nuốt hết. Bọn họ song phương liền như vậy rằng co, Chu Minh cũng không biết nên lúc nào ra tay. Hắn cũng sợ hoàng kim mãng xà phía sau còn giấu giếm hậu thủ gì, sở dĩ chủ động đánh ra loại chuyện này hắn là không làm được, nhưng là hắn cũng tại buồn bực tại sao hoàng kim mãng xà không chủ động đánh ra đây đây thật là một cái kỳ quái sự tình. M. Chương 1883, chiến đấu chi rắn. Liên quan với hoàng kim mãng xà có kỳ quái hay không, thật ra thì cũng không phải là Chu Minh phải cân nhắc sự tình, hắn chỉ phải cân nhắc mình rốt cuộc có nguy hiểm hay không. Trước mắt tình huống xem ra hình như là không có nguy hiểm, nhưng là hắn cũng không khả năng liền như vậy ngây ngốc, dù sao hoàng kim mãng xà ngay ta ý trước mắt của mình, hơn nữa hung thần ác sát nhìn mình. Hắn biết tấn công lập tức liền sẽ bắt đầu rồi, bọn họ giữa song phương có hay không thực lực sai biệt cũng không biết, nhưng Chu Minh tuyệt đối sẽ không hy vọng mình bị điều này hoàng kim mãng xà giết chết, coi như Chu Minh còn không có chuẩn bị xong thời điểm, hoàng kim mãng xà đột nhiên đánh ra, hắn thoáng cái vọt tới, cái này xông thoáng cái để cho Chu Minh sợ hết hồn. Bởi vì Chu Minh cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua một con mãng xà có mạnh mẽ như vậy sức bật, dưới tình huống bình thường luôn là quyền rúc vào một chỗ, sau đó đột nhiên rỗi ra đầu của mình, nhưng là điều này hoàng kim mãng xà lại có thể lợi dụng thân thể của mình làm ra một cái này lên, đủ có thể thấy được hắn rốt cuộc có lực lượng cường đại dường nào. Nhưng không quản đến đối phương mạnh mẽ đến mức nào, Chu Minh đều phải nếu ứng nghiệm đúng. Hoàng kim mãng xà xông tới thời điểm, Chu Minh vội vàng dùng tay đón đỡ một cái hoàng kim mãng xà đầu, lập tức liền đụng vào Chu Minh trên cánh tay, thoang cái liền cho Chu Minh xô ra ứ xanh, đồng thời cảm giác đau đớn cũng truyền vào Chu Minh toàn thân. Vào lúc này hắn đại khái ý thức được hoàng kim mãng xà tu vi khả năng cùng chính mình không sai biệt lắm, nhưng đối phương có động vật giã tính, cho nên lực công kích khả năng mạnh hơn một chút. Chu Minh bắt đầu buồn bực tại sao chỗ này có thể mọc ra lợi hại như vậy hoàng kim mãng xà, nhưng là thời gian căn bản là không kịp để cho hắn buồn bực, chỉ thấy hoàng kim mãng xà khạc lưỡi, lần nữa đưa hắn vây vòng, mặc dù còn không có quấn ở Chu Minh trên người, nhưng là vây quanh cái này một vòng cũng đúng là để cho Chu Minh có chút sợ hãi. Trong chốc lát Chu Minh là không chạy ra được rồi, nhưng hắn cũng không sợ, đánh rắn đánh dập đầu. Chu Minh đại khái dựa theo tỷ lệ tìm được hoàng kim mãng xà trái tim, sau đó liền một quyền đánh tới. Hắn tin tưởng hoàng kim mãng xà coi như là lợi hại hơn nữa cũng có nhược điểm của mình, mà khiến cho nhược điểm đơn giản chính là bảy tấc vị trí. Chu Minh một quyền đánh tới, chỉ nghe hoàng kim mãng xà hét thảm một tiếng, nhưng hắn chỉ là run run hai cái, sau đó liền lại bắt đầu tiến hành công kích. Hiện tại đến phiên Chu Minh buồn chồn rồi, rõ ràng hắn một quyền đánh tới tim của đối phương trên, cũng có thể tạo thành thương không nhỏ hại. Có thế hết lần này tới lần khác tại sao hoàng kim mãng xà một chút phản ứng cũng không có chứ, cái này làm cho Chu Minh phi thường không hiểu. Thật ra thì Chu Minh không hiểu sự tình còn rất nhiều, xa không chỉ như thế, chẳng qua là hiện tại vấn đề Kha La phiền toái mà thôi. Như thế tại Chu Minh trong lòng chỉ có một giải thích tương đối hợp lý, đó chính là hoàng kim mãng xà trái tim cũng không tại nơi ấy. Hoàng kim mãng xà trái tim có thể ở nơi nào cũng không phải là Chu Minh có thể nghĩ rõ ràng hơn nữa có thể dự liệu đến. Hắn trong đầu nghĩ đại khái tên khốn kiếp này bởi vì từ trước cờ đến nay tu luyện, đã có thể đem nhược điểm của mình rời đi đi. Cái này tự nhiên không phải là Chu Minh nguyện ý nhìn thấy, nhưng là sự tình dường như chính là như vậy sinh. Chu Minh cho dù là không nguyện ý cũng không có cách nào. Chu Minh lẩm bẩm lầu bầu nói, ngươi tên khốn kiếp này thật là lợi hại. So những thứ khác động vật lợi hại rất nhiều. Dĩ nhiên, Chu Minh loại này khen ngợi, một mặt là tán thưởng hoàng kim mãng xà năng lực, mặt khác cũng là vì chính mình cầu nguyện. Hắn dĩ nhiên không quá rõ ràng có thể không có thể đánh được hoàng kim mãng xà, hơn nữa cũng không có cách nào xác định cái tên này có thể hay không tìm tới người giúp đỡ. Nếu như tìm tới người giúp, cái kia Chu Minh lần này thật là liền muốn giữ nhiều lành ít. Nhưng là Chu Minh cũng sẽ không như thế ngồi chờ chết, hắn tiếp tục công kích. Dù là bảy tấc không phải là trái tim hắn vị trí, như thế tại sau này một chút chung quy có thể tìm được trái tim hắn vị trí đi, Chu Minh cũng không tin hoàng kim này mãng xà ngay cả tim cũng không có. Ngay ta y Chu Minh tìm kiếm thời điểm, hoàng kim mãng xà đột nhiên lại qua tới vào hành một phát công kích, lần này hắn mở ra miệng to như chậu máu cắn Chu Minh cánh tay, hai khỏa răng nhọn cứ như vậy khảm nạm tại Chu Minh cánh tay chính giữa, cảm giác đau đớn nhất thời chuyển khắp rồi Chu Minh toàn thân. Hắn dĩ nhiên biết loại này đau đớn là trong chốc lát không có cách nào giải quyết, nhưng là muốn giải quyết cũng nhất định phải tìm một bước ngoặt mới tốt. Sự tình liền chậm như vậy chậm triển, Chu Minh đại khái không quá rõ ràng chính mình đã gặp dạng gì sự tình, nhưng là hắn rất rõ ràng. Nếu như không cố gắng đi giải quyết, nói không chừng tánh mạng của mình hôm nay thật liền muốn qua đời ở đó rồi. Chu Minh tả hữu vây muốn đem hoàng kim mãng xà bỏ rơi đi, nhưng là hiện đối phương cắn hợp lực thật sự là quá mạnh. Cứ như vậy cắn cánh tay của mình, nếu như dùng sức vứt bỏ mà nói còn có thể bị dẫn đi một miếng thịt, vậy dĩ nhiên không phải là Chu Minh mong muốn. Ngay ta y Chu Minh dùng sức bỏ rơi thời điểm, hoàng kim mãng xà cái đuôi lại cũng bắt đầu quấn quanh, hắn quấn Chu Minh hai chân, để cho hai chân của hắn đã không thể nhúc nhích nữa. Vào giờ phút này, Chu Minh trong đầu nghĩ hoàng kim mãng xà thật sự là một cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú ra hỏa. Lên một lượt xuống có thể cùng nhau công kích hơn nữa không chế tay chân của mình. Đây đúng là Chu Minh thật sự không có nghĩ tới. Hắn không có nghĩ tới sự tình còn rất nhiều, nhưng là chuyện này rất hiển nhiên là hắn không muốn đi trải qua. Mà bây giờ Chu Minh đã đến khó khăn nhất thời khắc, cho nên nói hắn nhất định phải lựa chọn ra tới một cái mình có thể làm thành sự tình tới chiến thắng Hoàng Kim Mãng Xà, còn có một con khác cánh tay có thể động, cho nên Chu Minh lập tức rút ra chính mình cái muông giúp mình công kích một cái. Hắn rút ra cái muông sau rất nhanh liền cắm vào Hoàng Kim Mãng Xà trên người. Hoàng Kim Mãng Xà dĩ nhiên là kêu thảm một tiếng, sau đó cắn hắn cánh tay miệng cũng buông lỏng miệng. Hiện tại Chu Minh rốt cuộc có thể có một chút trở về đường sống, nhưng là hắn cái này một công kích cũng không có để cho Hoàng Kim Mãng Xà lùi bước, ngược lại là để cho hắn quấn quanh cái đuôi càng gia tăng một chút, phía dưới đã bị lượn quanh lên ba vòng, Chu Minh hai chân đã không có biện pháp động, hắn thậm chí cũng không có cách nào đem hai chân tách ra, cho dù là hắn cắm vào Hoàng Kim Mãng Xà thân thể cũng không có tốt như vậy chiến quả. Chu Minh quyết định tiếp tục lại mấy đao. Nói không chừng cái tên này liền sẽ đau rời đi, Chu Minh muốn làm như vậy, nhưng là Hoàng Kim Mãng Xà cũng sẽ không để cho hắn làm như thế. Rất nhanh Hoàng Kim Mãng Xà liền bắt đầu công kích hắn cầm lấy cái muông cái tay kia, người này kinh nghiệm chiến đấu so với thông thường Mãng Xà muốn phong phú rất nhiều, một mặt biết Chu Minh nhược điểm ở nơi nào, mặt khác cũng biết như thế nào hạn chế Chu Minh lực công kích, một con Mãng Xà có thể tới mức này đã phi thường không dễ dàng. Mặc dù đó cũng không phải Chu Minh nguyện ý nhìn thấy, nhưng là đã như thế sinh rồi, hắn hối hận cũng không có cách nào, chẳng lẽ muốn ăn một cái sơn quả liền trải qua phiền toái như vậy sao? Mặc dù trước linh xà người của thôn đều đã cho hắn đánh dự phòng châm, nhưng là bây giờ Chu Minh chân chân chính chính cùng đến tình huống như vậy thời điểm vẫn sẽ có một chút sợ hãi, Chu Minh thật sự sợ hãi Hoàng Kim Mãng Xà thoang cái liền đem mình nuốt xuống dưới. Kết quả muốn cái gì tới cái đó? Ngay ta y Chu Minh còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Hoàng Kim Mãng Xà mở ra miệng to như chậu máu liền hướng đầu của hắn đánh tới, hai giây sau Chu Minh đầu cũng sẽ bị nuốt vào đi, không có có bất kỳ ngoài ý muốn. M. Chương 1884, mở ngực bể bụng. Có lúc Chu Minh thật sự không biết mình vì sao lại gặp phải chuyện như vậy, nhưng là bây giờ sự tình đều đã xảy ra, hắn liền cơ hội phản kháng cũng không có. Theo ngộng xìm trước hắn quả thật không nghĩ tới Hoàng Kim Mãng Xà sức mạnh lớn như vậy, lại cuốn lấy hắn sau hắn đều không thể động đậy. Chu Minh suy nghĩ rất nhiều loại biện pháp muốn chạy trốn ra ngoài, cho dù là sử dụng xúc cốt cũng không được, bởi vì hắn phàm là để cho mình hình thể co rút nhỏ một chút, như thế Hoàng Kim Mãng Xà liền lập tức dùng sức lại đem cái này cuốn quanh kẹp chặt một chút. Đây đúng là để cho Chu Minh có chút không biết nên làm gì bây giờ, theo phương diện nào đó mà nói. Chu Minh hiện tại rốt cuộc ý thức được người và động vật chênh lệch. Mặc dù nói người tiềm lực vô hạn, nhưng là con đường tu luyện là tương đối chật vật, có thể động vật cũng không giống nhau. Động vật chỉ cần hấp thu linh khí của thiên địa, như thế sẽ đến rất nhanh một cái cao vô cùng cảnh giới. Đến Hoàng Kim Mãng Xà loại cảnh giới này nói, cũng không cần phí quá lớn khí lực. Mặc dù nói hiện tại có nhiều vấn đề cũng không có cách nào giải quyết, nhưng là Chu Minh mệnh lập tức liền nếu không có, hai giây sau. Hoàng Kim Mãng Xà mở ra miệng to như chậu máu đem Chu Minh đầu nuốt vào, nhưng hắn cũng không có trực tiếp cắn. Chu Minh mới vừa rồi còn thầm nghĩ chính mình có thể sẽ bị ăn hết cắn chết đi. Nhưng là Hoàng Kim Mãng Xà động tác cũng không phải là cắn hắn, mà là nuốt. Câu ca giao được, lòng tham không đáy, một con Mãng Xà là thích vô cùng nuốt trọn con mồi của mình. Hoàng Kim Mãng Xà cũng đúng là như vậy, hắn chính là muốn đem Chu Minh nuốt xuống. Thuận tiện lại nhìn một chút có còn hay không cái gì những địa phương khác có thể làm cho thẳng một chút Chu Minh trong nháy mắt liền cảm giác được muốn hít thở không thông. Bất quá hắn một mực đều tại nén lớn giận, cho nên cứ như vậy cũng để cho hắn thoang có một ít mê muội đi. Nhưng cái này lại có thể tính là cái gì? Đây ngược lại từ trước mắt cái trạng thái này mà nói, mọi người đều biết, có lẽ Chu Minh thật sự liền muốn mất mạng. Chu Minh hai chân vẫn còn đang mánh đạp. Nhưng là Hoàng Kim Mãng Xà vẫn tại từng bước tiến về phía trước phát, miệng của hắn trương đi ra đã đặc biệt lớn rồi, so với bản thân hắn thể tích lớn hơn gấp 2 gấp 3, Chu Minh cổ đã bị nuốt vào, tiếp theo chính là nửa người trên của hắn rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, Chu Minh cũng sẽ bị nuốt vào đi sau đó cắn chết đi. Chu Minh đã từng suy tưởng qua chính mình rất nhiều loại cách chết, nhưng là đúng là không nghĩ tới xe chê tờ đi như thế, mặc dù hắn vẫn là thấy chết không sờn. Nhưng là bị một con Mãng Xà liền như vậy cắn nuốt hết, tuyệt đối không phải là nội tâm của hắn nghĩ, nhưng mà sự tình đã xảy ra, hắn còn có thể làm sao đây? Chu Minh vẫn tại hết sức, cánh tay của hắn đã không thể động đậy. nửa người trên cũng bị hoàng kim mãng xà quấn vòng quanh, bất kể theo cái phương diện kia đến xem cũng không biết phải làm như thế nào đi kiếm, cái này cũng đúng là để cho hắn khó đến rồi. Nhưng mà Chu Minh mặc dù đã nằm ở tuyệt cảnh, nhưng hắn vẫn phải nghĩ biện pháp trốn ra được. Vừa lúc đó, Chu Minh cảm giác được chính mình có lẽ thật sự có biện pháp sao trực tiếp cùng hoàng kim mãng xà cứng trọi cứng đánh có lẽ là không quá thành công. Nhưng là hoàng kim mãng xà dù sao chẳng qua là một cái động vật, hắn căn bản cũng không có bất kỳ chiến lược. Hắn đem Chu Minh nuốt xuống một khắc kia thật ra thì cũng liền chứng minh chính hắn phải thua đi. Tại hoàng kim mãng xà trong bụng Chu Minh cũng không có bởi vì bị cắn nuốt mà tuyệt vọng, hắn lập tức bắt đầu công kích hoàng kim mãng xà bụng. Hơn nữa Chu Minh trong hàm răng còn ẩn tàng một cái đao phiến, mặc dù nói cái này đao phiến bình thường căn bản cũng sẽ không dùng, nhưng là hôm nay đã đến lúc này, cũng để cho hắn nhất định phải phơi bày một ít. Trong nháy mắt, Chu Minh miệng ngậm đao phiến liền bắt đầu tại hoàng kim mãng xà trong bụng qua lại điều khác, hắn dĩ nhiên biết hoàng kim mãng xà tại trong bụng không có khả năng công kích mình. Làm chính mình lần đầu tiên dùng đao phiến hoa thương nội lực của hắn thời điểm, hoàng kim mãng xà liền bắt đầu tả hữu lay động. Hắn thậm chí liền kêu kêu cũng gọi kêu không ra, cái này đúng là hoàng kim mãng xà thật sự không có nghĩ tới, ai bảo hắn chẳng qua là một cái động vật đây. Chu Minh như vậy giấu giếm hậu thủ công kích, hắn căn bản cũng không biết phải làm thế nào ứng đối. Mặc dù Chu Minh bây giờ có thể tựa như công kích hoàng kim mãng xà, nhưng là thời gian của hắn đã không nhiều lắm, bởi vì hoàng kim mãng xà đang tại đè ép ngực của mình khang, nếu như Chu Minh tốc độ chậm một chút nữa, nói không chừng cũng sẽ bị chen chúc chết rồi. Mặc dù có rất nhiều vấn đề không thể lập tức đi xử lý, nhưng là bộ dáng bây giờ cũng đúng là hắn thật sự không có nghĩ tới. Dưới tình huống bình thường Chu Minh là không có khả năng gặp phải loại chuyện như vậy, nhưng là bây giờ đã gặp hắn, cũng không có một cái cực kỳ tốt dự án. Dĩ nhiên, tại Hoàng Kim Mãng Xà nội bộ đối với hắn tiến hành công kích cũng là phi thường lựa chọn tốt. Hoàng Kim Mãng Xà quỷ khóc sói chu, chẳng qua là không phát ra được thanh âm nào, nhìn thấy hắn trên mặt đất bắt đầu lăn lộn, liền ngay cả cuốn Chu Minh hai chân cái đuôi cũng đã bắt đầu buông lỏng thư giãn, cái này dĩ nhiên không phải chính hắn nguyện ý làm. Nhưng mà sự tình chính là như vậy phát sinh, hắn còn có thể làm sao đây, có nhiều vấn đề hoàng kim mãng xà đều cần xử lý, nhưng là một khi không có xử lý xong, như thế hắn liền sẽ vứt bỏ sinh mạng, Chu Minh cũng không phải là hiền lành. Hắn tại nội bộ cơ hồ đem hoàng kim mãng xà thường có trọng yếu khớp xương địa phương đều tiến hành hoa thương. Rất nhanh hoàng kim mãng xà liền bắt đầu xuất huyết bên trong rồi. Đối với một cái động vật mà nói, thương thế như vậy đúng là tương đối khủng bố. Hoàng kim mãng xà lúc trước cũng không có trải qua thương thế như vậy, hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào. Một bên làm một bên Chu Minh còn mắng, liền ngươi tên xuất sinh này còn muốn đem ta ăn rồi, đem ta ăn đến trong bụng của ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn có thể yên ổn sao? Chu Minh giống như là một cái hại trùng mở dạng, chui vào hoàng kim mãng xà trong bụng cổ động sát hại, vốn là hoàng kim mãng xà cũng là rán trong vương giả, nhưng là bây giờ lại một chút khí lực cũng không có. Chu Minh bên trái chân nhắn bên phải chân nhắn, trong chốc lát liền tìm được hoàng kim mãng xà trái tim, cái đó to lớn như đảo thứ đồ thông thường giờ phút này đang nhanh chóng nhảy lên, Chu Minh cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn biết nếu như không làm như vậy chính mình cũng sẽ bị chết, cho nên Chu Minh trực tiếp đem trái tim bên cạnh mạch máu đều tháo ra, đem trái tim của hắn cắt xuống. Như vậy thứ nhất, hoàng kim mãng xà là thật sự hết hơi, chỉ thấy hắn ngạnh đĩnh đĩnh mà muốn đem Chu Minh phun ra, nhưng là bởi vì trên người đã hết hơi, cho nên căn bản cũng không có biện pháp, mà tiếp theo hắn từ từ sủi lơ đến trên đất, sau đó liền cũng không thể động đậy. Theo trong miệng hắn còn có thể hơi chảy ra máu. Có lẽ đây chính là Chu Minh kết quả mong muốn đi. Mặc dù trước Chu Minh có thật nhiều rất nhiều vấn đề, nhưng là tại lần này cùng Hoàng Kim Mãng Xà thời điểm chiến đấu, hắn phát huy ra trước cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp tình huống, cũng là hắn cho tới bây giờ cũng không muốn suy tính. Dĩ nhiên, theo góc độ nào đó đến xem, bộ dáng bây giờ đúng là Chu Minh chiếm rất lớn tiện nghi. 10 phút sau, Chu Minh theo Hoàng Kim Mãng Xà trong bụng lại trôi ra. Chỉ bất quá lần này hắn sau khi chui ra trên người dính đầy máu tươi, trên tóc cũng dính đầy rất nhiều không biết dịch thể, có thể sống đi ra cũng đã là đầy đủ cường đại. Giờ phút này, Chu Minh chỉ có vui mừng. Chương 1885, từng người tính toán. Như vậy một trận vượt mọi khó khăn gian khổ chiến tranh đúng là Chu Minh thật sự không ngờ tới. Chu Minh trước trong lòng nghĩ còn tương đối đơn giản, thật coi đến lúc này, hắn cũng bắt đầu có chút sợ. giả thiết nói khi đó trong miệng hắn không phải là có một cái đao phiến mà nói, cái kia rất hiển nhiên liền không có khả năng cùng Hoàng Kim Mãng Xà đối chiến. Theo ngậu, lờ Hoàng Kim Mãng Xà đưa hắn nuốt trọn sau, cái kia cũng đã đặt thắng quả. Lại giả thiết Hoàng Kim Mãng Xà hơi hơi lại có một ít ý thức chiến đấu, trực tiếp đưa hắn quấn quanh dẫn đến tử vong, mà không phải là một cái nuốt vào, có lẽ cũng có biện pháp khác có thể thắng lợi đi, nhưng không quản đến là từ vận khí hay là từ kinh nghiệm chiến đấu đi lên nói, Chu Minh đều chiếm cứ một chút xíu ưu thế. Mặc dù hắn cùng Hoàng Kim Mãng Xà một chọi một mình đấu thời điểm cũng không có chọn đi qua, nhưng là sau đó hắn lại lợi dụng đủ loại đủ kiểu phương pháp giết chết Hoàng Kim Mãng Xà, một điểm này bất kể từ đâu cái kết quả đi lên nói đều phi thường tuyệt vời. Chu Minh dĩ nhiên biết tương lai của mình ở nơi nào, có thể chiến thắng cái này Hoàng Kim Mãng Xà đã để cho hắn phi thường vui vẻ, mặc dù bây giờ cả người trên dưới đều dơ bẩn không chịu nổi, nhưng là hắn lại không phải là không có biện pháp. Vừa vặn phía trước có một con sông xuyên qua con sông sau cũng đã đi ra khỏi trướng khí địa khu. Chu Minh hiện tại đặc biệt vui vẻ, bởi vì hắn đã cách xa nguy hiểm khu, mặc dù không biết phía trước là không phải là còn có những thứ khác xài lang hổ báo, nhưng bây giờ tối thiểu hắn là an toàn. Chu Minh tại tiểu trong sông tắm rửa một cái, nhất là rửa sạch rơi chính mình mới vừa rồi bị nuốt trọn nửa người trên. Mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng là chỉ muốn làm như vậy xe có hay không có một chút ít phiền phải đây, rửa sạch sẽ sau Chu Minh đi tới liền có thể bình thường hít thở, quả nhiên nguyên thủy trong rừng rậm không khí đều phi thường rõ ràng mới, Chu Minh trừ sợ ở ngoài, cũng chuẩn bị cho chính mình đơn giản buông lỏng một lát. Bởi vì phía trước hắn liền đã thấy sơn quả, núi kia quả đỏ đồng đồng treo ở trên cây, hơn nữa chỉ có một mảnh kia có ánh mặt trời, bất kể là thấy thế nào đều cảm thấy có chút kỳ quái. Rừng rậm nguyên thủy bên trong đều là bị cây cối che khuất lại ánh mặt trời, cho dù là có một chút xíu ánh sáng chiếu vào, cũng là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Nhưng là bây giờ nếu như là đã như vậy thì đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chu Minh đi lên phía trước xoay quanh Nư A Nga Y, hắn muốn nhìn một chút nơi này rốt cuộc có cái gì không mờ ám, nhưng là nhìn tới nhìn lui cũng không phát hiện có chuyện kỳ quái gì. Duy nhất để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là chỗ này linh khí quả thật là quá mức dư thừa. Liên cung trước gặp phải ngàn năm sâm già một dạng, nhưng là núi này quả rất hiển nhiên so ngàn năm sâm già lợi hại rất nhiều. Hơn nữa hắn có thể nhìn thấy sơn quả tối thiểu có hơn 20 viên. Cứ như vậy, Chu Minh liền không có hối hận chính mình len lén đi tới nơi này tìm kiếm sơn quả. Nếu như không tới mới biết hối hận đây. Chu Minh không chút suy nghĩ. Lập tức liền hái được một viên sơn quả xuống ăn hết, mặc dù nhưng vật này rốt cuộc có hay không độc còn không có cách nào xác định, nhưng là căn cứ Chu Minh kinh nghiệm mà nói, vật này không có khả năng có độc. Mới vừa nuốt xuống sau, một cổ linh khí liền hội tụ tại Chu Minh vùng đan điền, sau đó lại hướng kinh mạch của hắn bắt đầu tiến phát. Càng là như thế, Chu Minh thì càng sảng khoái. Mới vừa rồi cùng Hoàng Kim Mãng Xà thời điểm chiến đấu, hắn đã hao phí số lớn thể lực và linh khí. Cái này một viên sơn quả vừa vặn có thể dùng tới bổ sung, hiện tại Chu Minh minh bạch, một viên sơn quả mặc dù cũng không có ngàn năm sâm già lợi hại như vậy, nhưng là so với mà nói hai quả sơn quả luôn có thể sánh được ngàn năm sâm già rồi, cho nên nói, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hiện tại Chu Minh tương đương với đã lấy được hơn 10 viên ngàn năm sâm già. Không nói đến sơn quả bản thân cũng đã phi thường tuyệt vời rồi, giả thiết nói hái trở về luyện chế đan dược. Nói không chừng sẽ có được cường đại hơn đan dược, mặc dù có chút vấn đề cũng không phải là Chu Minh nguyện ý đi suy tính, nhưng là bây giờ hắn biết chỉ cần mình thật tốt đi kiếm, tóm lại là có thể chuẩn bị xong, tuy nói có sự tình không có cách nào đi nói rõ ràng như vậy, nhưng nếu hiện tại đã bắt đầu rồi, như thế Chu Minh cũng thì nhất định phải đi giữ vững một chút. Chu Minh lập tức lại ăn viên thứ hai, vào lúc này hắn bắt đầu vận hành trong cơ thể linh khí tiến hành tu luyện. Mặc dù còn không biết những linh khí này có thể làm cho chính mình tăng lên bao lớn tu vi, nhưng tóm lại không thể so với trước lần. Tại rừng rậm nguyên thủy chính giữa như vậy tắm nắng tu luyện đúng là đáng quý, bởi vì chỉnh cánh rừng bên trong đều không nhất định có bao nhiêu chỗ chỗ như vậy một bên lúc tu luyện, Chu Minh còn một bên đang nghĩ đến đấy là nguyên nhân gì tạo thành nơi này có sơn quả có thể sinh trưởng đây dưới tình huống bình thường. Sơn quả hạt giống khẳng định không có khả năng sẽ phát triển tới đây. Hơn nữa cũng không giống là có người vây lại trồng, cho nên Chu Minh lại càng phát buồn chồn rồi, nhưng bây Giờ sơn quả xuất hiện nguyên nhân căn bản cũng không phải là Chu Minh cần phải cân nhắc địa phương, hắn cần phải cân nhắc là vội vàng tăng lên tu vi của chính mình. Trường ca cánh cửa không biết lúc nào liền muốn công hãm tới, ai biết đến lúc đó sẽ làm sao đây. Liền như vậy, Chu Minh một viên tiếp lấy một viên ăn hết tiến hành tu luyện, hoàn toàn bất kể bên ngoài đang tại phát sinh dạng gì sự tình. Ngày ta y nư a nga y trước, trường ca cửa 5 người đệ tử đã theo lộc cả chấn rút lui, cũng không phải nói bọn họ nguyện ý rút lui, mà là quả thực không chờ được rồi. Theo Trịnh Huyền nơi đó căn bản là không chiếm được bất cứ tin tức gì, theo Ngô Cùng nơi đó cũng sẽ không cần nói rồi. Ngô Cùng thân là trưởng cục cảnh sát, càng không biết cho bọn họ bất cứ tin tức gì rồi. Mà bọn họ chờ tới chờ lui cũng không có chờ được phung địch, cho nên bọn họ quyết định tạm thời rút lui đi. Dù sao chuyện này duy nhất chịu trách nhiệm người chính là phung địch. Sau này trở về trưởng môn phải mắng cũng là mắng phung địch, bọn họ nhiều nhất coi như là đến giúp đỡ, cho nên sẽ không bị trách mắng. Dĩ nhiên, bọn họ đám người này cũng không cần quan tâm phung địch sự sống còn, bởi vì phung địch sống hay chết cùng quan hệ của bọn họ cũng không phải là đặc biệt lớn. Dù là phung địch chết rồi, như thế bọn họ sau khi trở về vẫn có thể thỉnh cầu đến một chút đan dược, dù sao thiếu một người phân. Cái này đối với bọn hắn mà nói là càng thêm thật đáng mừng sự tình. Đồng môn sư giữa huynh đệ mãi mãi cũng là loại này mờ ám tồn tại, cũng phải thua thiệt trường ca cánh cửa có thể phát triển đến bây giờ. Theo đệ tử của bọn họ chính giữa căn bản là nhìn không ra bất kỳ đoàn kết tượng trưng, thời khắc mấu chốt, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhất trí đối ngoại, mà là từng người đánh từng người tính toán nhỏ nhặt. Trước đây Trịnh Huyền là như thế, về sau Phùng Địch là như thế. Bọn hắn bây giờ nằm cái vẫn như thế, cho nên bọn họ về tới trường ca cánh cửa. Mà đối với phùng địch tình huống, bọn họ chẳng qua là một câu nói cứ như vậy đi qua, hình như là bị giết đi. Trường ca cánh cửa dĩ nhiên không muốn nghe đến tin tức như thế, bất kể phùng địch rốt cuộc là người thế nào, dầu gì hắn cũng là đánh trường ca cửa cờ hiệu đi ra ngoài tiến hành hành động, nhưng mà đối phương dám đem trường ca cửa phùng địch giết rồi. Như thế cũng chính là tại đối với trường ca cánh cửa tuyên chiến, bọn họ như vậy đường đường một môn phái lớn chẳng lẽ có thể nhịn thụ loại vũ nhục này sao? Rất nhanh, Phùng Địch sư phụ đã nói, bọn họ đây là khi dễ ta trường ca cánh cửa không? Người không được, nhất định phải đem cái tiểu tử thúi kia tìm tới, cho dù là hắn chạy trốn tới chân trời góc biển cũng nhất định phải tìm ra, ta cái này liền đi hướng trưởng môn báo cáo, để cho hắn lại vỗ một cái cao thủ cùng ta cùng đi báo thủ. Chương 1886, Bình An trở về. Trường ca cánh cửa cụ thể sẽ làm gì cũng không có ai quản bọn hắn, Chu Minh trừ phải để phòng bọn họ trở ra, chuyện trọng yếu nhất chính là tu luyện. Chu Minh biết muốn né tránh trường ca cửa công kích dĩ nhiên liền phải cố gắng tu luyện, nếu không còn làm sao có thể ngăn cản được bọn họ đâu. Dù sao song phương giao thủ là sớm muộn đều phải trải qua sự tình, cho nên Chu Minh cũng không có thời gian rảnh rỗi đó đi quản những chuyện khác. Tại rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, Chu Minh vẫn còn đang khẩu phục sơn quả từ từ tu luyện, hắn dĩ nhiên biết như vậy độ coi như tương đối chậm một chút, bất quá so với trước mà nói đã tốt hơn rất nhiều, dù sao Chu Minh thời gian rất lâu cũng không có như vậy từng có đại lượng linh khí truyền vào, hiện đang cho hắn như vậy một cái cơ hội cũng đúng là để cho hắn phi thường vô cùng hưng phấn. Thật ra thì theo ngoài ra một góc độ đến xem, Chu Minh vận khí quả thực khá vô cùng. Trải qua như vậy nhiều ngàn khó vạn hiểm, cuối cùng lại là Liêu Ám Hoa Minh, mặc dù coi như có vấn đề rất lớn, nhưng là vấn đề lớn hơn nữa cũng là chính bản thân hắn có thể giải thích. Đương nhiên rồi, tình huống bây giờ vẫn tính là tương đối nguy cơ, bất quá coi như là lớn hơn nữa nguy cơ, Chu Minh cũng có thể gánh đi xuống. Hiện tại Chu Minh chỉ lo chính mình tu vi tăng lên, mặc dù hắn tu vi tăng lên tương đối chậm chạp, nhưng tối thiểu đã là có thể cảm giác được rồi. Không giống trước tại lộc cả chỉ có thể hấp thu những thứ kia linh khí, nhưng cũng không thể làm bất cứ chuyện gì. Đây là Chu Minh vĩnh viễn cũng không thể nào tiếp thu được. Tại cái loại địa phương đó tu luyện còn không nhất định phải mấy chục năm mới có thể để cho tu vi có một cái tầng thứ cao hơn tăng lên. Hắn cũng không khả năng mạo hiểm giống như Trịnh Huyền như vậy trực tiếp nuốt phệ linh thai kết quả lại bị cắn trả. Tóm lại, có nhiều vấn đề là chính bản thân hắn trong chốc lát không có cách nào có thể giải quyết hết. Hiện tại dựa vào những vấn đề này tóm lại là kha la phiền toái. Bất quá Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, lại phiền toái lớn đều là chính bản thân hắn tìm kiếm, mà tuyệt đối không trách được người khác, ngược lại đi ở trên con đường này, hắn đã lòng tin 10 phần. Tại ước chừng ăn 4-5 viên sơn quả sau, Chu Minh cảm giác tu vi của chính mình lại tăng lên một cái giai tầng, mặc dù cùng Phùng Địch vẫn là không so được, nhưng là Chu Minh biết, ăn cứ theo đà này hắn càng Phùng Địch cũng chỉ là vấn đề thời gian, hắn tin tưởng chính mình chắc có như vậy một cái thời gian. Đơn giản nghỉ ngơi sau một hồi, Chu Minh lại thưởng thức một chút chung quanh mỹ cảnh, nhưng là hắn biết loại này cảnh đẹp coi như là lại tán thưởng cũng muốn tiết kiệm thời gian, hắn vội vàng trở lại Linh Xà Thôn mới là thượng sách, dù sao ở bên ngoài chính mình một thân một mình, trừ tu luyện chuyện gì đều không làm được, trở lại Linh Xà Thôn mà nói, người bên kia vẫn có thể trợ giúp chính mình. Liên như vậy Chu Minh quyết định lại lặn lội đường xa trở về, mặc dù chỉ có hơn 20 cây số chuyện, cái này hơn 20 cây số là vô cùng nguy hiểm, trừ xuyên việt chướng khí cùng ao đầm còn có thật nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn, vậy cũng là Chu Minh cần phải cân nhắc, mà Chu Minh có thể hay không xem xét cũng là hắn sự tình của chính mình. Ngược lại dựa theo hiện tại cái này lý luận thoạt nhìn Chu Minh chắc là không có cách nào đi biết rõ, nhưng hắn tin tưởng chính mình nhất định có cơ hội này đi biết rõ. Ngay sau đó Chu Minh liền bắt đầu đi trở về. Xuyên qua con sông kia lưu sau lại muốn đi vào đến khu vực khí độc ngừng thở, Chu Minh bắt đầu đi về phía trước, tại mà tới thời điểm tại trướng khí đi gặp ở nơi này Hoàng Kim Mãng Xà hiện tại đã cái gì cũng không có, nhưng là Hoàng Kim Mãng Xà thi thể chính ở chỗ này. Trước Chu Minh bởi vì cuốn cùng cũng không có xử lý Hoàng Kim Mãng Xà thi thể, nhưng là hắn biết Hoàng Kim này Mãng Xà ra có thế là phi thường vô cùng trọng yếu, dù là trở về dùng để tài liệu luyện chế cũng tương đối tốt. Dĩ nhiên á, cũng không phải là mỗi một người đều có kỳ ngộ như vậy, nhưng là không làm như vậy, Chu Minh há chẳng phải là tại phí của trời sao cầm lên Hoàng Kim Mãng Xà thi thể sau. Chu Minh dùng cái muỗng đơn giản vào hành một xuống cắt chém, liền đem Hoàng Kim Mãng Xà toàn bộ ra cầm trở về. Hắn cũng không biết Linh Xà người của thôn có nguyện ý hay không ăn loại rắn này thịt, cho nên cũng muốn không có không hề nghĩ ngợi cũng thiếu một chút thịt rắn trở về. Chướng khí khu vực lần này cũng không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, dù sao muốn gặp lại Hoàng Kim Mãng Xà vật khổng lồ như vậy cũng tương đối khó khăn, một cái địa khu có thể có một cái xuất hiện cũng đã không tệ, cho nên Chu Minh cảm thấy vấn đề của nơi này hẳn là cũng không phải là đặc biệt lớn, hắn cho là mình bất kể thế nào cũng có thể trở về đi. Nhưng mà Chu Minh lại cũng không biết sau lưng đã có mấy con mắt theo dõi hắn. Trải qua một giờ cất bước Chu Minh xuyên qua chướng khí khu, tiếp lấy lại là hỗn loạn rừng rậm nguyên thủy chính giữa, nhưng là những đường đi này đối với Chu Minh mà nói đã sớm quen việc dễ làm, hắn căn bản cũng không cần quá quan tâm, chỉ cần thật tốt tiêu sái là được rồi, ngược lại dựa theo tình huống bây giờ mà nói, nơi này sẽ không có hình dáng gì nguy hiểm quá lớn. Mặc dù nói đã không thấy được ánh mặt trời, nhưng là Chu Minh dựa vào chính mình cường đại sự chú ý vẫn có thể tìm được đường trở về, đây đối với như nở dê người kha cờ mà nói là tuyệt đối không khả năng. Người bình thường tại cũng không có đại não làm dẫn đường thời điểm, thật ra thì rất dễ dàng tại rừng rậm nguyên thủy bên trong lạc đường. Chu Minh chính là dựa vào chính mình cường đại trí nhớ làm thành một điểm này, hắn có thể tựa như trở về, đây cũng là hắn mạnh hơn như nở dê người kha cờ địa phương. Đi một ngày một đêm, Chu Minh cuối cùng là thấy được Linh Xà Thôn âm thanh. Linh Xà Thôn mặc dù cũng không có điện, nhưng là vẫn đèn đuốc sáng choang, dù sao mỗi một gia đình cửa đều sẽ dơ lên cây đuốc. Bọn họ dùng này tới để phòng thôn làng bị manh thú công kích, mặc dù nhưng cái biện pháp này tương đối nguyên thủy, nhưng là tuyệt đối phi thường hữu dụng. Các thôn dân mặc dù đã biết cùng chung quanh động vật sống chung hòa bình, nhưng là từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, những thứ kia động vật lại không hiểu tính người, nói không chừng lúc nào liền công kích bọn họ, cho nên dùng hỏa mới là tương đối đáng tin bảo đảm. Đi vào Linh Xà Thôn sau, thôn trưởng chỉ huy toàn thể thôn dân đều đi ra. Bọn họ kinh ngạc nhìn Chu Minh, sau đó mồm năm miệng mười, trong đó thôn trưởng hỏi, ngươi lại có thể thật có thể trở lại? Chu Minh gật đầu một cái nói, dĩ nhiên, ta có thể vượt qua liền có thể trở lại, và lại nói đến A Thúc có gạt ta hay không. Chu Minh tất cả tín nhiệm đều là xây dựng ở ban đầu A Thúc cũng không có lừa hắn cái này trên logic, giả thiết nói ban đầu A Thúc lừa hắn muốn hắn đến đi một cái địa phương nguy hiểm, như thế Chu Minh cái mạng này coi như không cầm về được rồi. Cũng may mọi người đều tương đối có ý tưởng, cũng không có sinh ra nhiều như vậy nghĩa khác, hiện tại cũng liền có thể lừa đảo được rồi. Dưới tình huống này, Chu Minh không thể nghi ngờ thành Linh Sơn Thôn anh hùng. Trừ hắn ra cứu vớt A Thúc cánh mạng ở ngoài, còn có điểm trọng yếu nhất chính là hắn có thể làm được rất nhiều linh xà thôn thôn dân đều không làm được sự tình, nhất là đưa tới người thanh niên sùng bái. Trước rêu cợt qua hắn A Lực bây giờ đối với hắn ấn tượng quả thật là chính là ta thần tượng. A Lý thuyết nói, đại ca, ngươi có thể hay không dẫn ta cũng ra đi vòng vòng đây, ta thích vô cùng đi thế giới bên ngoài, chỉ bất quá bên ngoài quá nguy hiểm, bình thường thôn trưởng cũng không để cho chúng ta đi ra ngoài. Nhìn thấy A bên trong có thể đối với chính mình khách khí như vậy, Chu Minh tâm tình cũng tốt vô cùng, hắn sau đó liền trả lời, đương nhiên là có thể. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 1887, chỗ nút thắt. Chu Minh đã rất lâu cũng không có cảm nhận được vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, hắn mặc dù biết có nhiều vấn đề là chính mình không có cách nào đi giải quyết, nhưng là tại linh xà trong thôn đúng là tương đối ôn hình, cũng tương đối thích ý, loại này ôn hình cũng thích gì đối với Chu Minh mà nói quả thực phi thường hiếm thấy. Bởi vì hắn đều không biết mình tiếp đó sẽ có thời gian bao lâu, không có cách nào cảm thụ những chuyện này. Ban đầu theo Trung Vân Thị ra đi tới Lộc Cả Trấn, lại cho tới bây giờ, đều là Chu Minh thật sự không có cách nào đi ký dư hậu vọng. Trong lòng của hắn phi thường hiếm thấy, chẳng qua là cảm thấy tình cảnh bây giờ rất phiền toái mà thôi, hay hoặc là nói đến là phi thường phiền toái. Dĩ nhiên theo một góc độ khác thoạt nhìn, hắn dường như cũng tương đối kinh ngạc những chuyện này đi. Dĩ nhiên, còn có ngoài ra một cái phương diện là Chu Minh không muốn nhắc tới, đó chính là Chu Minh hiện tại lá gan càng ngày càng nhỏ, hắn ngược lại không phải là sợ sinh tử của mình, mà là một khi trở lại Trung Vân Thị sau liền sẽ liên lụy những người khác, tối thiểu tại Linh Xà Thôn là sẽ không liên lụy như nở dê người khác cờ dù sao chỗ này như thế an nhàn, trường ca cánh cửa coi như là muốn tìm đều không nhất định có thể tìm tới, hơn nữa còn chưa nói được trường ca cánh cửa đang tìm trong quá. Trình sẽ xuất hiện phi thường lớn vô cùng vấn đề, bất quá những thứ này khái niệm đều không phải là Chu Minh hiện tại cần phải cân nhắc, hắn cần phải cân nhắc chính là vội vàng đem những thứ này sơn quả sửa sang một chút. Trực tiếp ăn hết sơn quả, nói thật là có chút lãng phí, cho nên hắn hiện tại yêu cầu tìm một cái lò luyện đan. Vì vậy Chu Minh liền hỏi thôn trưởng, tại Linh Xà Thôn có không có thể chế thuốc lò luyện đan? Lần này nhưng là khó cho thôn trưởng. Bởi vì Linh Xà Thôn căn bản cũng không có muốn cái khái niệm này, bình thường bọn họ bị bệnh cũng chỉ là dựa vào cầu nguyện, thật rất ít có người sẽ uống thuốc, cứ như vậy có thể gặp phiền toái. Chu Minh trong đầu nghĩ liền ngay cả thông thường thuốc cũng không có, lại làm sao có thể nắm giữ luyện đan lò luyện đan đây. Kết quả thật đúng là liền bị Chu Minh tìm được một cái. Hắn tại Linh Xà Thôn chính trung ương tế đàn vị trí phát hiện một cái lò luyện đan, cái này có thế tuyệt đối là Chu Minh thật sự không nghĩ tới. Bởi vì lúc trước Chu Minh cảm thấy trong thôn này mặt phần lớn người cũng không biết những thứ này, cho nên không có khả năng tìm được, nhưng mà lại hiện cái này lò luyện đan đã trở thành lưu hương. Bình thường bọn họ chính là ở bên trong chen vào một nhánh hương đốt, sau đó tế bái một cái linh xà đại thần. Chu Minh phát hiện cái này lưu hương sau liền lập tức nói, vật này có thể hay không mượn dùng ta một chút. Thật ra thì Chu Minh nói ra những lời này sau cũng có chút hối hận. Bởi vì hắn biết Linh Xà Đại Nhân là trong thôn này tín ngưỡng của tất cả mọi người, mà bây giờ muốn đem bọn họ tế bái Linh Xà Đại Thần đồ vật đem ra luyện đan, bất kể thế nào nói đều phi thường đáng sợ đi. Nếu như trước khi nói đối với A Thúc cứu chữa chẳng qua là khiêu khích một cái Linh Xà Đại Thần quyền uy, như vậy hiện tại muốn trực tiếp bắt hắn lưu hương tới luyện đan thuốc chính là trực tiếp làm nhục hắn. Thôn trưởng lập tức đã nói, đây chính là thôn chúng ta tại cúng tế Linh Xà Đại Thần dùng đồ vật. Làm sao có thể cho ngươi sử dụng đây bất kể trước Chu Minh làm qua cái gì dạng sự tình. Hiện tại hắn nói lên cái yêu cầu này đều so sánh quá phần. Cho dù là đã đối với hắn chuyển thành ủng hộ A Lực cũng không đồng ý. A Lực nói, thần tượng, yêu cầu của hắn, chúng ta Linh Xà Thôn nhất định sẽ hết sức thỏa mãn của ngươi. Nhưng là cái yêu cầu này thật không có biện pháp. Đây là bên trong la NG của Chu. NG ta duy nhất lưu hương. A Thúc cũng là nói như vậy. A Thúc nói, ân nhân, mặc dù ngươi đã cứu ta, nhưng là cái yêu cầu này ta thật sự là không có cách nào đáp ứng. Linh Xà Thôn tất cả mọi người đều đang tại phản đối với chuyện này, nhưng là Chu Minh biết qua thôn này nhưng là không còn có cái tiệm này mà rồi. Hắn muốn luyện chế đan dược, nhất định phải lợi dụng cái này lư hương tới làm lò luyện đan, nếu không ăn những thứ kia sơn quả mà nói thật sự là có chút lãng phí, đối mặt như thế nhiều linh khí lãng phí, Chu Minh dĩ nhiên không muốn. Nhưng mà cái này như thế nào Chu Minh có nguyện ý hay không sự tình dĩ nhiên, Chu Minh nếu như có thể mà nói, ghê gớm thoáng cái đem toàn bộ linh xà người của thôn đều giết chết, sau đó đem cái này lò luyện đan lấy tới tự sử dụng, nhưng là Chu Minh không thể làm như vậy, dù sao cái này người trong thôn phần lớn người đều tương đối thuần phác, cho nên đối với bọn họ làm ra loại này có hại sự tình cũng vi phạm Chu Minh đạo đức lương tri. Mặc dù Chu Minh cũng không phải là người tốt lành gì, nhưng là sâu trong nội tâm hắn vẫn có đạo đức của mình lương tri. Hắn biết rõ có chút tín ngưỡng đối với đám người này mà nói là một cái dạng gì khái niệm, chẳng qua là Chu Minh chính mình không nguyện ý tiếp nhận mà thôi, nhưng cái này há là hắn không nguyện ý tiếp nhận liền có thể không chấp nhận sự tình sao? Theo một ít góc độ cùng ý nghĩa mà nói, những vấn đề này đều là không có cách nào lo lắng, nhưng là không xem xét lại càng không có biện pháp. Chu Minh biết lãng phí linh khí, nhưng là làm ra càng thêm phí của trời sự tình, kia đối với hắn mà nói mới là phi thường khó chịu đây. Chu Minh lần nữa hướng thôn trưởng khẩn cầu, ta liền mượn dùng một tuần lễ thời gian, một tuần lễ sau bảo đảm tắm sạch sẽ không chút tạp chất, để cho các ngươi trở lại làm lư hương sử dụng. Mặc dù Chu Minh đã tiến hành thỏa hiệp, nhưng là linh xà người của thôn cũng không cảm kích, thậm chí có người đã bắt đầu biểu hiện tức giận, nếu không phải bởi vì trước Chu Minh đối với thôn này làm ra qua cống hiến. Nếu không hiện tại các thôn dân đã bắt đầu đánh hắn rồi. Đối mặt loại tình huống này, Chu Minh cũng phi thường bất đắc dĩ, hắn vốn cho là mình có thể đủ tốt lợi dụng những chuyện này, hoặc có lẽ là bồi dưỡng chính mình hy vọng, nhưng không nghĩ đến một khi liên quan đến đối phương căn bản tín ngưỡng thời điểm, Chu Minh vẫn còn có chút tính sai, nhưng mà không có cách nào linh xà thôn chính là như vậy một cái thôn làng, cho dù là bọn họ thật sự đồng ý. Như thế tại nội tâm của bọn hắn chính giữa cũng không khả năng thật sự cái gì cũng không quan tâm. Dưới tình huống này, Chu Minh cũng chỉ có thể chuẩn bị rời đi linh xà thôn rồi. Hắn dĩ nhiên biết trở lại lộc cả trấn nguy hiểm của mình sẽ lớn hơn, nhưng là lộc cả trấn dù sao cái gì công cụ đều có, hắn muốn tìm một cái lò luyện đan vẫn là tương đối dễ dàng. Ngay ta y Chu Minh chăm nghĩ không thể lý giải cùng với linh xà thôn dân cũng làm khó thời điểm. Trong lúc bất chợt có người nói, không xong rồi, thôn làng chung quanh thật giống như có một đám mãng xà vây quanh. Tin tức này đối với linh xà người của thôn mà nói không khác nào sấm sét giữa trời quang, bọn họ khẳng định không quá rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, bởi vì lúc trước bọn họ cùng những thứ này mãng xà nước giếng không phạm nước sông, chẳng qua là tại chọn lựa ăn uống cần thiết nhu cầu các biện pháp trước sẽ giết một chút rán. Nhưng tuyệt đối sẽ không gặp phải mãng xà đại quy mô vây trả tờ hiện tại lần này ngược lại thì để cho bọn họ lâm vào quấn quýt chính giữa, tại sao bình tĩnh. Như vậy một cái thôn trang nhỏ sẽ gặp phải bầy rắn công kích đây một điểm này cũng không có người rõ ràng, nhưng là Chu Minh biết cơ hội của mình có lẽ tới rồi, Chu Minh lập tức đã nói, ngươi xác định là bầy rắn sao đại khái có bao nhiêu con. Người thôn dân kia nói, căn bản là đếm không hết, tối thiểu cũng có mấy trăm cái rắn. Có đại có nhỏ, bọn họ mỗi một cái đều khạc lưỡi, thoạt nhìn khí thế hung mãnh, dường như muốn đem chúng ta toàn thôn đều cắn ướt. Càng là nói như vậy, các thôn dân thì càng nóng nảy, mọi người thì thầm với nhau, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M.